hắc ám mê vụ. Mai Lâm chuyển đến Lạc Gan pháp sư sau lưng, trực tiếp phóng xuất ra hắc ám mê vụ, hơn nữa không chỉ một lần hắc ám mê vụ, mà là liên tục 3 lần. Tảng lớn sương mù dày đặc xuất hiện, gần như đem toàn bộ đài cao đều bao phủ được, giống như vậy nhập môn cấp thi pháp giả, đều thấy không rõ hắc ám mê vụ trong tình huống. Chỉ có những thứ kia tinh thần lực cường đại thi pháp giả những, mới có thể thấy rõ ràng hắc ám mê vụ trong tình huống. Sương mù dày đặc trung, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, bất quá Lạc Gan pháp sư lại chút nào đều không ý kỵ. Bên người của hắn, như trước có thủ hộ chi bia. Hơn nữa hắn đã xây dựng ra hai người nhất cấp pháp thuật, hắn tinh thần lực không kém, đã đạt đến nhị cấp thi pháp giả trình độ, cho nên Lạc Gan pháp sư căn bản cũng không sợ Mai Lâm hắc ám mê vụ. Vì vậy, Lạc Gan pháp sư ngược lại thì nở nụ cười, hắc ám mê vụ đối với ta căn bản là không có tác dụng, Mai Lâm pháp sư, ngươi còn chưa phải dùng lãng phí nữa pháp lực võng du chi phu quét đường toàn bộ phương xem. Thật không? Mai Lâm thanh âm phiêu hốt, hắn vẫn luôn đang dùng tật phong thuật, chung quanh biến ảo vị trí, bởi vì hắn biết, lúc này Lạc Gan pháp sư khẳng định đang dùng tinh thần lực khóa lại vị trí của hắn, một khi bị tập trung được, Lạc Gan pháp sư sẽ không chút do dự phóng thích đại địa lao lung. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm lại một lần nữa phóng xuất ra hắc ám mê vụ, Lạc Gan pháp sư nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi còn như vậy tiêu hao pháp lực, thì là ta tập trung không được vị trí của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đem pháp lực hao hết, cái này hắc ám mê vụ đối với ta căn bản là. Lời còn chưa nói hết, Lạc Gan pháp sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cảm cái này phiến hắc ám mê vụ bao phủ được hắn thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được không được bình thường, đầu óc vẫn còn có chút chóng mặt, ngay sau đó, ngay cả hắn khổng lồ kia tinh thần lực, tựa hồ cũng không cách nào xé rách tầng này sương mù dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám mê vụ uy lực làm sao sẽ đột nhiên tăng lớn? Lạc Gan pháp sư trong lòng căng thẳng, hắn cảm thấy Mai Lâm lần này phóng thích ra hắc ám mê vụ, thật sự là rất quỷ dị. Kết thúc. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, một đoàn hỏa cầu thật lớn, cùng với từng đạo ngón tay to lôi điện, còn có tựa hồ có thể đóng băng hết thể hàn khí, đều đang hội tụ đứng lên, trận đánh phía đã có chút đờ đẫn Lạc Gan pháp sư. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn, có lôi đỉnh tiếng oanh minh, cũng có hỏa cầu tiếng nổ, kèm theo một số nghiền nát cục đá, những thứ này đá vụn chính xác là Lạc Gan pháp sư pháp thuật quyển trục thủ hộ chi bia, bị nổ nát vụn đá vụn, đều hướng phía bốn phía vẩy ra ra. Vụ. Mai Lâm không có lại tiếp tục tiến công, mà là xua tan hắc ám mê vụ, Lạc Gan pháp sư cũng một chút thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn qua Mai Lâm, trong thần sắc tràn đầy cô đơn vẻ. Ta thua. Lạc Gan pháp sư ngược lại cũng rất thản nhiên. Hắn dùng pháp thuật quyển trục thả ra thủ hộ chi bia đều bị Mai Lâm kích phá, cũng thì tương đương với hắn thất bại, không có phòng ngự loại pháp thuật bảo hộ, đối mặt Mai Lâm dường như báo tố vậy kinh khủng công kích, căn bản là không cách nào chống đỡ. Mai Lâm trong lòng dùng mình, trước hắn bởi cẩn thận một chút, không biết là Gan pháp sư có nhiều thủ đoạn, cho nên không dám mạo muội vận dụng ra cường bản hắc ám mê vụ. Dù sao cái này ra cường bản hắc ám mê vụ, gần như đã thành hắn thủ đoạn mạnh nhất, ngay cả trước đây ngân phát lão đầu, ngoài tinh thần lực đạt tới nhị cấp thi pháp giả đỉnh, nhưng cũng tại Mai Lâm ra cường bản hắc ám mê vụ trùng, rơi vào dẫn theo cảnh tượng huyền ảo ở giữa, tỉnh cuối bị Mai Lâm giết chết. Từ lúc tạo thành hắc ám mê vụ tới nay, Mai Lâm dựa vào hắc ám mê vụ, đánh bại rất nhiều kình địch, cái này hắc ám mê vụ, không hổ là không cấp pháp thuật trùng quỷ dị nhất pháp thuật một trong, cũng không ngủng Mai Lâm hao phí đại lượng tinh thần lực đi tạo thành hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình. Hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, phi thường phức tạp, giống như vậy có rất ít thi pháp giả có thể thành công tạo thành hắc ám mê vụ cái này pháp thuật. Mai Lâm nếu không phải là có củ trận hảo, cũng vô pháp tạo thành. Phức tạp như vậy pháp thuật mô hình, đích xác có chỗ độc đáo riêng, Mai Lâm bây giờ lục cái không cấp pháp thuật chung, không hề nghi ngờ, hắc ám mê vụ hiệu quả lớn nhất, uy lực cực mạnh, trình độ quỷ dị càng làm người ta khó lòng phòng bị, chỉ cần tinh thần lực chưa đủ, hắc ám mê vụ giống như bao phủ, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Mai Lâm thắng sau đó, cũng không có tại trên đài cao ở lâu, trực tiếp liền nhảy xuống đài cao. Dù sao hắn vừa cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực, hiện tại bắt đầu điều chỉnh tự thân, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lặng lặng cùng đợi một cái khác tòa đài cao thượng người thắng, tới cùng hắn tiến hành cuối cùng giống như cuộc tỷ thí. Chương 144, trận chiến cuối cùng, hạ. Thế nào Mai Lâm pháp sư thắng? Đài cao hạ rất nhiều thi pháp giả, thấy Mai Lâm ly khai đài cao sau khi, đều cảm giác được rất nghi hoặc. Bởi rất nhiều thi pháp giả tinh thần lực cũng không mạnh, cho nên thấy không rõ hắc ám mê vụ trong tình huống. Bởi vậy đều có vẻ rất nghi hoặc, bất quá những thứ kia cao cao tại thượng tứ cấp trở lên thi pháp giả những, lại đem hắc ám mê vụ trong tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Na toa pháp sư cao mày, đưa mắt nhìn về Lý Áo pháp sư, thấp trầm giọng nói, Lý Áo pháp sư, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mai Lâm pháp sư cuối cùng thả ra hắc ám mê vụ, tựa hồ có phần khác nhau. Lý áo pháp sư thì mặt không thay đổi nói, thật có chút khác nhau, có thể trên người của hắn, có một chút thần bí thi pháp công cụ, tựa như ta hắc ám chi nhãn giống nhau. Bất quá những thứ này đều là bí mật của hắn, hắn có thể tạo thành 6 pháp thuật mô hình, lại làm sao có thể không có một chút bí mật. Na toa pháp sư như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng biết, đây là Lý áo pháp sư tại bảo vệ Mai Lâm, có Lý áo pháp sư lời nói mới rồi, mặc dù cái khác một số tứ cấp trở lên thi pháp giả tò mò như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đi tìm Mai Lâm để hỏi rõ ràng. Dù sao, Mai Lâm đạo sư chính là Lý áo pháp sư, tại ám linh vực trùng, Lý áo pháp sư đệ tử, chính xác nhất không có tiềm lực, không có tư chất một đám người, nhận hết cái khác tháp cao trong thi pháp giả xem thường. Bất quá, tứ cấp trở lên thi pháp giả những, nhưng không có ai dám xem thường Lý áo pháp sư. Tại ám linh vực trùng, Lý áo pháp sư ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn, sớm đã là công nhận thất cấp dưới đệ nhất cao thủ, đã nhiều năm như vậy. Lý áo pháp sư cũng không có xuất thủ qua, thậm chí có người suy đoán, Lý áo pháp sư ngưng tụ ra trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn điều giáo thiên kim. Trên thực tế đã có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả. Tuy rằng những thứ này đều là nghe đồn, nhưng cũng có thể theo khía cạnh phản ánh ra. Lý áo pháp sư thực lực có cường đại dường nào, có hắn đối Mai Lâm bảo vệ, ám linh vực trùng, ngoại trừ những thứ kia thất cấp thi pháp giả mà bên ngoài, không có người nào nguyện ý vì Mai Lâm mà đắc tội Lý áo pháp sư. Nam. Nửa giờ sau, Mai Lâm bỗng nhiên bị An Liệt Na cho đánh thức. An Liệt Na vội vàng nói, Mai Lâm, đối thủ của ngươi đã xuất hiện, chính xác ai bố nhị pháp sư? Ai bố nhị pháp sư? Mai Lâm nhíu mày một cái. Hắn cho rằng Tắc Tây Nhị sẽ thắng, dù sao Tắc Tây Nhị pháp sư nói riêng về thực lực, thật sự là so với ai bố nhị pháp sư mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như nói, lần này tại giao lưu hội chung, duy nhất có thể để cho Mai Lâm cảm giác được thị phi thường khó dây dưa kình địch, chỉ sợ sẽ là Tắc Tây Nhị. Lại không nghĩ rằng hắn ký dư hậu vọng Tắc Tây Nhĩ cư nhiên thất bại. Tắc Tây Nhĩ thế nào bại? Mai Lâm đống nhiên có phần hối hận, hắn chỉ lo dùng nguyên tố tinh thạch khôi phục pháp lực, mà không có đi quan tâm Tắc Tây Nhĩ cùng ai bố nhị trong lúc đó chiến đấu. An Liệt Na trên mặt của lộ ra vẻ cổ quái, sau đó lắc đầu nói, ai bố nhị pháp sư sở dĩ thắng, là của hắn thi pháp công cụ nhiều lắm. Tắc Tây Nhĩ pháp sư, hoàn toàn là bị thi pháp công cụ đánh bại. Thi pháp công cụ? Mai Lâm nghĩ tới trước rất nhiều thi pháp giả đều sử dụng một số pháp thư quyển trục các loại thi pháp công cụ, bất quá đại thể chỉ có giống như hai quyển, hơn nữa gần như đều là nhất cấp pháp thuật quyển trục. Dù sao, mặc dù là nhất cấp pháp thuật quyển trục, đối với ám linh vực trong nhập môn cấp thi pháp giả mà nói, cũng là một số lớn tốn hao. An Liệt Na đang muốn giải thích cặn kẽ thời gian, đồng nhiên Hôi Bảo pháp sư đã đọc lên tên Mai Lâm. Cuối cùng giống như cuộc tỉ thí, Mai Lâm pháp sư đối ai bố nhị pháp sư. Mai Lâm khoát tay áo, cũng không có làm cho An Liệt Na nói tiếp. Ánh mắt của hắn đã thấy ai bố nhị pháp sư, vì vậy thản nhiên nói, không cần nói, trận chiến cuối cùng, đi tới sẽ biết. Dứt lời, Mai Lâm chậm rãi đi lên đài cao, đây là trận chiến cuối cùng, vạn chúng chúc mục. Mai Lâm cùng ai bố nhị đều lặng lặng đứng ở trên đài cao, bất quá Mai Lâm lại cũng không có quá nhiều quan tâm ai bố nhị pháp sư, mà là đưa mắt nhìn về xa xa vài tòa cao vấp trong mây tháp cao. Mai Lâm bén nhạy nhận thấy được, tựa hồ vài tòa tháp cao trong thất cấp thi pháp giả, đã thu hồi ánh mắt, cũng không có nhốt thêm chú cuối cùng này một hồi tỉ thí. Lẽ nào đã có quyết định? Có thể nói, bọn họ một cũng không có nhìn chúng. Mai Lâm ở trong lòng suy đoán, những thứ kia thất cấp thi pháp giả vì sao không có quan tâm cuối cùng giống như cuộc tỉ thí nguyên nhân, đối diện ai bố nhị pháp sư cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Trên đài cao phủ văn pháp trận, cũng dần dần đem toàn bộ đài cao đều bao phủ được, cho đến lúc này, Mai Lâm mới quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện ai bố nhị pháp sư. Mai Lâm, ai bố nhị? Hai người khẽ không người, làm cơ bản nhất lễ tiết sau khi, ai bố nhị thần sắc chợt biến đổi, biểu tình có vẻ dị thường nghiêm túc, tĩnh nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, tựa hồ đối với Mai Lâm cực kỳ kiên kỵ. Mai Lâm nhíu mày một cái này ai bố nhị pháp sư, vẹn vẹn chỉ là thông thường tứ hệ thi pháp giả, tinh thần lực cũng không cường đại, còn so ra kém Hoắc Mộ Tư pháp sư, cũng không có tạo thành nhất cấp pháp thuật, hắn chính xác thế nào đánh bại Tắc Tây Nhĩ. Tuy rằng trong đầu rất nghi hoặc, bất quá Mai Lâm vẫn là nhanh chóng động thủ. Là ai bố nhị pháp sư tinh thần lực, còn không dùng phóng thích ra mạnh bản hắc ám mê vụ, chỉ cần giống như vậy hắc ám mê vụ, là có thể dùng ai bố nhị rơi vào đến trong ảo cảnh. Hắc ám mê vụ. Một đoàn xương mù dày đặc trong nháy mắt liền hướng ai bố nhị pháp sư bao phủ đi. Ai bố nhị pháp sư vẫn luôn cảnh giác nhìn Mai Lâm, thấy hắc ám mê vụ sau khi, trong tay của hắn lập tức liền xuất hiện một quyển pháp thuật quyển trục, tinh thần lực trực tiếp dẫn động pháp thuật quyển trục. Vụ. Giống như cổ cuồng phong xuất hiện, không ngừng gào thét, phát ra trận trận rít gào thanh âm. Phong quyền thuật. Mai Lâm có phần vô cùng kinh ngạc, đây là một môn nhất cấp pháp thuật, nhưng lại bị cho rằng là rất vô dụng pháp thuật, chính xác phạm vi lớn công kích tính pháp thuật, bất quá ngoài lực công kích nhưng cũng không cao, vẹn vẹn chỉ dựa vào toàn phong cường lực xoay tròn lực, mà giết chết tại pháp thuật chung người. Bất quá bởi uy lực cũng không phải rất lớn, căn bản là không có bao nhiêu người nguyện ý tạo thành pháp thuật này, cái này cũng trực tiếp đưa đến phong quyển thuật pháp thuật quyển trục không ai đổi. Bất quá, ai bố nhĩ pháp sư hiện tại phóng thích phong quyển thuật pháp thuật quyển trục, cũng là vừa đúng, Mai Lâm hắc ám mê vụ, còn không có tới gần ai bố nhĩ pháp sư, đã bị ngoài gào thét cuồng phong, trực tiếp thổi tan, căn bản là không cách nào bao phủ được ai bố nhĩ pháp sư. Gì? Thật là có khắc chế hắc ám mê vụ pháp thuật. Mai Lâm có phần ngạc nhiên. Hắn gần đây càng ngày càng cảm giác được. Hắc ám mê vụ thật sự là quá cường đại. Quả thực không có gì không cấp pháp thuật có thể so sánh. Nhưng bây giờ, lại cư nhiên bị một vô dụng nhất cấp phong quyển thuật liền phá sạch. Trở lại, hắc ám mê vụ. Mai Lâm tiếp tục thả ra hắc ám mê vụ, một lần, hai lần, ba lần. Mãi đến phóng ra hơn 10 lần, Mai Lâm phát hiện đối phương pháp thuật quyển trục, thật giống như chưa dùng hết giống như vậy, vô luận hắn phóng thích bao nhiêu lần hắc ám mê vụ, đều bị thổi tan. Mai Lâm rốt cục ngừng lại. Sau đó trên người xuất hiện mãnh liệt lôi nguyên tố ba động. Lôi đỉnh chi võng. Một cái lưới lớn trực tiếp bao trùm xuống, ai bố nhị pháp sư trên mặt lóe lên một chút do dự vẻ, nhưng rất nhanh, trong tay của hắn liền xuất hiện giống như lộ ra lóe ra nhàn nhạt kim quang pháp thuật quyển trục. Ầm. Cái này lộ ra pháp thuật quyển trục giống như phóng xuất ra pháp thuật, lập tức liền xuất hiện khó có thể tưởng tượng kịch liệt nguyên tố ba động, mặc dù có phù văn pháp trận bảo hộ, nhưng ở trên trời, như trước xuất hiện một tia hàn khí, thậm chí ngay cả đám người dưới đài đều cảm giác được hàn lãnh. Cực độ băng vực. Theo ai bố nhĩ pháp sư quanh thân, tung ra ngoài tứ năm thước phạm vi, tạo thành một mảnh kỳ quái chân không giải đất. Bất kỳ vật gì đến cái này giải đất, lập tức cũng sẽ bị đông nát bấy, rơi trên mặt đất. Cho dù là Mai Lâm lôi đỉnh chi võng, những thứ kia cuồng bạo lôi điện, chỉ cần vừa tiến vào ai bố nhị pháp sư bên người tứ năm thước khu vực, sẽ biến mất. Hỏa cầu thuật, đi. Mai Lâm trực tiếp vung tay lên, hơn 10 đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu, trong nháy mắt bay về phía ai bố nhị pháp sư, nhưng vừa đến phiến quỷ dị khu vực, lập tức đã bị đông lại, rơi trên mặt đất, trực tiếp té nát bấy. T. Mai Lâm nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cũng nhìn ra, pháp thuật này chính xác phòng ngự loại pháp thuật. Hơn nữa cũng khẳng định điều không phải nhất cấp pháp thuật, thậm chí đều không phải là nhị cấp pháp thuật. Có rất lớn khả năng, chính xác 3 cấp thậm chí 3 cấp trở lên pháp thuật. Ngay sau đó, Mai Lâm lại liên tiếp phóng ra đại hỏa cầu thuật, lôi đỉnh chi vong ra mạnh bản vân. Vân, nhưng đều không làm gì được ai bố nhị pháp sư. Lúc này, Mai Lâm cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao tắc tây nhị sẽ bại bởi thoạt nhìn cũng không coi là cường đại ai bố nhị pháp sư. Thật sự là ai bố nhị pháp sư thi pháp công cụ nhiều lắm, pháp thuật quyển trục quá lợi hại. Dùng nhiều như vậy pháp thuật quyền chủ, chỉ sợ mặc dù là chiếm được đệ nhất, thu được một số điểm cống hiến khen thưởng, chỉ sợ cũng để không hơn cái này giống như lộ ra pháp thuật quyền chủ. Quên đi, ta chịu thua. Mai Lâm không có lại tiếp tục lãng phí pháp lực, hắn biết, vô luận hắn thế nào công kích, đều không phá nổi đối phương cực độ băng vực, thậm chí còn coi như là hắn bối nhị điếu truy còn đang, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ai bối nhị pháp sư cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đối Mai Lâm vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Ai bố nhĩ pháp sư, có thể hay không hỏi một chút, cái này lộ ra pháp thuật quyển trục thượng cực độ băng vực pháp thuật là cấp mấy pháp thuật? Mai Lâm nhịn không được hỏi, hắn cảm giác được cái này cực độ băng vực phi thường không đơn giản, hết sức tò mò, cho nên mới có câu hỏi này. Ai bố nhĩ pháp sư ngược lại cũng không có cái gì cả vũ lấp miệng em cảm giác, mà là khẽ mỉm cười nói, đây là gia tộc để dùng cho ta bảo mệnh tứ cấp pháp thuật quyển trục. Tứ cấp pháp thuật? Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù là thực lực của hắn bây giờ đánh bại một số nhất cấp thi pháp giả, căn bản cũng không thành vấn đề gì, bất quá tứ cấp pháp thuật, đó là hắn xa xa không cách nào sánh bằng. Ai bố nhĩ pháp sư lại có như vậy giống như lộ ra tứ cấp pháp thuật quyển trục, hơn nữa còn là gia tộc kia chuyên môn chế tác đưa cho hắn bảo mệnh, gia tộc kia, chỉ sợ là cái loại này phi thường cường đại thi pháp giả gia tộc. Ai bố nhĩ pháp sư, chúc mừng ngươi, thu được ám linh vực giao lưu hội thắng lợi. Mai Lâm nói xong, liền trực tiếp đi xuống đài cao. An Liệt Na cùng với cái khác vài tên lý áo pháp sư tháp cao trong thi pháp giả, đều nhanh chóng tiến lên đón. An Liệt Na còn có chút không cam lòng nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi mới là lần này giao lưu hội người thắng, ai bố nhị pháp sư bất quá là lại gần thi pháp công cụ mà thôi. Mai Lâm mỉm cười, lại tịnh không nói gì thêm, ai bố nhị pháp sư tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng lần này giao lưu hội trọng điểm, cũng là chọn lựa những thứ kia thiên tư xuất sắc, tiềm lực lớn hơn thi pháp giả. Bởi vậy, Mai Lâm đối với bại bởi ai bố nhị pháp sư, cũng không có nghĩ có gì không ổn, hắn toàn bộ pháp thuật, lúc trước mấy cuộc tỷ thí chung, đã thể hiện rồi. Sau đó, Mai Lâm nhìn xa xa trong hư không rất ít vài tòa cao vóc trong mây tháp cao, những thứ kia cường đại thất cấp thi pháp giả những, trong lòng khẳng định đã có đếm, lúc này, Mai Lâm có thể làm, đó là lặng lặng chờ đợi. Chương 145, nhìn chúng ai? Ám linh vực giao lưu hội tuy rằng kết thúc, nhưng rất nhiều thi pháp giả lại đều đang đợi chứ, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm trùng, vài tòa cao vóc trong mây tháp cao. Tất cả mọi người biết, vừa có thất cấp thi pháp giả ánh mắt quan tâm đến nơi này, nếu có nhìn chúng, khẳng định sẽ đem thu nhập tháp cao, một khi trở thành thất cấp thi pháp giả đệ tử, đó chính là một bước lên trời. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần giao lưu hội, thất cấp thi pháp giả những đều đã thu đệ tử, chỉ có để cho bọn họ nhìn chúng người, mới có thể bị những thứ này thất cấp thi pháp giả những thu làm đệ tử. Cho nên, tất cả mọi người đang lặng lặng cùng đợi. Tới. Đương nhiên, Lý Áo Pháp Sư trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn, lóe ra nhàn nhạt hồng quang, giọng bình tĩnh nói. Na Toa Pháp Sư đám người lại không có cảm giác được có động tĩnh gì, bất quá bọn họ cũng đều biết Lý Áo Pháp Sư hắc ám chi nhãn, có thập phần thần kỳ lực lượng, bởi vậy cũng đều hướng xa xa tháp cao nhìn lại. Quả nhiên, xa xa tháp cao, cư nhiên dần dần tản mát ra một tia quang mang, sau đó, một đạo cuồng phong xuất hiện, tịch quyển chứ giống như đạo thân ảnh, rơi xuống trên đài cao. Là Á Nhị Duy Tư Pháp Sư, hắn là La Bỉ Á Pháp Sư người đi theo hầu, lần này lại là hắn tới. Xem ra là La Bỉ Á Pháp Sư có nhìn chúng người. Thấy người này thi pháp giả, rất nhiều người đều ở đây bàn luận xôn xao. Á Nhị Duy Tư Pháp Sư, đã là một gã tứ cấp thi pháp giả, tại ám linh vực trùng, cũng có thể một mình tu kiến tháp cao. Bất quá, bởi Á Nhị Duy Tư cũng là thất cấp thi pháp giả La Bỉ Á Pháp Sư người đi theo hầu, mà người đi theo hầu tuy rằng được hưởng ám linh vực trùng các loại tài nguyên, nhưng lại không thể đơn độc tạo thành tháp cao. Bởi vậy, Á Nhị Duy Tư vẫn luôn đuổi theo La Bỉ Á Pháp Sư ở tại tháp cao trong. Lần này Á Nhĩ Duy Tư Pháp Sư xuất hiện, rất rõ ràng, hắn là đại biểu cho La Bỉ Á Pháp Sư mà đến. Á Nhĩ Duy Tư Pháp Sư đầu tiên là khẽ không người, hướng bên cạnh những thứ kia tứ cấp trở lên thi pháp giả hành lễ. Lý Áo Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng hỏi, Á Nhĩ Duy Tư Pháp Sư, không biết lần này La Bỉ Á Pháp Sư nhìn chúng ai? Á Nhĩ Duy Tư Pháp Sư thấy là Lý Áo Pháp Sư, vội vàng hạ thấp người, thần tình có vẻ rất cung kính, tại ám linh vực trùng. Ngoại trừ cao cao tại thượng thất cấp thi pháp giả những, đó là Lý Áo Pháp Sư thực lực cường đại nhất. Thậm chí còn thất cấp thi pháp giả La Bỉ Á Pháp Sư, còn đã từng trong lúc vô ý đề cập tới, Lý Áo Pháp Sư hắc ám chi nhãn, liên hắn cũng không có đem cầm ứng phó. Bởi vậy, Á Nhĩ Duy Tư mặc dù là thất cấp thi pháp giả người đi theo hầu, nhưng cũng không dám đối Lý Áo Pháp Sư vô lễ. Lý Áo Pháp Sư, lần này chỉ có La Bỉ Á Pháp Sư nhìn chúng một người, cho nên đặc mệnh ta tới đem đưa tháp cao chung đi. Dứt lời, Á Nhĩ Duy Tư Pháp Sư liền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn phía dưới đông đảo thi pháp giả. Vô luận là Mai Lâm vẫn là Lạc Gan Pháp Sư, hay hoặc giả là Ai Bố Nhị Pháp Sư cùng Tắc Tây Nhị Pháp Sư, thậm chí ngay cả đã bị Mai Lâm đánh bại, đồng thời không có cơ hội phóng xuất ra pháp thuật nhị Pháp Sư, trong ánh mắt đều mơ hồ mang theo vẻ mong đợi vẻ. Á Nhĩ Duy Tư sau đó xoay chuyển ánh mắt, trong giây lát nhìn thẳng Tắc Tây Nhị Pháp Sư, đồng thời vi mỉm cười nói, Tắc Tây Nhị Pháp Sư, đi theo ta đi. Ẩm. Lúc này, Mai Lâm, Ai Bố Nhĩ, Ni Nhĩ, Lạc An chở rất nhiều thi pháp giả, sắc mặt đều mơ hồ có phần trắng bệnh, Mai Lâm càng nắm thật chặt hai tay. Tại sao có Tắc Tây Nhĩ? Rất nhiều thi pháp giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Mai Lâm, có nghi hoặc, có tiếc nuối, có thì là nhìn có chút hả hê. Theo bọn họ, tuy rằng Ai Bố Nhĩ Pháp Sư thắng lợi cuối cùng, nhưng dựa vào là cũng là cường đại thi pháp công cụ, mà Mai Lâm không thể nghi ngờ mới là lần này giao lưu hội thượng nhất xuất sắc thi pháp giả. Lục hệ thi pháp giả, vô luận là ở đâu trong, đều tuyệt đối là vạn chúng chúc mục yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, La Bỉ Á Pháp Sư lại lựa chọn Tắc Tây Nhị Pháp Sư, mặc dù Tắc Tây Nhị Pháp Sư cũng tạo thành tứ hệ pháp thuật, hơn nữa cái này tứ hệ pháp thuật đều phi thường phức tạp, tại vạn tượng tháp trong, mỗi một cái pháp thuật đều cần ngũ điểm cống hiến điểm. Huống chi, Tắc Tây Nhị còn đã tạo thành một nhất cấp pháp thuật, nhưng dù vậy, còn hơn Mai Lâm vị này lục hệ thi pháp giả, hay là muốn chỗ thua kém không ít. So với việc đài cao hạ đông đảo nhập môn cấp thi pháp giả không giải thích được, những thứ kia cao cao tại thượng tứ cấp trở lên thi pháp giả những, ngược lại không có lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nếu như điều không phải La Bỉ Á Pháp Sư tự mình mở miệng, thu Tắc Tây Nhị Pháp Sư, bọn họ cũng sẽ tranh muốn cướp, dù sao ai cũng có thể nhìn ra, Tắc Tây Nhị hoàn toàn đầy đủ trở thành nhất cấp thi pháp giả tư chất, hơn nữa thành công tấn thăng tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa có thể tạo thành 4 cái đều phi thường phức tạp pháp thuật, tại tạo thành pháp thuật thượng cũng khẳng định phi thường xuất sắc, chỉ cần thật tốt chỉ đạo một chút, ngày sau ám linh vực trung thì có rất lớn khả năng tái xuất hiện một vị cường đại tứ cấp đã ngoài tứ hệ thi pháp giả. Cho nên, loại này thập phần ổn định, có thể phi thường thuận lợi tấn thăng thi pháp giả, mới là chúng rất cường đại thi pháp giả thích nhất loại hình. Về phần Mai Lâm, trước Mai Lâm biểu hiện ra tứ hệ thi pháp giả thiên phú, liền có người động tâm, sau đó Mai Lâm lại biểu hiện ra ngũ hệ thi pháp giả, cũng có người biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thậm chí cũng đang thảo luận chứ Mai Lâm có phải hay không là kế khắc lai tư sau đó, ám linh vực chung lại một vị thiên tài ngũ hệ thi pháp giả. Bất quá, đợi được Mai Lâm cho thấy lục hệ thi pháp giả thân phận thời gian, những thứ này cường đại thi pháp giả lại đều lại là Mai Lâm âm thầm cảm thấy đáng tiếc, lục hệ thi pháp giả cố nhiên rất mạnh đại. Bất quá nếu muốn tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, thật sự là thật quá khó khăn, huống chi bọn hắn cũng đều chiếm được về Mai Lâm một số tin tức, Mai Lâm ở bên ngoài còn là một vị lưu lạc pháp sư thời gian, cũng đã tạo thành 3 cái pháp thuật mô hình. Mai Lâm những tin tức này, đưa đến rất nhiều thi pháp giả nghi ngờ, bọn họ không sẽ chọn một gần như có cựu thành có khả năng, không cách nào trở thành nhất cấp thi pháp giả người làm đệ tử. Mà La Bỉ A pháp sư chờ thất cấp thi pháp giả, chỉ sợ cũng có băn khoăn như vậy. Cho nên mới không có lựa chọn Mai Lâm, dù sao, nếu là bọn họ những thứ này thất cấp thi pháp giả, cuối thu đệ tử, nhưng không cách nào trở thành nhất cấp thi pháp giả, đó mới là cái thiên đại chê cười. Á Nhĩ Duy Tư nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Mai Lâm, cũng âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc, trước tại tháp cao tròng, vài tên thất cấp thi pháp giả, đều đề cập tới Mai Lâm. Bất quá, gần như đều là giống nhau tìm cách, rất to gan, có dũng khí, hơn nữa tạo thành pháp thuật mô hình cũng rất có chuyên môn, nếu là ngũ hệ nói. Bọn họ đều đã thu Mai Lâm là đệ tử. Bất quá lục hệ thi pháp giả, đừng nói là ám linh vực, ngay cả một số khổng lồ thi pháp giả tổ chức, đều rất ít xuất hiện lục hệ thi pháp giả, về phần tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, bọn họ thì càng chưa nghe nói qua. Có băn khoăn như vậy, những thứ này thất cấp thi pháp giả những, cuối mới lựa chọn phi thường ổn định tắc tây nhị pháp sư. Á Nhĩ Duy Tư pháp sư vung tay lên, từ trong tay của hắn xuất hiện một gió nhẹ, cư nhiên trực tiếp đã đem trong đám người tắc tây nhị pháp sư hướng bắt đầu. Phần này chính xác khống chế pháp thuật năng lực, liền xa điều không phải giống như vậy tứ cấp thi pháp giả có khả năng so sánh, đủ thấy Á Nhĩ Duy Tư pháp sư theo La Bỉ Á pháp sư đã nhiều năm như vậy, cũng thật không đơn giản. Lý Áo pháp sư, chúc mừng ngươi thu một đệ tử tốt, nếu là Mai Lâm pháp sư có thể tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhất định sẽ hoành động toàn bộ ám linh vực, đến lúc đó, La Bỉ Á pháp sư đều sẽ đích thân hướng ngài chúc mừng. Nói xong, Á Nhĩ Duy Tư trực tiếp dùng một gió nhẹ, nâng tác tây nhị pháp sư. Sau đó nhanh chóng bay lên trời, ly khai đài cao, có thể bay lên trời phong hệ pháp thuật, chí ít đều là tứ hệ pháp thuật, huống hồ, còn phải cách dùng thuật sẽ là theo một người, khó khăn như vậy, ở đây rất nhiều tứ cấp thi pháp giả, đều nghĩ mặc cảm. Không hổ là đi theo La Bỉ Á pháp sư người đi theo hầu, quả nhiên không đơn giản. Na Toa pháp sư trong mắt lóe lên giống như tia dị mang, nhẹ giọng nói. Được rồi, thất cấp thi pháp giả nhưng đã chọn xong, còn dư lại đến lượt chúng ta. Rất nhanh. Một gã lục cấp thi pháp giả, có phần không kịp chờ đợi nói, tựa hồ hắn đã nhìn chúng một người, sợ bị người khác cướp đi dường như. Tắt lợi pháp sư, ngươi xem chung người nào? Lý Áo pháp sư tự tiếu phi tiếu hỏi. Tắt lợi pháp sư lập tức đưa mắt đặt ở Lạc Gan pháp sư trên người, dùng hết đo hòa ái giọng nói, Lạc Gan pháp sư, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta? Ta xem ngươi thổ hệ pháp thuật đại địa lao lung, là trói buộc loại, mà ta nhất là am hiểu thổ hệ trói buộc loại pháp thuật, ngươi trở thành đệ tử của ta. Nhất định sẽ ở phương diện này có nhảy vọt tiến bộ, thế nào, ngươi có thể suy tính một chút. Lạc An pháp sư không nghĩ tới Tát Lợi pháp sư sẽ coi trọng như vậy hắn, bất quá đạo sư của hắn cũng là lục cấp thi pháp giả Hoắc Thác pháp sư, cũng không so với Tát Lợi pháp sư kém, bởi vậy, Lạc An pháp sư chỉ có khẽ lắc đầu một cái nói, cảm tạ Tát Lợi pháp sư, bất quá ta còn thì nguyện ý theo Hoắc Thác đạo sư. Ách! Tát Lợi pháp sư không nghĩ tới bị Lạc An cự tuyệt, hắn nhìn thoáng qua lời bộ bạch vẻ mặt tự đắc Hoắc Thác pháp sư. Lập tức trầm giọng nói, Lạc An pháp sư, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Hoắc Thác pháp sư am hiểu là phong hệ pháp thuật, hơn nữa còn là tiến công tính chất phong hệ pháp thuật, ngươi nếu tiếp tục theo hắn, chỉ sợ sẽ đi không ít đường vòng. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Thác pháp sư liền đứng dậy, cả tiếng đôi Tát Lợi pháp sư hô, Tát Lợi pháp sư, ngươi đây là đang nói ta sẽ không giáo dục đệ tử sao? Nhìn hai gã lục cấp thi pháp giả sẽ vì này tranh chấp, Lý Áo pháp sư khẽ lắc đầu một cái, sau đó lạnh lùng nói, Tát Lợi pháp sư, giao lưu hội quy củ ngươi cũng rõ ràng, nếu là thi pháp giả không muốn, ngươi cũng không có thể miễn cưỡng. Tát Lợi pháp sư nhìn thoáng qua Lý Áo pháp sư, tuy rằng cùng là lục cấp thi pháp giả, nhưng hắn tại Lý Áo pháp sư trên người, lại cảm nhận được một cổ cường đại áp bách khí tức, làm cho hắn mơ hồ có phần hình như đối mặt những thứ kia thất cấp thi pháp giả vậy cảm giác. Cuối cùng, Tát Lợi pháp sư vẫn là không có lại tiếp tục cùng Hoắc Thác pháp sư tranh đoạt Lạc Gan pháp sư. Có thêm như vậy một nhỏ sự việc xen giữa, tịnh không trở ngại cái khác thi pháp giả những chọn lựa bọn họ hài lòng đệ tử. Rất nhanh, liền có một chút tứ cấp, cấp 5, lục cấp thi pháp giả, chọn lựa đến trung ý thi pháp giả, có người nguyện ý, có người không muốn, có người vui mừng, có người thì là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Đợi được gần như toàn bộ thi pháp giả đều chọn lựa hoàn tất sau khi, Lý Áo Pháp Sư lại nhíu mày một cái, bởi vì cho đến lúc này, cũng không có người đưa ra muốn chọn Mai Lâm. Hắn đáp ứng ban đầu đã từng Mai Lâm, chỉ cần có cái khác một số am hiểu giáo dục thi pháp giả, chọn chúng Mai Lâm, hắn liền sẽ buông tay, dù sao hắn không có tính nhẫn mại đi giáo dục đệ tử, cũng là mọi người đều biết. Nhưng hiện tại cục diện như vậy, cũng là Lý Áo Pháp Sư sợ không có nghĩ tới, cũng là Mai Lâm không có nghĩ tới. Lý Áo Pháp Sư nhìn thoáng qua đông đảo thi pháp giả, đồng nhiên mở miệng nói, chư vị Pháp Sư, các ngươi có ai nhìn chúng Mai Lâm? Nếu có, chỉ cần Mai Lâm đáp ứng, ta sẽ không ngăn cản. Thoại âm rơi xuống, những thứ này cường đại thi pháp giả những, biểu tình lại tựa hồ như một chút liền đọc lại, trang diện cũng một chút có vẻ phi thường an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chương 146, thất cấp thi pháp giả. Đột nhiên, Na Toa Pháp Sư đứng dậy, cười đối với Lý Áo Pháp Sư nói. Na Toa Pháp Sư. Lý Áo Pháp Sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Na Toa Pháp Sư, sau đó khẽ gật đầu nói, giao lưu hội quy củ, cần nhận được thi pháp giả đồng ý, ta đem Mai Lâm kêu đến, nếu hắn đáp ứng, ta sẽ không ngăn cản. Na Toa Pháp Sư gật đầu, sau đó liền lặng lặng cùng đợi. Lý Áo Pháp Sư để cho một gã hôi bảo Pháp Sư, đi đem Mai Lâm kêu trở lại, Mai Lâm thấy được đông đảo thi pháp giả, khẽ không người hành lễ, sau đó liền hỏi, Lý Áo Đạo Sư, không biết tới tìm ta có chuyện gì? Mai Lâm trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, tựa hồ nhìn không ra chuyện vừa rồi đối với Mai Lâm có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Áo Pháp Sư chỉ Na Toa Pháp Sư, nói với Mai Lâm, Mai Lâm, Na Toa Pháp Sư muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Mai Lâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Na Toa Pháp Sư, đối với Na Toa Pháp Sư, Mai Lâm vẫn tương đối hiểu rõ, trước đây hắn cũng từng đi nghe qua Na Toa Pháp Sư giảng thuật pháp thuật chịu đựng tạo thành kiến thức miễn phí chương trình học. Cái này Na Toa Pháp Sư, mặc dù mới vừa vặn trở thành tứ cấp thi pháp giả không lâu sau, nhưng thu rất nhiều tư chất ưu tú thi pháp giả, hơn nữa những thứ này thi pháp giả ở giữa, rất nhiều đều trở thành nhất cấp thi pháp giả, cái này đã cũng đủ nói rõ Na Toa Pháp Sư rất thích hợp giáo dục đệ tử, xa điều không phải Lý Áo Pháp Sư có khả năng so sánh. Na Toa Pháp Sư cũng nói với Mai Lâm, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi tạo thành lục hệ pháp thuật, tuy rằng có thể để cho thực lực của ngươi tăng lên thật nhanh, nhưng rất khó tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bất quá, nếu như ngươi đến ta tháp cao, ta sẽ tận lực bang trợ ngươi tạo thành pháp thuật chịu đựng, sẽ tận lực bang trợ ngươi trở thành nhất cấp thi pháp giả. Na Toa Pháp Sư ngữ khí ôn hòa, hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, nàng là phi trùng thành. Mai Lâm trong đầu lại cũng sớm đã có quyết định, những thứ kia thất cấp thi pháp giả nếu chưa lựa chọn hắn, hắn vẫn ở lại Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong thích hợp nhất. Na Toa Pháp Sư tuy rằng có thể bang trợ một số thi pháp giả tạo thành pháp thuật chịu đựng, nhưng Mai Lâm có củ trận hào bang trợ. Tạo thành pháp thuật chịu đựng cũng không phải hắn quan tâm trọng điểm, Mai Lâm cần chính là mạnh hơn tinh thần lực, càng nhiều hơn pháp thuật chịu đựng, mà những thứ này, sợ rằng mới chỉ là tứ cấp thi pháp giả Na Toa Pháp Sư không cho được. Vì vậy, Mai Lâm cung kính hướng Na Toa Pháp Sư khẽ không người hành lễ, sau đó bình tĩnh nói, thập phần cảm tạ Na Toa Pháp Sư chọn chúng ta, bất quá ta vẫn là muốn tiếp tục ở lại Lý Áo Đạo Sư tháp cao trong. Nghe được Mai Lâm cự tuyệt, Na Toa Pháp Sư trên mặt chỉ là hơi lộ ra vẻ thất vọng vẻ, nhưng rất nhanh thì khôi phục. Nàng sở dĩ chủ động đưa ra thu Mai Lâm là đệ tử, chẳng qua là cảm thấy Mai Lâm là có thiên phú, nếu như bởi vì gặp lần đả kích này mà trầm luân xuống phía dưới, vậy thực sự triệt để không có tiêu trở thành nhất cấp thi pháp giả. Nếu Mai Lâm cự tuyệt, nàng cũng không có cưỡng cầu, mà là quay đầu hướng Lý Áo Pháp Sư nói, Lý Áo Pháp Sư, Mai Lâm Pháp Sư là một phi thường xuất sắc thi pháp giả, ngươi nếu là có thể giáo dục hắn trở thành nhất cấp thi pháp giả, vậy coi như chân chính anh động ám linh vực. Lý Áo Pháp Sư mặt không chút thay đổi, phất phất tay, nói với Mai Lâm, đi xuống đi, giao lưu hội kết thúc, ngươi đem những người khác đều mang về tháp cao. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền xoay người, đi tới An Liệt Na đám người địa phương sở tại. An Liệt Na vội vàng đứng lên, lo lắng hỏi, thế nào? Có vị nào Pháp Sư nhìn chúng ngươi? Cái khác vài tên thi Pháp giả cũng là gương mặt ngưng trọng biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm lắc đầu nói, là Na Toa Pháp Sư, bất quá ta chưa đáp ứng. Na Toa Pháp Sư. An Liệt Na giật mình, sau đó nhìn về phía Mai Lâm ánh mắt, lại tỏ ra có chút tiếc nuối nói, Mai Lâm, kỳ thực làm Na Toa Pháp Sư đệ tử tốt vô cùng, tuy rằng nàng mới chỉ là mới vừa trở thành tứ cấp thi pháp giả không lâu sau, nhưng nàng giáo dục đệ tử năng lực, cũng là ám linh vực chung nhất đẳng một. Đồng nhiên, An Liệt Na thận trọng nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó lại nhỏ giọng đô reo lên, thật không biết những thứ kia thất cấp thi pháp giả, là nghĩ như thế nào. Làm sao sẽ lựa chọn Tắc Tây Nhĩ Pháp Sư, mà không lựa chọn ngươi? Mai Lâm sắc mặt tỏ ra thập phần bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại vẫn còn có chút vật ách tắc. Vừa Na Toa Pháp Sư trên thực tế đã nói ra những thứ kia thất cấp thi pháp giả không chọn trạch nguyên nhân của hắn, hay là bởi vì không coi trọng hắn trở thành nhất cấp thi pháp giả. Được rồi, chúng ta đi thôi, về trước tháp cao. Mai Lâm nhàn nhạt đối với An Liệt Na đám người nói, sau đó hắn nhìn bầu trời xa xa trùng, vài tòa cao vóc trong mây tháp cao. Mặc dù không có bất kỳ người nào giáo dục, ta cũng có thể trở thành là cường đại thi pháp giả. Mai Lâm trên mặt của, tràn đầy vẻ kiên định. Nam. Mai Lâm, đến ta chỗ này tới một chuyến. Vừa trở lại tháp cao sau không lâu sau, Mai Lâm hãy thu đến Lý Áo Pháp Sư tin tức, trong lòng của hắn khẽ rung lên. Lần này Mai Lâm tại giao lưu hội thượng đại phóng thành tựu xuất sắc, đoạt tên thứ hai, cái này đã vượt qua xa Lý Áo Pháp Sư mong muốn. Lý Áo Pháp Sư đáp ứng ban đầu nhất cấp pháp thuật, cũng nên nói hiện. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền nhanh chóng đi tới tháp cao tầng chót, gõ Lý Áo Pháp Sư đại môn. Vào đi. Mai Lâm trực tiếp đẩy ra đại môn, thấy được Lý Áo Pháp Sư mặt không thay đổi ngồi ở ghế trên. Lý Áo đạo sư. Mai Lâm nhẹ giọng hô, lúc này Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn cũng không có mở, không biết vì sao, mỗi lần thấy Lý Áo Pháp Sư cái này chỉ huyết sắc thụ nhãn, Mai Lâm trong lòng thì có loại cảm giác khác thường. Mai Lâm, ngươi lần này tại giao lưu hội thượng biểu hiện, ta rất hài lòng, như ngươi mong muốn. Ngươi sau này cần nhất cấp pháp thuật, ta đều đã cung cấp cho ngươi. Lý Áo Pháp Sư thản nhiên nói, đây là hắn ban đầu cho Mai Lâm hứa hẹn. Đồng nhiên, Lý Áo Pháp Sư tiếp tục nói, ngươi cũng không cần để ý những lao gia hỏa đó không thu ngươi là đệ tử chuyện. Trước đây những lao gia hỏa đó, còn kết luận ta không cách nào ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn, hắc hắc, hiện tại thì thế nào? Lý Áo Pháp Sư chợt đứng lên, ngoài trên trán con kia kinh khủng đỏ như máu thụ nhãn, lập tức mở, tỉnh tản mát ra nồng nặc huyết sắc quan mang. Để cho Mai Lâm cả người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mai Lâm cũng hỏi qua rất nhiều người, nhưng cũng không biết Lý Áo Pháp Sư Hắc Ám Chi Nhãn, rốt cuộc có tác dụng gì, chỉ là biết cái này Hắc Ám Chi Nhãn không phải chuyện đùa. Có thể gọi thẳng vù cao cao tại thượng thất cấp thi pháp giả những là lao gia hỏa, sợ rằng tại ám linh vực chúng, cũng chỉ có Lý Áo Pháp Sư. Mai Lâm đống nhiên nghĩ tới Lý Áo Pháp Sư, tựa hồ tại lục cấp thi pháp giả chúng, đều là tương đối lợi hại cường giả, nhưng thời gian dài như vậy. Vì sao chưa tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả? Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền thấp giọng hỏi, Lý Áo đạo sư, ta ám linh vực trùng chỉ có rất ít mấy người thất cấp thi pháp giả, đạo sư vì sao chưa tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả? Nghe được Mai Lâm nói, Lý Áo pháp sư nào nào, sau đó chậm rãi ngồi xuống, giọng bình tĩnh nói, thất cấp thi pháp giả, ngươi biết cái gì là thất cấp thi pháp giả sao? Mai Lâm lắc đầu, đừng nói thất cấp thi pháp giả, ngay cả những thứ kia nhị cấp ba cấp thi pháp giả. Mai Lâm đều không thế nào hiểu, chỉ là biết, thất cấp thi pháp giả những tại ám linh vực trung địa vị tương đối đặc thù, là ám linh vực trung đứng đầu nhất tồn tại. Lý Áo Pháp Sư trầm giọng nói, pháp thuật chịu đựng đến lục cấp, cũng đã là cực hạn, có phần những thiên tài, thậm chí tại lục cấp cũng đã không cần mượn dùng người khác xây dựng ra pháp thuật chịu đựng. Sở dĩ có nhất cấp nhị cấp ba cấp vân. Vân pháp thuật chịu đựng, là bởi vì có thể cho thi pháp giả những càng thêm dễ nắm giữ pháp thuật, mà vừa mới bắt đầu thi pháp giả những. Bọn họ pháp thuật lại là từ đâu mà đến? Mai Lâm trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn tựa hồ cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua những thứ này. Lý Áo Pháp Sư thì tiếp tục nói, thi pháp giả, chắc là bác học cường đại, có dũng khí, có sáng tạo tính, đây mới thật sự là thi pháp giả. Chúng ta ngày hôm nay nắm giữ rất nhiều pháp thuật, trên thực tế đều là do từng đời một thi pháp giả những, từng bước một lục lọi đi ra ngoài, trải qua vô số thí nghiệm, vô số lần thất bại, mới có chúng ta ngày hôm nay nhiều như vậy pháp thuật. Bất quá, một khi trở thành lục cấp thi pháp giả, muốn tạo thành thất cấp pháp thuật thời gian, lúc này ngươi sẽ phát hiện, cái khác thất cấp thi pháp giả tạo thành bất kỳ pháp thuật, đều không thể mô phỏng tại thức hải bên trong, ngươi bây giờ cũng nên biết pháp thuật chịu đựng đang lúc độ phù hợp a. Do cái khác thất cấp thi pháp giả xây dựng ra tới pháp thuật chịu đựng, không cách nào thông dụng, cho dù là trải qua thi pháp giả những một lần nữa tạo thành, cũng không có bất cứ tác dụng gì, độ phù hợp gần như là số 0. Cho nên, nếu muốn trở thành thất cấp thi pháp giả, nhất định phải kết hợp thức hải bên trong, trước đây tạo thành toàn bộ pháp thuật, kinh qua phi thường phức tạp đại lượng tính toán cùng suy luận, sẽ là từng bước một thí nghiệm, do tự mình xây dựng ra một cái toàn bộ pháp thuật mới, như vậy mới có thể mô phỏng tại thức hải chung, một khi thành công, liền có thể trở thành thất cấp thi pháp giả. Ngươi bây giờ nên biết, thất cấp thi pháp giả có bao nhiêu khó khăn a? Mặc dù ta ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn, nhưng thủy chung không cách nào xây dựng ra thích hợp mình hoàn toàn mới pháp thuật, cho nên mới chậm chạp không cách nào tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả. Lý Áo Pháp Sư là Mai Lâm tỉ mỉ giải thích thất cấp thi pháp giả một số kiến thức căn bản, Mai Lâm thậm chí có thể cảm thụ được, Lý Áo Pháp Sư giọng của chúng, tựa hồ có loại sâu đậm cảm giác mệt mỏi. Có thể, Lý Áo Pháp Sư đã thử vô số lần, thử vô số năm, nhưng Thủy Chung không cách nào xây dựng ra một cái hoàn toàn mới, đồng thời thích hợp hắn thất cấp pháp thuật. Thất cấp thi pháp giả, phải căn cứ mình tình huống thực tế, xây dựng ra một cái toàn bộ pháp thuật mới. Mai Lâm trong lòng cảm thấy rất chấn động, hiện tại rất nhiều thi pháp giả, liên căn thứ đã có pháp thuật chịu đựng đi tạo thành một số pháp thuật chịu đựng, đều đã là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là hoàn toàn suy luận ra chuyên môn toàn bộ pháp thuật mới, hoặc là, đây cũng là chuyên môn hoàn toàn mới lý luận, mỗi một cái pháp thuật đều không phải là trống rông có được, cần đại lượng cơ sở số liệu làm chống đỡ. Chỉ có những thứ kia thất cấp thi pháp giả, mới cũng coi là đại sư chân chánh, có thể bằng vào tự mình độc lực xây dựng ra toàn bộ pháp thuật mới, bây giờ Mai Lâm, mặc dù là bằng vào cụ trận hào, cũng vô pháp làm được. Có thể, đợi được cụ trận hào góp nhặt ngàn vạn cái pháp thuật, chứa đựng đại lượng số liệu, có thể dùng số liệu tổng thể biện pháp, mới có thể xây dựng ra toàn bộ pháp thuật mới, bất quá rốt cuộc có hữu dụng hay không, có thể phải đợi được vô số năm sau, thỏa mãn cụ trận hào điều kiện, mới có thể đã biết. Được rồi, Mai Lâm, ngươi cần nhất cấp pháp thuật, ta sẽ cung cấp cho ngươi, bất quá ngoại trừ pháp thuật mà bên ngoài, nếu ngươi còn có cái gì yêu cầu, cũng đều có thể nói ra, miễn là đối với ngươi tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả có bang trợ, ta đều có thể xét đáp ứng ngươi. Lý Áo Pháp Sư trên trán con kia màu máu đỏ quỷ dị thụ nhãn, nhẹ nhàng chất động, tựa hồ tại chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, ngoài khỏe miệng đang lúc cũng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Chương 147, cao cấp minh tưởng thuật. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới Lý Áo Pháp Sư, cư nhiên ngoại trừ nhất cấp pháp thuật mà bên ngoài, còn có thể đáp ứng hắn yêu cầu khác, đương nhiên, cái này yêu cầu khác, Mai Lâm kỳ thực đã sớm muốn nói ra, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội nói mà thôi. Hiện tại có được cơ hội, Mai Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy thấp giọng nói đến yêu cầu khác, ta ngược lại thật có một, hy vọng Lý Áo Đạo Sư có thể thành toàn. Lý Áo Pháp Sư khẽ gật đầu nói, yêu cầu gì, nói một chút coi. Cao cấp tinh thần minh tưởng thuật. Trước Đạo Sư cho ta quyển trung cấp tinh thần minh tưởng thuật, tuy rằng hiệu quả đúng vậy, nhưng ta hiện nay đã tạo thành lục hệ pháp thuật, cần tinh thần lực rất khổng lồ, bởi vậy, trung cấp tinh thần minh tưởng thuật tăng tinh thần lực tốc độ, đã có vẻ có phần quá chậm. Mai Lâm có chút chần chờ nói xong, còn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Áo Pháp Sư, phát hiện Lý Áo Pháp Sư biểu tình như trước không có bất kỳ biến hóa nào, khỏe miệng gian như trước mang theo vẻ tươi cười. Mai Lâm, ngươi cũng biết giống như quyển cao cấp tinh thần minh tưởng thuật cần bao nhiêu cống hiến điểm. Lý Áo Pháp Sư cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi. Mai Lâm tỉ mỉ nhớ lại một chút, hắn biết tại Vạn Tượng Tháp trong, cao cấp tinh thần minh tưởng thuật thật sự là quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không sai biệt lắm chỉ có 10 bộ tả hữu. Hơn nữa mỗi một bộ, đều cần thượng ngàn thậm chí mấy nghìn cống hiến điểm. Khổng lồ như vậy cống hiến điểm, đối gần như toàn bộ nhập môn cấp thi pháp giả mà nói, đều là cái con số thiên văn, Mai Lâm phải dựa vào cống hiến điểm tới đổi cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, ngắn hạn bên trong, rõ ràng cho thấy không có khả năng. Cho dù là tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, hơn 1.000 cống hiến điểm, vẫn là phi thường khổng lồ, dù sao nhất cấp thi pháp giả, cũng cần các loại pháp thuật, có thể còn có thể đổi một số thi pháp công cụ các loại. Những thứ này đều là cần điểm cống hiến. Nhìn tại nhiệm vụ trong đại sảnh, những thứ kia nhất cấp, nhị cấp thậm chí cấp 3 thi pháp giả, chỉ biết tức là được ám linh vực thành viên chính thức, cống hiến điểm cũng như trước chưa đủ dùng. Một lúc lâu, Lý Áo Pháp Sư mới khẽ lắc đầu một cái nói, ngươi cũng biết, cao cấp tinh thần minh tưởng thuật cần thượng ngàn cống hiến điểm, mặc dù là ta, cũng vô pháp đổi cho ngươi. Mai Lâm hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh thì bình phục tâm tính, ám linh vực trong đạo sư, vẹn vẹn chỉ là phụ trách chỉ đạo mà thôi. Tịnh không có gì nghĩa vụ không nên cung cấp một số tu luyện tài nguyên, lần này Lý Áo Pháp Sư có thể miễn phí cung cấp, Mai Lâm mong muốn bất kỳ nhất cấp pháp thuật, cũng đã là phi thường lớn phương. Vạn Tượng Tháp trong cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, ta đích xác không cách nào đổi cho ngươi, bất quá, rất nhiều năm trước, ta đã từng chém giết đã từng một gã lục cấp thi pháp giả, ngược lại chiếm được chuyên môn cao cấp tinh thần minh tưởng thuật. Lý Áo Pháp Sư nói, làm cho Mai Lâm kinh hỉ nảy ra, Lý Áo Pháp Sư cư nhiên thật sự có cao cấp tinh thần minh tưởng thuật. Hơn nữa còn có nhàn hạ thoải mái cùng Mai Lâm khai nổi lên vui đùa. Theo trình độ nào đó mà nói, hai người có thể khai một ít vui đùa, liền chứng minh rồi quan hệ của hai người, đã là tương đối chặt chẽ, Lý Áo Pháp Sư đối đãi Mai Lâm, đã không phải là đối giống như vậy đệ tử thái độ. Đây là chuyện tốt, Lý Áo Pháp Sư ngoại trừ không thích làm cho giảng giải khô khan phức tạp pháp thuật mô hình tri thức mà bên ngoài, những thứ khác, Mai Lâm đều tương đương thỏa mãn, thực lực cường đại, nói một không hai, hơn nữa là trọng yếu hơn là, Mai Lâm có thể cảm thụ được Lý Áo Pháp Sư đối với hắn coi trọng. Có lẽ là bởi vì Mai Lâm tại giao lưu hội thượng đại phóng thành tựu xuất sắc, làm cho Lý Áo Pháp Sư giải quá mặt mũi, hay hoặc giả là Mai Lâm lục hệ thi pháp giả thân phận, thậm chí có thể hay là bởi vì Mai Lâm cùng Lý Áo Pháp Sư trước đây giống nhau, cũng không bị những thứ kia thất cấp thi pháp giả nhưng xem trọng, còn đối với Mai Lâm có đặc biệt ấn tượng. Bất kể là loại nguyên nhân nào, hiện tại Lý Áo Pháp Sư đối Mai Lâm, đích xác là đã coi trọng, đây mới là làm cho Mai Lâm nhất mừng rỡ sự tình. Cho ngươi a, bộ này cao cấp tinh thần minh tưởng thuật hiệu quả rất tốt. Lý Áo Pháp Sư theo trong giới chỉ, lấy ra một quyển ố vàng trăng giấy, Mai Lâm vội vàng nhận lấy, cái này lộ ra có phần ố vàng trăng giấy, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, cầm trong tay có một lạnh lẽo xúc cảm. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, chọn chúng cái nào pháp thuật, tới tìm ta nữa. Mai Lâm gật đầu, sau đó cung kính xoay người ly khai gian nhà, nhìn Mai Lâm rời đi bóng lưng, Lý Áo Pháp Sư thấp giọng lẩm bẩm nói, hắc hắc, các lão gia, lục hệ thi pháp giả các ngươi nghĩ không có khả năng sao. Ta đây liền vẫn cứ phải giúp hắn, lục hệ thi pháp giả à, đương nhiên ta là cảm tưởng không dám làm, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lý Áo Pháp Sư chợt vung tay lên, đại môn trong nháy mắt đóng. Nam. Mai Lâm sau khi trở lại phòng, trước tiên liền tra nhìn lên Lý Áo Pháp Sư cho bộ này cao cấp tinh thần minh tưởng thuật. Tại vạn tượng tháp trung, cao cấp tinh thần minh tưởng thuật đều phi thường rất thưa thớt. Lý Áo Pháp Sư có thể có được cái này quyển cao cấp minh tưởng thuật, lại là chém giết một vị lục cấp thi pháp giả. Tuy rằng Lý Áo Pháp Sư nói vân đạm phong khinh, nhưng Mai Lâm lại biết trong những lời này ẩn chứa cỡ nào tin tức trọng yếu. Lục cấp thi pháp giả, đó là bây giờ Mai Lâm không cách nào sánh bằng cao độ. Giống như vậy tứ cấp thi pháp giả là có thể đơn độc phá hủy một tòa quân sự pháo đài, mà lục cấp thi pháp giả, nếu là không cố kỵ gì điên cuồng phóng thích pháp thuật, cho dù là giống như tòa thật to thành thị, đều có thể bị đơn giản phá hủy. Lý Áo Pháp Sư có thể chém giết lục cấp thi pháp giả, cũng đã đại biểu cho thực lực của hắn, thảo nào tại ám linh vực trung, những thứ khác lục cấp thi pháp giả, đều tựa hồ đối Lý Áo Pháp Sư phi thường kiên kỵ. Mai Lâm đem bộ này cao cấp minh tưởng thuật vững vàng ghi tạc trong đầu, sau đó liền bắt đầu minh tưởng. Một lát sau, Mai Lâm liền mở mắt, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Mạnh, mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Quả thực so với trung cấp minh tưởng thuật mạnh nhiều lắm. Mai Lâm vừa minh tưởng rất ngắn một đoạn thời gian, lại phát hiện, hắn tinh thần lực tăng trưởng, mau làm hắn đều phi thường kinh dị, tối thiểu so với trước trung cấp tinh thần minh tưởng thuật, mạnh thập bội, thậm chí nhiều hơn. Thảo nào vạn tượng tháp trong cao cấp tinh thần minh tưởng thuật sẽ như vậy sang quý, cái này hiệu quả, thật sự là so với trung cấp tinh thần minh tưởng thuật mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng bộ này cao cấp tinh thần minh tưởng thuật rất mạnh đại, bất quá Mai Lâm lại cũng không có lập tức liền minh tưởng, dù sao cũng hắn đã chiếm được bộ này minh tưởng thuật, cũng không cần cấp tại một thời, sau này thời gian còn rất dài. Bởi vậy Mai Lâm hay là chuẩn bị tới trước vạn tượng tháp trung, đi thăm dò nhìn một chút nhất cấp pháp thuật, dù sao, Mai Lâm là lục hệ thi pháp giả, cần nhất cấp pháp thuật, ngoại trừ đã lấy được hỏa hệ nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm mà bên ngoài, những thứ khác đều phải trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Nhìn tháp cao bên ngoài sắc trời còn rất sớm, Mai Lâm cũng liền trực tiếp ly khai tháp cao, hướng phía vạn tượng tháp đi đến. Nam. Vạn tượng tháp trung, ngày hôm nay bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều thi pháp giả, bất quá phần lớn là nhập môn cấp thi pháp giả. Khi Mai Lâm đi vào vạn tượng tháp thời gian, rõ ràng cảm thấy có thật nhiều nói ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn, cái này cùng trước đây hắn đến vạn tượng tháp trong lúc tới, hoàn toàn bất đồng. Mai Lâm biết. Những người này đều là bởi vì hắn tại ám linh vực giao lưu trong đại hội đại phóng thành tựu xuất sắc, cho thấy lục hệ thi pháp giả thân phận, bất quá cuối cùng lại hí kịch hóa không có bị thất cấp thi pháp giả thu làm đệ tử. Hiện tại chuyện này, gần như đã trở thành toàn bộ ám linh vực đều sốt dẻo nhất đề tài. Mai Lâm không để ý đến những thứ này thi pháp giả ánh mắt, mà là đi thẳng tới tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai chung, Mai Lâm cũng cùng vừa giống nhau, đồng dạng bị rất nhiều thi pháp giả chú mục, điều này làm cho thói quen khiêm tốn Mai Lâm thật là có chút không thích ứng. Mai Lâm đi thẳng tới để nhất cấp pháp thuật giá sách, những thứ này nhất cấp pháp thuật, chí ít đều cần 20 điểm cống hiến điểm, cao thậm chí cần trên 100 cống hiến điểm. Đương nhiên, Mai Lâm cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chuyên môn tìm kiếm những thứ kia cần cống hiến điểm càng nhiều hơn pháp thuật, bất kỳ một cái nào pháp thuật, chỉ có thích hợp nhất thi pháp giả tự thân, mới là mạnh nhất pháp thuật. Mai Lâm đầu tiên là tìm được rồi thổ hệ pháp thuật, hiện nay Mai Lâm thổ hệ không cấp pháp thuật là đại địa thủ hộ, tuy rằng uy lực cũng không tệ lắm. Nhưng đã xa xa theo không kịp Mai Lâm bây giờ cần. Cho nên, hắn cần một loại lực phòng ngự cường hãn hơn nhất cấp pháp thuật, trước tại giao lưu sẽ gặp phải đối thủ Lạc Gan pháp sư, pháp thuật của hắn quyển trục thủ hộ chi bia, để Mai Lâm rất tâm động, lực phòng ngự đích xác rất cường hãn, hắn một số đại hỏa cầu thuật công kích, hết thảy đều đối thủ hộ chi bia không dậy nổi tác dụng gì. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm nhanh chóng tìm được rồi thủ hộ chi bia, phía trên có một chút về thủ hộ chi bia giới thiệu. Thủ hộ chi bia, thổ hệ nhất cấp pháp thuật, có rất cường hãn đơn thể phòng ngự, 80 điểm cống hiến điểm. Cái này thủ hộ chi bia, lại muốn 80 điểm cống hiến điểm, cái này cũng coi là rất đắt giá, giống như vậy nhất cấp pháp thuật cũng mới 20 đến 50 điểm cống hiến điểm, 50 điểm cống hiến điểm trở lên nhất cấp pháp thuật, đều có chỗ độc đáo riêng. Hơn nữa còn là đơn thể phòng ngự, nếu như hơn nữa Mai Lâm luyện tập thần bí phù điêu thượng tư thế mà trở nên cường hãn vô cùng thân thể tố chất, có thể thương tổn tới hắn nhất cấp pháp thuật cũng đã càng ngày càng ít. Bất quá Mai Lâm cũng không có lập tức lựa chọn thủ hộ chi bia cái này pháp thuật, mà là lại tiếp tục tìm một phen, vừa tìm được hai cái tương đối thích hợp thổ hệ phòng ngự pháp thuật, theo thứ tự là kiên thạch chi tường cùng với đại địa hậu giáp. Kiên thạch chi tường ngược lại cùng thủ hộ chi bia có phần cùng loại, bất quá thủ hộ phạm vi muốn hơi chút rộng một số, mà đại địa hậu giáp thì phi thường có đặc điểm, lại là tại bên ngoài thân, hoàn toàn do thổ nguyên tố hình thành một tầng khôi giáp thật dày. Đại địa hậu giáp lực phòng ngự cũng tương đương cường hãn. Bất quá chỉ là có một khuyết điểm, đó chính là sở pháp lực hao phí thực sự nhiều lắm, mặc dù là Mai Lâm hùng hậu pháp lực, chỉ sợ cũng duy trì không được nửa giờ. Nửa giờ, có thể đối với giống như vậy chiến đấu mà nói, đã đủ rồi, nhưng nếu là đối mặt một số tàn khốc chiến đấu, thì pháp giả nếu mất đi phòng ngự loại pháp thuật, căn bản là muốn chết, mà so sánh với giáp mà nói, thủ hộ chi bia tiêu hao pháp lực sẽ ít hơn. Đại địa hậu giáp cần cống hiến điểm có chừng 100 điểm. Phòng ngự của nó lực cũng xác thực so với thủ hộ chi bia mạnh hơn một số, bất quá tổng hợp lại tương đối mà nói, Mai Lâm cuối cùng vẫn lựa chọn thủ hộ chi bia. Gì? Mai Lâm pháp sư, ngươi đã ở chọn lựa nhất cấp pháp thuật. Giữa lúc Mai Lâm chọn xong thổ hệ phòng ngự loại nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia lúc, sau lưng truyền đến một hồi hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc. Chương 148, nhất cấp pháp thuật. Buổi sáng bị cúp điện, cho nên canh tân chậm chút. Còn có, chương trước 177 chương là Lão Nguyệt lỡ bút. Chắc là 147 trường, bất quá tiêu đề rất khó sửa chữa, hy vọng mọi người thứ lỗi. Mai Lâm xoay người sang chỗ khác, phát hiện lại là cái kia có phần béo phì Thụy Lệ Ti Pháp Sư. Thụy Lệ Ti Pháp Sư. Mai Lâm cũng nở một nụ cười, hắn tại ám linh vực người quen biết không nhiều lắm, cũng liền rất ít mấy người. Cái này Thụy Lệ Ti cùng hắn đồng thời đã trải qua Đông Lâm thành nhiệm vụ, cũng coi là phi thường quen thuộc. Ngươi thực sự đang chọn nhất cấp pháp thuật. Thụy Lệ Ti Pháp Sư thấy Mai Lâm trong tay thủ hộ chi bia pháp thuật lúc, trên mặt minh hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc, hiện tại Mai Lâm đại danh, gần như đã truyền khắp toàn bộ ám linh vực. Lục hệ thi pháp giả, gần như tất cả mọi người biết, một khi Mai Lâm tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, đó chính là ám linh vực trùng từ trước tới nay, thiên tài xuất sắc nhất, vượt qua Khắc Lai Tư. Bất quá, liên thất cấp thi pháp giả cũng không có thu Mai Lâm là đệ tử, cái này đã nói lên, bọn họ cũng không nhìn hảo Mai Lâm trở thành nhất cấp thi pháp giả. Cho nên rất nhiều người đều chắc chắn, Mai Lâm đem tại 2 năm sau khi, ảm đạm ly khai ám linh vực. Mai Lâm tự nhiên biết Thụy Lệ Ti ý tứ, bất quá hắn lại khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, ta chỉ là trước đến xem những thứ này nhất cấp pháp thuật, để phòng ngày sau chi cần. Được rồi, Thụy Lệ Ti pháp sư lần trước làm Đông Lâm thành nhiệm vụ, điều không phải chiếm được nhất cấp hỏa hệ pháp thuật cuồng bạo chi viêm sao. Thế nào hiện tại rồi lại tới chọn lựa nhất cấp pháp thuật? Mai Lâm nhìn thoáng qua Thụy Lệ Ti trong tay cầm giống như quyển nhất cấp pháp thuật sách, cho nên mới có câu hỏi này. Thụy Lệ Ti pháp sư như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng cũng hiểu được. Mai Lâm không có khả năng hiện tại liền tạo thành nhất cấp pháp thuật. Khẳng định cần chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, nàng liền không có sẽ là bảo căn vấn đề, mà là nở một nụ cười nói, lần trước ta trở lại ám linh vực sau khi, liền may mắn đem cuồng bạo chi viêm tạo thành thành công, cho nên lần này là tới chọn lựa cái khác một số nhất cấp pháp thuật. A, ngươi đem cuồng bạo chi viêm pháp thuật tạo thành thành công. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, trước đây Hoắc Mộ Tư cùng Thụy Lệ Ti đồng thời, Mai Lâm cũng không có thế nào quá mức coi trọng Thụy Lệ Ti, lại không nghĩ rằng Hoắc Mộ Tư pháp sư tạo thành pháp thuật thất bại, nhưng Thụy Lệ Ti lại đem cuồng bạo chi viêm tạo thành thành công. May mắn mà thôi. Thụy Lệ Ti pháp sư hé miệng cười khẽ, nhìn ra, nàng đem cuồng bạo chi viêm pháp thuật tạo thành thành công, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Được rồi, Hoắc Mộ Tư pháp sư làm cho ta nhắn cho ngươi, hắn cho ngươi cẩn thận chút Ni Nhị pháp sư. Thụy Lệ Ti pháp sư thần sắc nghiêm trọng, thấp trầm giọng nói. Ni Nhị pháp sư. Mai Lâm nhíu mày một cái, trong đầu của hắn nhớ lại Ni Nhị pháp sư tràn đầy ánh mắt toán độc. Ni Nhị pháp sư là một lòng dạ nhỏ mọi người. Lẽ nào tại ám linh vực chung, hắn còn dám động thủ. Mai Lâm ngược lại cũng không sợ Ni Nhị pháp sư, bại tướng dưới tay mà thôi. Đừng nói Ni Nhĩ pháp sư hiện tại vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, dù cho hắn thành nhất cấp thi pháp giả, Mai Lâm cũng sẽ không sợ hãi. Tại ám linh vực chung hắn đương nhiên không dám động thủ, bất quá Mai Lâm pháp sư, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ni nhị pháp sư người này, lòng dạ phi thường hẹp, hắn chỗ ở thi pháp giả gia tộc, thế lực ngược lại cũng không kém, bất quá còn hơn Hoắc Mộ Tư pháp sư gia tộc, còn hơi kém hơn chút, cho nên mặc dù hắn đối với Hoắc Mộ Tư pháp sư bất mãn, cũng không dám làm cái gì sống lại làm ta là địa chủ bà. Thụy Lệ Ti nói đơn giản một chút Ni nhị pháp sư tình huống, ngụ ý Mai Lâm cũng nghe ra, Ni nhị pháp sư kiêng kỵ Hoắc Mộ Tư pháp sư, nhưng không sợ không có có bất kỳ bối cảnh gì, vẹn vẹn chỉ là lưu lạc pháp sư Mai Lâm. Tuy rằng Mai Lâm không sợ Ni nhị pháp sư, nhưng hắn vẫn đối với Thụy Lệ Ti pháp sư bày tỏ cảm tạ, cảm ơn ngươi chuyển đạt Hoắc Mộ Tư pháp sư đối với nhắc nhở của ta, ta sẽ chú ý. Hoắc Mộ Tư pháp sư mặc dù là người cao ngạo, nhưng đó cũng là từ nhỏ tại thi pháp giả trong gia tộc, thân là thiên tài ngạo khí, cùng Ni nhị pháp sư loại này lòng dạ nhỏ mọi người, căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Sau đó Thụy Lệ Ti pháp sư lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền cùng Mai Lâm cáo tử, ly khai Vạn Tượng Tháp, xem nàng hào hứng rất cao rằng, dốc, nhất định là trở lại tạo thành thứ hai nhất cấp pháp thuật. Thời gian có chút eo hẹp vội vã, phải nắm chặt thời gian. Nhìn Thụy Lệ Ti rời đi bóng lưng, Mai Lâm trong lòng cũng có một tia nhàn nhạt cảm giác cấp bách. Trước đây hắn nghĩ, có củ trận hào, hắn tạo thành pháp thuật tốc độ thật nhanh, mặc dù trong vòng một năm, tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả cũng không coi là khó khăn. Bất quá, theo hắn tạo thành 6 pháp thuật sau khi, chỉ là 6 pháp thuật mô hình cần tinh thần lực, để Mai Lâm nhất cấp đỉnh phong thi pháp giả tinh thần lực đều có chút chịu không nổi, lần trước miễn cưỡng tạo thành một lần cuồng bạo chi viêm, cuối cũng lấy thất bại cáo chung. Cho nên, Mai Lâm tại ám linh vực chung, chỉ còn lại có 2 năm thời gian, đây đã là tương đương cấp bách. Bất quá may là theo Lý Áo pháp sư nơi nào chiếm được chuyên môn cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ thật to đề thăng, ngày sau chỉ cần tinh thần lực cũng đủ khổng lồ, Mai Lâm sẽ không chút do dự tạo thành nhất cấp pháp thuật. Chọn xong thổ hệ pháp thuật thủ hộ chi bia sau khi, Mai Lâm liền bắt đầu chọn lựa phong hệ pháp thuật. Hiện nay Mai Lâm không cấp phong hệ pháp thuật chính là tật phong thuật, tốc độ ngược lại rất nhanh, nhưng chưa đủ linh hoạt, lần này Mai Lâm muốn chú ý tốc độ cùng linh hoạt hai phương diện, cho nên nhu phải thật tốt chọn lựa. Phong hệ tốc độ loại pháp thuật, tính không coi là nhiều, mà công kích loại cùng trói buộc loại pháp thuật ngược lại thật nhiều, nhất là công kích loại, như cái gì thôi sán chi phong, phong bạo chi tiến vân, vân, đều nhiều không kể xiết. Mà tốc độ loại phong hệ nhất cấp pháp thuật, cũng chỉ có mấy người, Mai Lâm liền nhất nhất cầm tới sàng lọc một phen. Phong chi hoàn. Phong hệ nhất cấp pháp thuật, tốc độ cực nhanh, cũng có thể tác dụng tại bất kỳ vật thể thượng, đều có thể nhanh hơn tốc độ kia, 50 điểm cống hiến điểm. Tự do chi phong. Phong hệ nhất cấp pháp thuật, chỉ có thể tác dụng tại thi pháp giả tự thân, có thể không bị hạn chế khống chế bám vào tại bên ngoài thân phong nguyên tố, tốc độ di động cực nhanh, phương hướng chuyển biến cũng không phải việc khó, chí ít cần nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực. 80 điểm cống hiến điểm. Khi Mai Lâm thấy thứ hai tự do chi phong pháp thuật lúc, Mai Lâm liền biết, phía dưới pháp thuật đã không cần đi xem, cái này tự do chi phong pháp thuật, chính là hắn phi thường khát vọng, ký có thể bảo đảm tốc độ lại có thể bảo đảm thân thể độ linh hoạt pháp thuật. Về phần ngoài cần nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực, có thể đối với khác thi pháp giả mà nói, đó là một lớn vô cùng hạn chế. Nhưng đối với Mai Lâm mà nói, lại căn bản cũng không coi là cái gì. Hiện tại Mai Lâm tinh thần lực liền đã đạt đến nhất cấp thi pháp giả đỉnh phong, mà bởi vì hắn tạo thành pháp thuật thực sự quá nhiều, bởi vậy, nếu muốn tạo thành nhất cấp pháp thuật, chí ít liền phải cần đạt được nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực. Bằng không, sẽ như lần trước Mai Lâm tạo thành cuồng bạo chi viêm giống nhau. Phi thường miễn cưỡng, cuối dẫn đến pháp thuật tạo thành thất bại. Cho nên, tự do chi phong pháp thuật cần nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực, không bao lâu, Mai Lâm là có thể hoàn toàn có thể đạt được điều kiện. Chọn xong thủ hộ chi bia cùng tự do chi phong sau khi, Mai Lâm liền tiếp tục chọn lựa băng hệ pháp thuật tu hành cuộn cuộn. Mai Lâm không cấp băng hệ pháp thuật băng đống thuật, vẫn luôn là Mai Lâm thích nhất sử dụng pháp thuật một trong, nhất là khi hắc ám mê vụ, băng đống thuật cùng hỏa cầu thuật, phối hợp sử dụng thời điểm, ngoài phát huy ra hiệu quả càng lớn hơn. Cho nên, đang chọn băng hệ pháp thuật thời điểm, Mai Lâm có vẻ vô cùng thận trọng. Mặc kệ đến lúc nào, trói buộc loại pháp thuật đều là thi pháp giả những khắc địch chế thắng yếu tố mấu chốt một trong. Bất kỳ một gã cường đại thi pháp giả đều sẽ không bỏ rơi trói buộc loại pháp thuật. Trói buộc loại băng hệ pháp thuật tại vạn tượng cao trong, ngược lại thật nhiều, Mai Lâm liếc nhìn lại, dẫm dạp, tất cả đều là băng hệ trói buộc loại pháp thuật. Bất quá, nhiều như vậy trói buộc loại pháp thuật, Mai Lâm muốn ở trong đó chọn lựa chung một môn phi thường thích hợp tự thân trói buộc loại pháp thuật, lại hết sức chắc trở. Mai Lâm từ từ chọn, cuối tìm 2-3 giờ lúc, mới cuối cùng cũng chọn lựa đến mấy người hắn tương đối hài lòng trói buộc loại pháp thuật. Hàn băng kết, có thể rất nhanh đông lại thi pháp mục tiêu, là thường dùng nhất trói buộc loại pháp thuật một trong, 30 điểm cống hiến điểm. Mai Lâm lắc đầu, hàn băng kết hiệu quả, không thể để cho hắn thỏa mãn, nhiều nhất cũng vẹn vẹn liền so với hắn đại băng đống thuật uy lực hơi mạnh một số mà thôi. Băng hám thuật, có thể đối với thi pháp mục tiêu hình thành một cực lớn băng cái hố, có thể trong phạm vi nhỏ đóng băng được thi pháp mục tiêu, 50 điểm cống hiến điểm. Cái này một pháp thuật, Mai Lâm tạm thời bảo lưu, là trong phạm vi nhỏ băng hệ trói buộc loại pháp thuật, bất quá uy lực vẫn còn có chút khiếm khuyết, Mai Lâm càng hy vọng là một trói buộc lực cực mạnh băng hệ pháp thuật. Ngưng cố chi băng, có thể đối với thi pháp mục tiêu tạo thành cực lớn trói buộc lực, tịnh còn mang vào hàn độc, có thể rất nhanh tập kích tiến bất kỳ sinh mạng thể trong cơ thể, tạo thành khó khôi phục bị thương. Cần cực kỳ phong phú pháp thuật tạo thành chi thức, pháp thuật mô hình phi thường phức tạp, hơn nữa cần tinh thần lực phi thường khổng lồ, chí ít có nhị cấp đã ngoài thi pháp giả tinh thần lực mới có thể tạo thành pháp thuật. 120 điểm cống hiến điểm. Nhìn ngưng cố chi băng giới thiệu, Mai Lâm cảm thấy trước mắt sáng ngời, cái này ngưng cố chi băng không chỉ có trói buộc lực mạnh đáng sợ, hơn nữa lại còn có hàn độc, có thể đối với thi pháp mục tiêu trong cơ thể tập kích. Hàn độc cực kỳ đáng sợ, một khi tập kích tiến trong cơ thể, cho dù là những thứ kia thân thể tố chất cực tốt trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng không đỡ được hàn độc tập kích, chớ nói chi là những thứ kia thân thể hèn yếu thi pháp giả. Cho nên, ngưng cố chi băng đã không chỉ là trói buộc loại pháp thuật, nhưng lại mang vào cường đại lực sát thương. Mặc dù là hiện tại Mai Lâm thức hải bên trong băng đống thuật, cho dù là phóng xuất ra đại băng đống thuật, tuy rằng trói buộc hiệu quả cũng không kém, nhưng lại căn bản không có cái gì hàn độc, gần như liền không có lực sát thương gì, một khi rút lui pháp thuật, đối phương có thể lập tức khôi phục. Nhưng nếu như là ngưng cố chi băng, liền không giống nhau, chỉ cần không có thể ngăn cản, bị đóng băng được, cho dù là lúc đó không chết, như vậy ngày sau, cũng sẽ ở dài dòng trong thời gian, nhận hết hàn độc làm phức tạp. Hơn nữa, ngưng cố chi băng cư nhiên cần 110 giờ cống hiến điểm, đây đối với nhất cấp pháp thuật mà nói, cơ hồ là cao có phần không tuân theo chuẩn mực giá tiền. Mai Lâm ở chỗ này tìm nhiều như vậy nhất cấp pháp thuật, cũng đều chỉ nhìn đã từng 100 điểm cống hiến điểm pháp thuật, nhưng cũng so ra kém ngưng cố chi băng cần 110 giờ cống hiến điểm. Về phần ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình phi thường phức tạp, Mai Lâm hoàn toàn không cần lo lắng, có cụ trận hào bang trợ, dù cho sẽ là phức tạp pháp thuật mô hình, đều có thể một lần nữa tạo thành. Mà tinh thần lực yêu cầu, cùng tự do chi phong giống nhau, chỉ cần Mai Lâm nhiều hơn nữa minh tưởng một đoạn thời gian, tinh thần lực liền hoàn toàn có thể đạt được có thể sánh ngang nhị cấp thi pháp giả. Cho nên, Mai Lâm không chút do dự lựa chọn ngưng cố chi băng. Chương 149, Ám linh vực biến cố. Mai Lâm đã lựa chọn sử dụng nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia tự do chi phong ngưng cố chi băng, hơn nữa hắn lần trước làm Đông Lâm thành nhiệm vụ lấy được cuồng bạo chi viêm, Mai Lâm liền đã có 4 cái nhất cấp pháp thuật. Kế tiếp đó là sẽ là lựa chọn lôi hệ pháp thuật cùng với hắc ám hệ pháp thuật, bất quá không có có hy vọng rồi ngắm vạn tượng tháp bên ngoài, lại phát hiện sắc trời đã dần dần tối xuống, trước hắn đang chọn băng hệ pháp thuật thượng, đã hao phí quá nhiều thời gian, cho nên hiện tại đã gần trời tối. Trước hết chọn lửa cái này 3 cái, mấy ngày nữa trở lại. Mai Lâm nhìn sắc trời đã tối, liền không có lại tiếp tục chọn lựa, phản tránh thời gian còn rất dài, còn dư lại pháp thuật có thể đã từng chút thời gian trở lại chọn lựa. Vì vậy, Mai Lâm đem mấy cái này pháp thuật đều vững vàng nhớ kỹ, sau đó liền trực tiếp ly khai vạn tượng tháp, thấy Mai Lâm tại tầng 2 gần như đợi 3 ngày, cuối cùng rồi lại tay không mà về, ngay cả những thứ kia hôi bảo pháp sư cũng đều rất vô cùng kinh ngạc. Về tới Lý Áo pháp sư tháp cao sau khi, Mai Lâm đi thẳng tới tầng chót, một lần nữa lại gặp được Lý Áo pháp sư. Thế nào, chọn xong cái nào pháp thuật? Lý Áo pháp sư thoạt nhìn tâm tình không tệ, nhàn nhạt hỏi. Mai Lâm lập tức thận trọng đưa hắn lựa chọn chung pháp thuật nói ra, Lý Áo pháp sư, ta còn không có chọn xong, hiện nay chọn chúng thủ hộ chi bia tự do chi phong cùng với ngưng cố chi băng. Nói xong, Mai Lâm liền đưa mắt nhìn về Lý Áo pháp sư. Lý Áo pháp sư dần dần nhíu mày, sau đó nói, thủ hộ chi bia cùng tự do chi phong ngược lại cũng thôi, chỉ có thể rốt cuộc giống như vậy, pháp thuật mô hình cũng không coi là quá khó khăn. Nhưng ngưng cố chi băng, đây chính là nhất cấp pháp thuật ở giữa, pháp thuật mô hình phức tạp nhất pháp thuật một trong. Ngươi ở đây ám linh vực chung chỉ có 2 năm, ngươi còn có bao nhiêu thời gian đi tạo thành phức tạp như vậy pháp thuật mô hình? Lý Áo pháp sư cũng biết ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình phức tạp chỗ, cho nên mặc dù ngưng cố chi băng uy lực đích xác rất đại, nhưng rất nhiều thi pháp giả vẫn là sáng suốt không có lựa chọn ngưng cố chi băng. Mai Lâm có cụ trận hảo, tự nhiên không cần lo lắng pháp thuật mô hình tạo thành vấn đề. Bất quá đến lượt thế nào hướng Lý Áo pháp sư giải thích, ngược lại thành giống như một vấn đề khó giải quyết. Giữa lúc Mai Lâm do dự bất định thời điểm, Lý Áo pháp sư có phần không nhịn được phất phất tay nói, quên đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là đã quyết định tạo thành ngưng cố chi băng, ta trước đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ thực hiện. Bất quá ngưng cố chi băng ta tạm thời không có, tự do chi phong cùng thủ hộ chi bia, ngươi lấy trước đi, ta lập tức thông chi vạn tượng tháp trong hôi bảo pháp sư, đem ngưng cố chi băng đưa tới. Lý áo pháp sư nói xong, trong tay của hắn lập tức liền xuất hiện hai bộ pháp thuật, chính là Mai Lâm trung ý tự do chi phong cùng thủ hộ chi bia. Bất quá có lẽ là bởi ngưng cố chi băng đặc thủ, thông ra áo pháp sư cũng không có. Cần hắn dùng cống hiến điểm theo vạn tượng tháp trong đổi. Bất quá Lý áo pháp sư cũng không cần chính mình tự mình đi vạn tượng tháp, chỉ thấy hai tay hắn tại trong phòng vẽ mấy người phù văn thần bí. Sau đó, những phù văn này lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt, liền trong chớp mắt biến mất không thấy. Mai Lâm đối với phù văn học hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ có thể đại khái biết, cái này phù văn chắc là truyền lại tin tức, là Lý áo pháp sư tại phù văn học thượng tạo nghệ, phất tay gian bố trí ra cái này một chút xíu phù văn, thật sự là dễ dàng việc. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên giống như loạt tiếng bước chân, một gã hôi bảo pháp sư cung kính đi đến, để có thêm quyển sách trên tay quyển, cung kính nói, Lý áo pháp sư, đây là người muốn ngưng cố chi băng pháp thuật. Được rồi, đi ra ngoài đi. Lý áo pháp sư mặt không thay đổi nói, người này hôi bảo pháp sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mai Lâm, trong mắt còn lộ ra một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng nhận thức Mai Lâm. Đợi được hôi bảo pháp sư sau khi rời đi, Lý áo pháp sư chỉ vào ngưng cố chi băng pháp thuật, thản nhiên nói, ngươi nhưng quyết định, nhất định phải chọn ngưng cố chi băng. Nếu như cuối cùng ngươi không cách nào tạo thành thành công, muốn dự đoán được những thứ khác nhất cấp pháp thuật, phải chính mình đi vạn tượng tháp trong đổi. Lý áo pháp sư chỉ là vì tuân thủ trước lời hứa, mới cho Mai Lâm miễn phí cung cấp nhất cấp pháp thuật. Nếu là pháp thuật không thích hợp, Lý áo pháp sư chắc là sẽ không sẽ là miễn phí cung cấp, muốn pháp thuật, nhất định phải đi vạn tượng tháp trong cần cống hiến điểm đổi. Mai Lâm không nghĩ lâu lắm, không chút do dự nói, Lý áo đạo sư, ta sẽ không hối hận. Nếu là cuối cùng ta thực sự không thể xây dựng ra ngưng cố chi băng, ta nữa vạn tượng tháp đổi những pháp thuật khác. Lý áo pháp sư cũng gật đầu, vung tay lên, trên bàn ngưng cố chi băng pháp thuật liền trôi giạt đến Mai Lâm trên tay của. Được rồi, đi ra ngoài đi, còn dư lại hai cái pháp thuật, lúc nào nghĩ xong, tới tìm ta nữa. Sau đó Mai Lâm liền thối lui ra khỏi Lý áo pháp sư gian nhà, về tới hắn gian phòng của mình. Nhất cấp pháp thuật, Mai Lâm hiện nay là chiếm được đại bộ phận, còn dư lại hắc ám hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật. Cũng không cần cấp tại một thời, sau này có thể từ từ tuyển chọn. Bây giờ việc cấp bách, đó là tinh thần lực tăng trưởng, cao cấp tinh thần minh tưởng thuật hiệu quả rất tốt, Mai Lâm cũng chuẩn bị thời gian dài minh tưởng, ra sức thực hiện sớm ngày đem tinh thần lực để thăng tới nhị cấp thi pháp giả trình độ. Một khi tinh thần lực đạt tới nhị cấp thi pháp giả trình độ, như vậy Mai Lâm có thể lần nữa thử nghiệm tạo thành một nhất cấp pháp thuật, chờ đến lúc đó, hắn tinh thần lực cũng đủ chèo chống tất cả pháp thuật mô hình, thì có thành công hy vọng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền đem những thứ này nhất cấp pháp thuật hết thảy đều bỏ vào trong giới chỉ, bắt đầu rồi minh tưởng. Nam. Nửa tháng sau, Mai Lâm mở mắt, khoe miệng của hắn gian, nở một nụ cười. Tinh thần lực rốt cục có thể sánh ngang nhị cấp thi pháp giả. Mai Lâm trong lòng có chút cảm khái, mới nửa tháng, hắn tinh thần lực gần như liền gia tăng rồi gần gấp đôi. Nếu như là trước kia trung cấp tinh thần minh tưởng thuật, căn bản là không đạt được như vậy hiệu quả, tối thiểu cũng cần chừng nửa năm. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ minh tưởng nửa tháng. Mai Lâm tinh thần lực thì có nhảy vọt tiến bộ, cao cấp tinh thần mình tưởng thuật, thậm chí đều có chút vượt ra khỏi Mai Lâm dự liệu. Nửa tháng này bên trong, Mai Lâm rất ít ly khai gian nhà, hiện tại rốt cục đem tinh thần lực tăng lên tới nhị cấp, đã có thể tạo thành nhất cấp pháp thuật, bất quá Mai Lâm lại cũng không có lập tức liền tạo thành pháp thuật mô hình, mà là chuẩn bị đi trước vạn tượng tháp, đem còn dư lại hắc ám hệ pháp thuật cùng với lôi hệ pháp thuật chọn xong. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó, mới có thể lo lắng tạo thành nhất cấp pháp thuật. Dù sao có lần trước tạo thành thất bại kinh lịch, Mai Lâm cũng không muốn lần nữa thất bại, cho nên mới nhu phải cặn kẽ chuẩn bị. Vì vậy, Mai Lâm đứng dậy, ly khai tháp cao. Nam. Lần nữa đi tới vạn tượng tháp trước, Mai Lâm thấy một thân ti váy áo ngắn An Liệt Na cũng cùng vài tên trẻ tuổi nữ pháp sư đang nói chuyện cái gì vui vẻ trọng tâm câu chuyện, mấy người thỉnh thoảng đều phát sinh từng đợt chuông bạc vậy thanh âm vui sướng, ngược lại rất làm người khác chú ý. Tuy rằng nam nữ đều có thể trở thành thi pháp giả, nhưng ám linh vực chúng, nữ pháp sư số lượng vẫn là quá ít. Mai Lâm pháp sư. An Liệt Na rất nhanh liền thấy Mai Lâm, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Cao giọng hô, đưa tới rất nhiều người chú mục. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này An Liệt Na chính là quá mức hoạt bát, một cũng không như những thứ kia thâm trầm thi pháp giả. Mai Lâm pháp sư, ngươi nhưng rốt cục đi ra, ngươi không biết, chúng ta vừa đều ở đây đàm luận về ngươi. Đàm luận ta. Mai Lâm nghi hoặc nhìn An Liệt Na. An Liệt Na gật đầu. Hưng phấn nói, chúng ta vừa đang nói luận ngươi một khi trở thành nhất cấp thi pháp giả, đây chính là hoành động toàn bộ ám linh vực đại sự. Dứt lời, An Liệt Na lại kéo vào Mai Lâm. Tới nơi này chút nữ pháp sư bên người, đẹp đẽ nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi luôn tại tháp cao trong, cũng không thế nào ra, sợ rằng xung quanh tháp cao trong một số Pháp Sư, ngươi cũng không nhận ra à. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, những thứ này đều là cách chúng ta rất gần vài tòa tháp cao trong thi Pháp giả. An Liệt Na nhân duyên đúng vậy, kéo vào Mai Lâm liền bắt đầu hướng hắn giới thiệu một số nơi này nữ Pháp Sư, Mai Lâm cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho An Liệt Na hưng phấn hướng hắn giới thiệu. Mai Lâm vừa mới bắt đầu còn vẫn duy trì mỉm cười, nhưng dần dần, hắn chợt phát hiện không trùng, mơ hồ xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Dần dần, gần như tất cả thi pháp giả đều chú ý tới, lúc này vẫn là buổi sáng, nhưng cái này ti bạch quang, lại cư nhiên so với ánh mặt trời càng thêm chói mắt, là từ ám linh vực trùng, cao nhất vài tòa tháp cao phát ra, dần dần khuếch tán, gần như phúc đắp lên toàn bộ ám linh vực. Chuyện gì xảy ra? Là thất cấp thi pháp giả những tháp cao, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thi pháp giả đều cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Theo vạn tượng tháp trong cung đi ra rất nhiều hôi bảo thi pháp giả, những thứ này hôi bảo thi pháp giả, thấy những thứ này bạch quang lúc, biểu tình cũng là dị thường ngưng trọng. Toàn bộ thi pháp giả, đều trở lại tháp cao. Ngay rất nhiều thi pháp giả nghi hoặc lúc, một hồi uy nghiêm thanh âm giả mùa vang lên, toàn bộ ám linh vực bên trong đều rõ ràng có thể nghe. Mới vừa rồi còn hoạt bát hưng phấn An Liệt Na, lúc này cũng là gương mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn, Mai Lâm Pháp Sư, chúng ta nhanh lên quay về tháp cao. Mai Lâm gật đầu, cũng không biết ám linh vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liên thất cấp thi pháp giả đều bị kinh động. Những thứ khác rất nhiều thi pháp giả cũng giống như Mai Lâm, nhanh chóng chạy về đều tự tháp cao. Nam. Mai Lâm cùng An Liệt Na đồng thời về tới tháp cao, phát hiện đã có rất nhiều thi pháp giả đều về tới tháp cao, trong đó đại bộ phận Mai Lâm cũng không nhận ra. Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong đệ tử có rất nhiều, bình thường một số thi pháp giả đều tự làm đều tự chuyện, cũng không dễ dàng gặp phải. Nhất là những thứ kia nhất cấp trở lên thành viên chính thức, có lúc thậm chí một năm đều khó khăn là gặp mặt một lần. Nhưng lúc này, những thứ này không thế nào lộ diện thi pháp giả, lại đều tụ tập ở tại tháp cao trung. An Liệt Na nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, sợ rằng ngoại trừ những thứ kia đang làm nhiệm vụ thi pháp giả, những người khác đều đã trở về. Mai Lâm gật đầu, một số đang làm nhiệm vụ thi pháp giả, ngược lại là có thể thông qua phủ văn liên hệ, bất quá có phần thi pháp giả đường xá xa xôi. Chỉ sợ nhất thì bán hội cũng không thể gấp trở về. Ông ông ông. Đột nhiên, tháp cao tầng dưới chốt trong góc, cái kia phủ văn pháp trận sáng lên, ngay sau đó, giống như đạo thân ảnh xuất hiện. Lý Áo đạo sư. Thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người cung kính hô. Lý Áo pháp sư sắc mặt có vẻ rất âm trầm, nhất là trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn, lúc này càng toàn bộ mở, một tia nhàn nhạt huyết sắc quang mang đang lóe lên, toàn bộ thi pháp giả đều cảm nhận được một khổng lồ áp lực. Lúc này bầu không khí có vẻ rất áp lực. Mọi người thở mạnh cũng không dám, Lý Áo Pháp Sư thế này âm trầm thần sắc, rất hiển nhiên, là rất tức giận, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể để cho Lý Áo Pháp Sư tức giận như vậy. Chương 150, Áo Tứ Mỗ. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, lạnh lùng nhìn đông đảo thi pháp giả, sau một hồi, mới mở miệng nói, ngày hôm nay thông chi các người một việc, phải tại trong vòng 3 ngày, thu thập xong tất cả, tứ cấp dưới toàn bộ thi pháp giả, đều ly khai ám linh vực. Ẩm. Toàn bộ thi pháp giả đều hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cư nhiên nghiêm trọng như vậy, tứ cấp dưới toàn bộ thi pháp giả, đều phải ly khai ám linh vực. Rất nhiều thi pháp giả tại ám linh vực đợi vài thập niên, đều chưa từng có đụng phải chuyện như vậy. Lý Áo đạo sư, còn xin ngươi nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đều là cùng ám linh vực ký kết đã từng khế ước thành viên chính thức, nếu có chuyện gì, căn cứ khế ước, chúng ta phải cùng gánh chịu. Nói chuyện là Hoắc Nhĩ pháp sư. Luôn luôn vùi đầu nghiên cứu dược tề Hoắc Nhĩ pháp sư, cũng sớm đã là ám linh vực thành viên chính thức, mà thành viên chính thức, cần ký kết cùng ám linh vực một số khế ước, mới có thể tiếp tục ở lại ám linh vực. Hoắc Nhĩ pháp sư nói, cũng đưa tới một số thi pháp giả cộng mình, mặc dù Lý Áo pháp sư không có loại họ giáo dục đệ tử, nhưng nhiều năm như vậy, hắn tháp cao trong như trước xuất hiện một số nhất cấp hoặc là nhất cấp trở lên thi pháp giả. Những thứ này thi pháp giả có thể ở lại ám linh vực, đều là cùng ám linh vực ký hợp đồng khế ước. Nếu như gặp phải ám linh vực có đại sự xảy ra, bọn họ cũng phải gánh chịu một số nghĩa vụ. Khế ước trói buộc lực, làm bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Lý Áo Pháp Sư khẽ gật đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn đứng lên, nhưng như trước có vẻ rất âm trầm, thấp giọng nói, chuyện này, điều không phải tứ cấp dưới thi pháp giả có khả năng nhúng tay. Nói cho các ngươi biết cũng có thể, kỳ thực thì là hiện tại không nói cho các ngươi biết, chuyện này cũng sẽ truyền ra. Lý Áo Pháp Sư bỗng nhiên, sau đó từng chữ từng câu nói, Khắc Lai Tư phản bội ám linh vực, tìm nơi nương tựa Áo Tứ Mỗ. Khắc Lai Tư phản bội ám linh vực. Làm sao có thể? Đúng vậy, Khắc Lai Tư là ám linh vực mấy trăm năm tới nay, nhất có thiên phú thi pháp giả, ngắn trong thời gian ngắn, liền tạo thành ngũ hệ pháp thuật, hiện tại càng đạt tới 3 cấp thi pháp giả đỉnh phong, nghe nói điều không phải tại thử tạo thành tứ cấp pháp thuật sao? Một khi tạo thành thành công, vậy coi như là ám linh vực chúng có thể một mình tu kiến tháp cao pháp sư A. Không chỉ đơn giản như vậy, ngũ hệ thi pháp giả, một khi trở thành tứ cấp thi pháp giả, lập tức là có thể bộc phát ra, sánh ngang lục cấp thi pháp giả thực lực cường đại, ám linh vực đối với Khắc Lai Tư gần như có ứng với tất cầu, hắn làm sao sẽ phản bội ám linh vực. Rất nhiều thi pháp giả đều nghe nói qua Khắc Lai Tư đại danh, trên thực tế Mai Lâm gần đây cũng đã nghe qua không ít tên Khắc Lai Tư, đều là cầm hắn cùng với Khắc Lai Tư tương đối. Khắc Lai Tư là ám linh vực một người trong truyền kỳ họ nhân vật, trước đây là ngũ hệ thi pháp giả thân phận, bị thất cấp thi pháp giả thu làm đệ tử, đồng thời chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, liền theo nhập môn cấp thi pháp giả, trở thành 3 cấp tột cùng thi pháp giả, thiên tài như vậy, có thể nói kinh khủng. Ngũ hệ thi pháp giả, một khi tấn chức thành tứ cấp thi pháp giả, Khắc Lai Tư thực lực, liền hoàn toàn có thể sánh ngang những thứ kia lục cấp thi pháp giả, cho nên toàn bộ ám linh vực. Rất nhiều thi pháp giả đều đang mong đợi Khắc Lai Tư tạo thành tứ cấp pháp thuật thành công, trở thành có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả ngũ hệ pháp sư. Ai cũng không có thể nghĩ đến, bị ám linh vực trên dưới ký thác kỳ vọng cao Khắc Lai Tư, cư nhiên phản bội ám linh vực, đầu phục áo tư mỗ. Đối với áo tư mỗ, chỉ có rất ít một số thi pháp giả hơi chút hiểu một số. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi, 3 ngày sau, lập tức ly khai ám linh vực, có thể, lần này, sẽ bạo phát các ngươi không cách nào tưởng tượng chiến tranh, thi pháp giả tổ chức đang lúc chiến tranh. Lý Áo Pháp Sư thần sắc rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói làm cho cảm thấy có loại cảm giác bị đè nén, nhất là ngoài trên trán con kia đỏ như máu quỷ dị thụ nhãn, càng làm cho người cực sợ. Thi pháp giả tổ chức đang lúc chiến tranh, có thể đã trên trăm niên cũng không có phát sinh qua, rất nhiều thi pháp giả cũng vẹn vẹn chỉ là theo một số từ xưa thư tịch thượng thấy qua một số miêu tả. Lý Áo Đạo Sư, chúng ta lúc nào có thể trở về tới? Có người thận trọng hỏi, mang trên mặt vẻ mong đợi vẻ, bọn họ đều là thật vất vả mới tiến vào ám linh vực, nhưng bây giờ sẽ phải rời khỏi, trong lòng thực sự có phần không muốn. Lý Áo Pháp Sư trầm ngâm một hồi, sau đó nói, có lẽ sẽ một đoạn thời gian rất dài, các ngươi bảo tồn hảo ám linh chỉ hoàn, một khi thế cục ổn định, sẽ thông báo cho các ngươi trở về. Mọi người gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, vì vậy đều vội vã ly khai đi chuẩn bị. Giữa lúc Mai Lâm cũng dự định xuống phía dưới chuẩn bị thời điểm. Lý Áo Pháp Sư chợt gọi lại Mai Lâm, nhàn nhạt hỏi, Mai Lâm, mau chóng chọn xong còn dư lại 2 cái pháp thuật mô hình. Mai Lâm gật đầu, hắn cũng đang có ý đó, rời đi ám linh vực trước, đầu tiên, nhất cấp pháp thuật mô hình phải chuẩn bị đầy đủ hết. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Lý Áo Pháp Sư nói xong, trực tiếp ly khai tháp cao, trên người xuất hiện một tia mãnh liệt phong nguyên tố ba động, sau đó liền bay lên trời, hướng về vài tòa cao nhất tháp cao bay đi. Mai Lâm cũng không có chỉ hoãn nữa. Trực tiếp hướng vạn tượng tháp đi đến, hắn phải mau sớm chọn xong còn dư lại lôi hệ nhất cấp pháp thuật cùng hắc ám hệ nhất cấp pháp thuật. Nam. Thất cấp thi pháp giả tháp cao trong, lúc này hội tụ toàn bộ ám linh vực gần như tất cả tứ cấp trở lên thi pháp giả. Đều đến đông đủ A. Một vị đầu đầy hôi tóc bạc, trên tay mang thật lớn bích lục bảo thạch giới chỉ lão đầu, thanh âm khàn khàn nói. Ở đây tứ cấp trở lên thi pháp giả, thô sơ giản lược phỏng chừng có hơn 40 vị, cơ hồ là toàn bộ ám linh vực phần lớn thi pháp giả. Ám linh vực trùng, đơn độc tu kiến tháp cao tổng cộng cũng mới chỉ có hơn 50 tọa. Hắc nhĩ tu tư pháp sư, đều tới không sai biệt lắm, còn không có tới, đều ở bên ngoài, trong thời gian ngắn cũng chưa về, ngươi liền nói một chút, áo tư mẫu người hiện tại ở nơi nào. Lý Áo Pháp Sư thanh âm dường như hàn băng giống như vậy, hơn nữa Lý Áo Pháp Sư kinh khủng kia khuôn mặt, mặc dù là những thứ này tứ cấp trở lên thi pháp giả, đều có chút tâm quý cảm giác. Hắc nhĩ tu tư pháp sư chính là ám linh vực trùng. Cường đại nhất thi pháp giả một trong, bất quá hắn đối với Lý Áo Pháp Sư cắt đứt lời của hắn, cũng không có tức giận, trong giọng nói ngược lại có loại bình đẳng đối đãi cảm giác. Chuyện lần này, tin tưởng mọi người cũng đều hiểu một số, chúng ta ám linh vực thiên tài nhất thi pháp giả, Khắc Lai Tư, phản bội ám linh vực, đầu phục áo tư mỗ, đây là đối với chúng ta ám linh vực nghiêm trọng nhất khiêu khích. Hắc nhĩ tu tư pháp sư, cần gần như rít gào giọng của hét lớn, toàn bộ căn phòng thật lớn. Thì dường như có giống như cổ gió lốc tại tàn sát bừa bãi giống như vậy, làm cho rất nhiều thi pháp giả đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Lao ra hỏa, đừng nói những thứ vô dụng này, nhanh chút nói áo tư mộ những người đó ở nơi nào. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, hơi hơi chất động, lóe ra một tia hừng mang, tựa hồ căn bản không sợ hắc nhị tu tư pháp sư giống như vậy. Ách! Phía dưới rất nhiều thi pháp giả đều có chút ngây ngẩn cả người, Lý Áo pháp sư mặc dù rất cuồng ngạo, nhưng bây giờ lại dám gọi thẳng Hắc Nhị Tu Tư pháp sư là lao gia hỏa, cái này vẫn là lần đầu tiên, đang lúc mọi người trong ấn tượng, Lý Áo pháp sư đều không phải thế này không có phân tất người. Bất quá càng thêm ngạc nhiên là, Hắc Nhị Tu Tư pháp sư lại căn bản không có vẻ tức giận, ngược lại thì khỏe miệng nở một nụ cười nói, Lý Áo pháp sư, không cần phải gấp, Áo Tư mỗi lần này tới thế khí thế to lớn, nóng nảy lại không chỉ ta ám linh vực. Hỏa Diễm Chi Thành, hai nơi bọn họ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, cũng phản bội Hỏa Diễm Chi Thành, đầu phục Áo Tư Mỗ, còn có Thâm Nguyên Chi Bảo, nghe nói là bọn họ sắp ngưng tụ ra Hắc Ám Chi Tâm thiên tài, cư nhiên cũng đầu phục Áo Tư Mỗ. Hắc hắc, Áo Tư Mỗ tuy rằng ghê tởm, nhưng thực lực của bọn họ, đích xác điều không phải ta ám linh vực đơn độc một là có thể ngăn cản, phải liên hợp Thâm Nguyên Chi Bảo, Hỏa Diễm Chi Thành, Địa Viêm vực vân. Vân, mới có thể cùng Áo Tư Mỗ chống lại. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư giọng của thập phần ngưng trọng, hiển nhiên hắn đối với Áo Tư Mỗ cực kỳ coi trọng. Đối với Áo Tư Mỗ, đại bộ phận tứ cấp trở lên thi pháp giả tịnh không xa lạ gì, về Áo Tư Mỗ nghe đồn, càng chỗ nào cũng có. Nghe đồn Áo Tư Mỗ chỉ hấp thu thiên tài chân chính, bất kỳ thi pháp giả tổ chức hoặc là quân đội trong thế lực, chỉ cần xuất hiện một gã thiên tài chân chính, Áo Tư Mỗ đều đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem mê hoặc đến Áo Tư Mỗ chung. Nói đơn giản một chút, Áo Tư Mỗ chung toàn bộ đều là do từng cái một thiên tài thi pháp giả sở cấu thành, bản thân Áo Tư Mộ tên này, đó là chọn từ xưa vốn là Mạc Nhị Tháp đế quốc phát âm, cần Mạc Nhị Tháp văn tự viết ra, ý tứ chính là thiên tài ý tứ. Ai cũng không biết Áo Tư Mộ có cường đại dường nào, thậm chí ngay cả kỳ cụ thể vị trí chỗ ở, cũng không rõ ràng lắm, chỉ là môi đã từng vài thập niên, sẽ có một số thi pháp giả tổ chức chung thiên tài, phản bội thi pháp giả tổ chức, do đó tìm nơi nương tựa đến Áo Tư Mộ. Nguyên bản trói buộc thi pháp giả khế ước cũng bị Áo Tư Mỗ tài đại khí thô cần địa chi tịnh thủy cho tiêu trừ hết, những thứ này địa chi tịnh thủy, ngay cả một số khổng lồ thi pháp giả tổ chức đều không có bao nhiêu, lại bị Áo Tư Mỗ dùng để tiêu trừ những thứ kia thiên tài trên người khế ước, cái này cũng theo khía cạnh hiện ra Áo Tư Mỗ nội tình có khổng lồ cỡ nào. Đối mặt thế này một quái vật lớn, mặc dù Hắc Nhị Tu Tư pháp sư cũng thập phần phẫn nộ, nhưng hắn lại vẫn duy trì lý trí. Ông. Đương nhiên, Hắc Nhị Tu Tư pháp sư trên người lóe lên một tia phủ văn thần bí, Hắc Nhị Tu Tư pháp sư vội vàng tra nhìn, đó là một đoạn theo xa xôi địa phương truyền lại mà đến tin tức. Hồi lâu, Hắc Nhị Tu Tư pháp sư ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười, thấp trầm giọng nói, Hỏa Diễm Chi Thành, Thâm Nguyên Chi Bảo, Địa Viêm Vực, bọn họ đều đáp ứng đồng thời động thủ, lần này vô luận như thế nào, cũng phải cấp Áo Tư mẫu người một số giáo huấn, bọn họ tay cũng với quá dài. Ngay sau đó, Hắc Nhị Tu Tư pháp sư bắt đầu làm an bài. Đợi được tứ cấp trở lên thi pháp giả, tất cả đều tụ tập đủ sau đó, mở lại thủy hành động. Đây là thi pháp giả tổ chức đang lúc chiến tranh, phi thường tàn khốc, thất bại, luôn luôn những thứ kia không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Áo pháp sư trên người tản ra một tia sát ý nồng nặc, trong tay của hắn xuất hiện một đạm hắc sắc giới chỉ. Nhìn qua cái giới chỉ này, Lý Áo pháp sư thấp giọng lẩm bẩm nói, Lôi Đa Nhĩ, đệ đệ thân ái của ta, lần này rốt cục có cơ hội, ta sẽ đích thân giết chết Áo Tư Mộ những thứ kia thiên tài thi pháp giả. Ta sẽ báo thủ cho ngươi. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư nhìn Lý Áo pháp sư hơi lộ ra khuôn mặt dữ tợn, khẽ lắc đầu một cái, lại cũng không nói gì thêm, trên mặt chỉ lóe lên một tia sâu đậm tiếc hận vẻ. Chương 151, Ám Quang Chi Vực. Vạn Tượng Tháp trước, Mai Lâm sắc mặt cũng có vẻ tương đối bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cho rằng có thể tại Ám Linh vực trong an ổn ở lại 3 năm, có thể có một ổn định hoàn cảnh, làm cho hắn có thể tâm vô bảng vụ tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bất quá bây giờ xem ra cái ý nghĩ này phải dẹp, cũng không biết lần này ám linh vực chuyện, đến tột cùng bao lớn, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, đó là làm tốt tất cả chuẩn bị. Vì vậy Mai Lâm rất nhanh liền đi tới Vạn Tượng Tháp tầng 2, lúc này Vạn Tượng Tháp trong đã đầy ấp người, rất nhiều nhập môn cấp thi pháp giả, nhất cấp thi pháp giả vân. Vân, đều hết thể đi tới Vạn Tượng Tháp, có tại đổi pháp thuật, có tại đổi một số thi pháp công cụ, còn có thi tại đổi dược tề. Nói chung, những thứ này thi pháp giả đều ở đây là kế tiếp ly khai ám linh vực làm chuẩn bị. Mai Lâm cũng nắm chặt thời gian, trực tiếp liền đi tới lôi hệ pháp thuật khu vực, tìm được rồi nhất cấp pháp thuật. Lôi hệ pháp thuật, Mai Lâm hiện nay đã có lôi đỉnh chi võng, mà lần này, cũng phải tìm một số phạm vi công kích lôi hệ pháp thuật. Trên thực tế đang chọn pháp thuật thời điểm, Mai Lâm đã tận lực chú trọng pháp thuật đang lúc cơ bản nhất độ phù hợp. Như một số thi pháp giả không cấp pháp thuật, rõ ràng là phòng ngự loại, hắn nhưng cố muốn đi chọn lựa công kích loại nhất cấp pháp thuật. Như vậy liền đưa đến, vô luận hắn thế nào một lần nữa tạo thành pháp thuật mô hình, cuối đều đã thất bại, bởi vì ngoài độ phù hợp thực sự quá thấp. Cho nên, mặc dù Mai Lâm có củ trận hào bang trợ, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi chọn lựa những thứ kia gần như độ phù hợp là số không pháp thuật. Bởi vậy, lôi hệ nhất cấp pháp thuật, Mai Lâm vẫn là có ý định chọn lựa trong phạm vi tấn công pháp thuật, nhất là tại lôi đỉnh chi vong thượng có thể tiến hơn một bước, uy lực lớn hơn nữa, vậy thì càng tốt hơn. Từng cái một chọn lựa xuống phía dưới, Mai Lâm rốt cục đưa mắt đặt ở nhất cấp pháp thuật lôi quang chi cầu thượng. Lôi quang chi cầu, phạm vi lớn bên trong tấn công nhất cấp pháp thuật, là một gã thất cấp thi pháp giả, tại lôi đỉnh chi vong cơ sở thượng, một lần nữa tạo thành một nhất cấp pháp thuật, uy lực lớn hơn nữa, có thể tại trong phạm vi, hình thành vô số lôi điện chi cầu, tạo thành bên trong khu vực hủy diệt tính đả kích. Cực kỳ phải là tạo thành có lẽ cấp pháp thuật lôi đỉnh chi vong, mới có thể lựa chọn lôi quang chi cầu. 80 điểm cống hiến điểm. Nhìn lôi quang chi cầu pháp thuật giới thiệu, Mai Lâm cũng không có tiếp tục đi chọn lựa những thứ khác lôi hệ pháp thuật, không hề nghi ngờ, cái này lôi quang chi cầu chính là hắn thiết tưởng chung pháp thuật. Hơn nữa còn là do thất cấp thi pháp giả tại lôi đỉnh chi vong cơ sở thượng, một lần nữa tạo thành mà thành, uy lực khẳng định không kém, độ phù hợp vấn đề cũng không lớn, pháp thuật này đối với Mai Lâm mà nói, là sẽ là thích hợp cực kỳ. Chọn xong lôi hệ pháp thuật, kế tiếp, đúng là vô cùng trọng yếu hắc ám hệ pháp thuật. Từ lúc Mai Lâm trước đây tạo thành hắc ám mê vụ tới nay, không hề nghi ngờ, hắc ám mê vụ đã thành trong tay hắn cường đại nhất pháp thuật, bang trợ hắn không biết chiến thắng bao nhiêu cường đại thi pháp giả. Hơn nữa hắc ám mê vụ cũng đích sắc rất có đặc điểm, thập phần quỷ dị, Mai Lâm hiện nay gặp phải đối thủ, ngoại trừ tinh thần lực đặc biệt cường đại, không nhìn thẳng hắc ám mê vụ mà bên ngoài, liền chỉ có bị ai bố nhị pháp sư nhất cấp pháp thuật phong quyển thuật cho khắc chế. Phong quyển thuật chỉ là rất giống như vậy pháp thuật, cực kỳ lại vừa vặn khắc chế hắc ám mê vụ. Hắc ám mê vụ, thuộc về mà nói, như cũ chỉ là một loại vụ, chỉ là sinh ra hắc ám thuộc tính mà thôi, cho nên mới có thể có thế này quỷ dị trí huyễn đặc điểm. Tuy rằng có thể được một số phong hệ pháp thuật khắc chế, nhưng hắc ám mê vụ vẫn là một phi thường cường đại không cấp pháp thuật. Mai Lâm đang chọn hắc ám hệ nhất cấp pháp thuật thời điểm, cũng đem tuần hoàn theo như vậy đặc điểm, tầm tìm một cùng hắc ám mê vụ cùng loại, nhưng trí huyễn mạnh hơn nhất cấp pháp thuật. Hắc ám hệ pháp thuật tại ám linh vực trung phi thường rất thưa thớt, không cấp pháp thuật đều phi thường rất thưa thớt, chớ nói chi là nhất cấp pháp thuật, hắc ám hệ nhất cấp pháp thuật, chỉ có như vậy rất ít mấy người. Mai Lâm còn có chút bận tâm, nếu là ở cái này rất ít mấy người hắc ám hệ pháp thuật chung, tìm không được thích hợp pháp thuật, vậy hắn rốt cuộc chọn không chọn. Bất quá khi hắn lấy được bộ thứ nhất pháp thuật lúc, hắn lo lắng liền bỏ đi, nhìn cái này nhất cấp pháp thuật giới thiệu, Mai Lâm trên mặt càng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ám quang chi vực, hắc ám hệ nhất cấp pháp thuật, có thể vặn vẹo tia sáng, dùng một phương khu vực hoàn toàn tối xuống tới, tính mang vào mãnh liệt trí huyễn hiệu quả. Ám quang chi vực pháp thuật mô hình dị thường phức tạp, không thua một số nhị cấp pháp thuật mô hình, muốn chọn lựa phương pháp này thuật, cần thận trọng. Thận trọng. Thận trọng. 200 điểm cống hiến điểm. Nhìn ám quang chi vực pháp thuật giới thiệu, Mai Lâm cũng khó mà kềm chế nội tâm vẻ hưng phấn, cái này ám quang chi vực hiệu quả, ngoài dự liệu của hắn, nếu như nói hắc ám mê vụ, còn có thể bị một số phong hệ pháp thuật khắc chế nói, như vậy ám quang chi vực, gần đây hổ không có gì rõ ràng khuyết điểm. Có thể vặn vẹo tia sáng, dùng một phương khu vực hoàn toàn tối xuống tới, tính mang vào càng thêm mãnh liệt trí huyễn hiệu quả, loại này loại đặc điểm hội tụ vào một chỗ, quả thực so với một số nhị cấp pháp thuật đều mạnh hơn. Mà ám quang chi vực giới cách, cũng xác thực đắt tiền không tuân theo chuẩn mực, lại muốn 200 điểm cống hiến điểm, cái này so với một số nhị cấp pháp thuật giới cách đều phải sang quý. Về phần pháp thuật giới thiệu thượng liên tiếp xuất hiện 3 cái thận trọng, cái này tại rất nhiều pháp thuật giới thiệu thượng, đều là phi thường hiếm thấy, mặc dù cũng là pháp thuật mô hình phi thường phức tạp ngưng cô chi băng, cũng không có giống như bây giờ, liên tiếp nhắc nhở 3 cái thận trọng. Mặc dù có 3 cái thận trọng nhắc nhở, cực kỳ Mai Lâm lại không chút do dự nào, lập tức liền lựa chọn ám quang chi vực, mặc kệ pháp thuật mô hình thế nào phức tạp, đều có thể cần cụ trận hào tới phân tích, đối với Mai Lâm mà nói, pháp thuật mô hình phức tạp, vừa vặn là đơn giản nhất. Lựa chọn ám quang chi vực, Mai Lâm đối với hắc ám pháp thuật sinh ra nồng đậm hứng thú, tại ám linh vực trung hắc ám pháp thuật cũng ít khi thấy, vì vậy Mai Lâm cũng đi tìm một phen, hy vọng nhìn những thứ kia nhị cấp, tam cực hắc ám pháp thuật, đến tột cùng là dạng gì. Nhưng Mai Lâm tìm một đoạn thời gian rất dài, lại cư nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào hắc ám hệ nhị cấp pháp thuật, tại vạn tượng tháp trong, hắc ám pháp thuật cư nhiên cũng chỉ có không cấp cùng nhất cấp. Hệ khác pháp thuật, Mai Lâm cũng hơi chút nhìn một chút, không chỉ có nhị, tam cực, có phần thậm chí ngay cả lục cấp pháp thuật đều có. Hắc ám hệ pháp thuật rất thưa thớt, ngược lại làm cho Mai Lâm âm thầm cảnh giác, nếu là ngày khác hậu tấn thăng trở thành nhất cấp thi pháp giả, chỉ sợ bóng tối này hệ nhị cấp pháp thuật, thì không phải là tốt như vậy lấy được, khi tất yếu khác, sợ rằng còn phải chính mình ra đi tìm. Hắc ám hệ pháp thuật thế này rất thưa thớt, Mai Lâm cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là hắc ám hệ pháp thuật quá làm khó, dù sao những thứ này vạn tượng tháp trong pháp thuật, toàn bộ đều là ám linh vực một số thi pháp giả, tự nguyện cống hiến ra tới, là đổi lấy đại lượng cống hiến điểm. Nếu là có người nhận được pháp thuật, không muốn cống hiến ra tới, như vậy pháp thuật dĩ nhiên là thiếu. Hơn nữa tại vạn tượng tháp trong đi vòng vo thời gian dài như vậy, Mai Lâm cũng dần dần phát hiện một hiện tượng kỳ quái, hắc ám hệ pháp thuật nếu như nói chỉ là thưa thất nói, như vậy quang minh hệ pháp thuật, vậy gần như tuyệt tích. Mai Lâm chỉ có ban đầu ở Hắc Thủy Thành lúc, cùng Kiệt Sâm pháp sư giao thủ, mới đã biết quang minh hệ pháp thuật, sau đó đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc, tiến vào ám linh vực, lại chưa từng có phát hiện, có vị nào thi pháp giả tạo thành quang minh hệ pháp thuật. Hơn nữa vạn tượng tháp trong, các hệ pháp thuật đều có, mặc dù hắc ám hệ pháp thuật phi thường rất thưa thớt, nhưng là có lẽ cấp cùng nhất cấp pháp thuật, về phần quang minh hệ pháp thuật, cũng là một cũng không có. Liên vạn tượng tháp trong, cũng không có một quang minh hệ pháp thuật, có thể quan hệ này đến thi pháp giả một số bí ẩn, thậm chí cùng quang minh giáo hội có liên quan cũng không nhất định. Nếu có cơ hội, đi hỏi một chút Lý Áo pháp sư. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm nói, sau đó hắn liền rời đi tầng thứ 2, tiến vào vạn tượng tháp tầng thứ 3. Tại tầng thứ 3 chung, là các loại dược tề hoặc là dược tề phối phương đổi địa phương, mà tầng thứ 4 thì là một số thi pháp công cụ hoặc là dược tề tài liệu đổi địa phương. Ám linh vực xảy ra đại biến, cần phải ly khai ám linh vực một đoạn thời gian, Mai Lâm tự nhiên muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, hắn đáp ứng ban đầu đã từng hắc bào lao đầu, tại ám linh vực trong nếu có ổn định pháp thuật mô hình dược tề hoặc là dược tề phối phương, nhất định sẽ vì hắn mang về. Vì vậy, Mai Lâm bắt đầu ở tầng thứ 3 tìm kiếm, ổn định pháp thuật mô hình dược tề phối phương. Tại ám linh vực trùng kỳ thực không tính là rất thưa thớt, hẳn là rốt cuộc khá nhiều. Cực kỳ đại bộ phận dược tề phối phương đều là trị ngọn không trị gốc, vẹn vẹn chỉ là có thể hóa giải một chút thức hải bên trong pháp thuật mô hình sụp đổ nguy hiểm, cũng không thể triệt để dùng pháp thuật mô hình vững chắc xuống tới, nếu không, vậy còn lo lắng pháp thuật gì mô hình bất ổn. Hắc Bảo lao đầu pháp thuật mô hình bất ổn, hắn cũng đã sớm tắt trở thành nhất cấp thi pháp giả ý niệm trong đầu, hy vọng duy nhất của hắn, đó là có thể đủ thoáng ổn định lại trong cơ thể pháp thuật mô hình. Không cần lại dùng tinh thần lực thời khắc đi áp chế. Vì vậy Mai Lâm phân biệt mua một phần tên là tử thạch phấn dược tề cùng dược tề phối phương, một phần tử thạch phấn cần 20 điểm cống hiến điểm, mà dược tề phối phương thì cần chọn 80 cống hiến điểm. Mặc dù Mai Lâm có phần đau lòng, nhưng hắn vẫn là cắn răng đem mua, tốn mất 100 cống hiến điểm, nguyên bản Mai Lâm còn có một bách 45 điểm cống hiến điểm, hiện tại cũng chỉ còn lại có 45 điểm. Cực kỳ may mắn là, Mai Lâm lấy được dẫn phát lao đầu rất nhiều dược tề tài liệu chung. Thì có tử thạch phấn, bởi vậy hắn cũng không cần nữa mặt khác mua dược tề tài liệu. Chọn xong dược tề cùng dược tề phối phương sau khi, Mai Lâm liền đi tầng thứ 4, lần này cần ly khai ám linh vực, hắn cũng muốn chọn nhất kiện phòng ngự loại thi pháp công cụ. Cực kỳ, đợi được hắn tra xét tầng thứ 4 thi pháp công cụ sau khi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này thi pháp công cụ, giới cách đều đắt tiền không tuân theo chuẩn mực, là hắn bây giờ chính là 45 điểm cống hiến điểm, căn bản là mua không nổi thi pháp công cụ. Nếu mua không nổi thi pháp công cụ, Mai Lâm liền đơn giản tại tầng thứ 3 lại mua một số trị thương dùng dược tề, những thứ này bình thường dược tề ngược lại cũng không mắc, bởi vậy Mai Lâm mua thật nhiều, để phòng bất cứ tình huống nào. Chọn lựa sau một lúc, cuối cùng Mai Lâm liền chỉ còn lại có ngũ điểm cống hiến điểm. Hẳn là không sai biệt lắm. Mai Lâm kiểm kê một chút đổi một số dược tề cùng dược tề phối phương, cảm thấy rất hài lòng, đang chuẩn bị lúc rời đi, dư quang của khỏe mắt lại thấy được một phần đặc thù dược tề. Hoạt tính dược tề. Mai Lâm nhớ lại ám linh vực chung, những thứ kia trẻ tuổi nữ pháp sư, thậm chí không tiếc cần đại lượng cống hiến điểm tới đổi hoạt tính dược tề, là bảo trì ra hoạt tính cùng mỹ lệ. Có phần nữ pháp sư, vốn có đã 5-60 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như hơn 10-20 tuổi giống như vậy, đây cũng là hoạt tính dược tề công lao. Mai Lâm tự nhiên không cần những chất thuốc này, hắn thấy, đổi hoạt tính dược tề, chỉ do lãng phí. Bất quá bây giờ sẽ phải rời khỏi ám linh vực, Mai Lâm trong đầu đống nhiên hiện lên Tuyết Lị Ti cùng Ngả Vi Nhi thân ảnh. Liền ngừng lại dùng có chừng ngũ điểm cống hiến điểm, đổi một phần hoạt tính dược tề. Một phần hoạt tính dược tề, đủ để làm cho 2-3 người ra đều bảo trì một đoạn thời gian rất dài hoạt tính. Các nàng sẽ phải thỏa mãn a. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, sau đó liền nhanh chóng ly khai vạn tượng tháp. Lý Áo đạo sư, ta đã chọn xong còn dư lại 2 cái pháp thuật, theo thứ tự là lôi quang chi cầu cùng ám quang chi vực. Tại Lý Áo pháp sư trong phòng, Mai Lâm thấp giọng nói. A, ám quang chi vực. Quả nhiên, ngươi vẫn là lựa chọn pháp thuật này. Lý Áo pháp sư tựa hồ cũng không có nghĩ ngoài ý muốn, ngược lại thì lộ ra một tia khó coi nụ cười, giọng bình tĩnh nói, ám quang chi vực, ngoài pháp thuật mô hình trình độ phức tạp, so với một số nhị cấp pháp thuật cũng còn muốn chắc trở. Bất quá ngươi nếu lựa chọn hắc ám mê vụ, vậy nhất định sẽ lựa chọn ám quang chi vực. Lý Áo pháp sư khẽ lắc đầu một cái, hắn suy đoán hay là thật là chuẩn a, Mai Lâm tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý pháp thuật mô hình tạo thành vấn đề, cực kỳ vừa nghĩ tới Mai Lâm lựa chọn hắc ám mê vụ, ngưng cô chi băng, những thứ này pháp thuật mô hình đều phi thường phức tạp pháp thuật, hiện tại sẽ là lựa chọn ám quang chi vực, liền không cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, Lý Áo pháp sư liền lấy ra hai quyển pháp thuật, Mai Lâm tùy ý nhìn một chút, đích xác là lôi quang chi cầu cùng ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Mai Lâm thu hồi pháp thuật, nhưng cũng không có ly khai, mà là có chút chần chờ hỏi, Lý Áo đạo sư, lần này ly khai ám linh vực, còn có cơ hội hay không lại trở lại ám linh vực? Lý Áo pháp sư sắc mặt cổ quái, trên trán huyết sắc thụ nhãn cũng không ngừng chớp động, sau đó Lý Áo pháp sư mới trầm giọng nói, đối với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ta ám linh vực chuyển thừa thượng nghìn năm, hiệu khởi là dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt. Đại khái chừng một năm, chuyện này sẽ đến giải quyết, đến lúc đó tự sẽ thông báo cho ngươi trở về. Mai Lâm gật đầu, Lý Áo pháp sư nói, hắn ngược lại tin tưởng, có lẽ là hắn đem sự tình nghị quá nghiêm trọng, là ám linh vực thế này một chuyển thừa đã lâu thi pháp giả tổ chức, như thế nào sẽ đơn giản bị diệt. Được rồi, đi xuống đi, nhớ kỹ, tức liền rời đi ám linh vực cũng không nên lười biếng, ngươi chỉ có 2 năm thời gian, huống chi, ở bên ngoài, ngươi cũng không có ám linh vực trùng chứa nhiều tài nguyên. Hy vọng lúc ngươi trở lại đây, chí ít thành công tạo thành một nhất cấp pháp thuật. Lý Áo pháp sư phất phất tay, làm cho Mai Lâm ly khai, hắn sau cùng căn dặn, cũng nói Lý Áo pháp sư đối với Mai Lâm coi trọng trình độ, không giống với giống như vậy đệ tử. Vì vậy, Mai Lâm cung kính hướng Lý Áo pháp sư hạ thấp người hành lễ, mặc kệ Lý Áo pháp sư đối với ngoài học sinh của hắn thế nào, chí ít, hắn đối với Mai Lâm là tốt. Sau đó, Mai Lâm liền trực tiếp xoay người ly khai Lý Áo pháp sư gian phòng. Chương 152, giết. Ám linh vực chung, lục tục có thi pháp giả ly khai, cho nên bình thường thoạt nhìn rất náo nhiệt ám linh vực, một chút liền hiện ra có phần trống rỗng. Lý Áo pháp sư tháp cao cũng là, rất nhiều thi pháp giả đều ly khai, nguyên bản Mai Lâm còn muốn trước phải tạo thành một nhất cấp pháp thuật, nhưng thời gian cấp bách, tạo thành nhất cấp pháp thuật, rất có thể sẽ trì hoãn 1-2 ngày thời gian. Ám linh vực chung điều không phải chỗ ở lâu, vẫn là mau ly khai, đến một càng thêm địa phương an toàn, nếm thử nữa tạo thành một nhất cấp pháp thuật mô hình. Khi Mai Lâm ly khai Lý Áo pháp sư tháp cao lúc, đụng ngay An Liệt Na, nàng tựa hồ là tại cố ý cùng đợi Mai Lâm. Mai Lâm pháp sư. An Liệt Na đi tới Mai Lâm trước người, sắc mặt hiện ra có chút chần chờ. An Liệt Na pháp sư, ngươi có chuyện gì không? Mai Lâm nhíu mày một cái, An Liệt Na bình thường điều không phải thế này ấp há ấp úng, không biết ngày hôm nay đến là chuyện gì xảy ra. An Liệt Na bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ làm ra quyết định, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi có thể hay không suy tính một chút, nếu là ngày sau có cơ hội trở thành nhất cấp thi pháp giả, làm cho ta làm của ngươi người đi theo hầu. Mai Lâm trên mặt của lộ ra vẻ cổ quái, thế nào An Liệt Na cùng Lạc Lâm tạm, đều tin tưởng Mai Lâm sẽ trở thành nhất cấp thi pháp giả. Hay hoặc giả là, các nàng đã không có lựa chọn nào khác. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, Mai Lâm lại đã định trước không cách nào thỏa mãn An Liệt Na điều kiện này, vì vậy lắc đầu nói, An Liệt Na pháp sư, ta đã có người đi theo hầu, là trước bị tống xuất ám linh vực Lạc Lâm tạm pháp sư. Về Lạc Lâm tạm, Mai Lâm ngược lại không việc gì có thể giấu giếm, mà An Liệt Na nghe được là Lạc Lâm tạm lúc. Trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, có phần thất vọng lắc đầu nói, Lạc Lâm tạm pháp sư ngược lại thật nhanh. Được rồi, nếu Mai Lâm pháp sư đã có người đi theo hầu, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá lần này chúng ta ly khai ám linh vực, chỉ sợ sẽ ở bên ngoài một đoạn thời gian rất dài, nếu như Mai Lâm pháp sư có cơ hội đến phủ không thành nói. Nhất định phải đến Đức Nhĩ Mạn gia tộc tìm ta a. Mai Lâm gật đầu, biết đây là An Liệt Na tại lấy lòng. Hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó An Liệt Na liền cùng vài tên thi pháp giả đồng thời, ly khai tháp cao. Mai Lâm nhìn một chút chung quanh tháp cao, tất cả đều là vội và thi pháp giả những, mặc dù ám linh vực nói có 3 ngày thời gian có thể dùng để chuẩn bị, nhưng trên thực tế, một ngày đêm bên trong, thi pháp giả liền đã đi rồi hơn phân nửa. Mai Lâm cũng không có trì hoãn, cũng đi hướng ám linh vực chung bố trí tảng lớn phù văn pháp trận, muốn rời đi ám linh vực, chỉ có thông qua những phù văn này pháp trận truyền tống. Về phần lựa chọn người nào phù văn pháp trận, Mai Lâm cũng sớm đã biết rõ. Toàn bộ phổ gia tư thành bang, trên thực tế cũng không có trực tiếp do ám linh vực đạt tới phủ văn pháp trận, ngay cả khố nhị Đức Sơn mạch bên trong phủ văn pháp trận, cũng vẹn vẹn chỉ là đơn hướng, chỉ có thể tiến vào ám linh vực mà thôi. Rời phổ gia tư thành người gần nhất truyền tống điểm, là ở một cái tên là địch tháp tư tiểu trấn xung quanh. Nam. Hồng sắc phong diệp lâm trung, hai đạo nhân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Một người trong đó trang phục nhất là quái dị, toàn đen sắc trường bào. Trên đầu mang đỉnh đầu cực lớn áo choàng, gần như đem toàn bộ mặt đều bao phủ được, làm cho thấy không rõ ngoài răng rớp. Ni nhĩ, lần này ngươi vội vã gọi tới, có hàng tốt gì? Không nên giống như nữa lần trước giống nhau, hại ta trắng một chuyến tay không? Đấu đồng màu đen nam tử. Giọng nói lạnh như băng nói. Đứng ở đấu đồng màu đen nam tử bên cạnh thân ảnh, thình lình đó là ám linh vực trung Ni Nhĩ Pháp Sư. Ni Nhĩ Pháp Sư cười lạnh một tiếng, hắc hắc, Duy Khắc Tát, lẽ nào ngươi còn không tin được ta? Nếu không ta và ngươi liên hợp, giết ám linh vực trung nhiều như vậy thi pháp giả, ngươi có thể có nhanh như vậy tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả. Nghe ta, lần này khẳng định không sai. Nhất định sẽ làm cho ngươi đại kiếm một khoản. Đấu đồng màu đen Pháp Sư trầm ngâm một hồi, sau đó liền tiếp tục hỏi, Ni Nhĩ, ngươi truyền tin cho ta, nói là có cái lục hệ thi pháp giả. Đây không phải là đùa giỡn a? Ám linh vực có thể xuất hiện lục hệ thi pháp giả. Ni Nhĩ Pháp Sư trên mặt biểu tình đều gần như vặn vẹo đứng lên, thấp trầm giọng nói, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Cái này lục hệ thi pháp giả, hắc hắc, nếu nói là hắn một năm trước vẫn chỉ là cái lưu lạc pháp sư, ngươi tin không? Ừ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, hắn là đến từ Phổ Gia Tư Thành Bang, nhất định sẽ lựa chọn ám linh vực phù văn pháp trận đến ở đây. Giết hắn, có thể chúng ta đều có thể có một chút không tưởng được thu hoạch. Đấu đồng màu đen pháp sư không nói gì thêm, mà là đưa mắt nhìn về Phong Diệp Lâm Trung, một thoạt nhìn chỗ tầm thường. Ông ông ông. Đông nhiên, Phong Diệp Lâm Trung, lóe lên phủ văn thần bí, nhất đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Tới. Ni Nhĩ Pháp Sư trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng vẻ. Nam. Bá. Mai Lâm theo phủ văn pháp trận trung xuất hiện, lần này tuy rằng cũng là khoảng cách dài truyền tống, nhưng Mai Lâm nhưng không có cảm thấy cái gì không khỏe. Đây chính là địch tháp tư tiểu ngoài trấn Phong Diệp Lâm. Mai Lâm nhìn thoáng qua xung quanh mạn sơn đều là hồng sắc Phong Diệp, tâm tình cũng thay đổi khá hơn, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Ừm. Đồng nhiên, Mai Lâm thấy được cách đó không xa có hai đạo thân ảnh, một người trong đó thình lình đó là Ni Nhĩ Pháp Sư. Mai Lâm còn nhớ rõ trước tại Vạn Tượng Tháp trong, Thụy Lệ Ti Pháp Sư chuyển cáo Hoắc Mộ Tư Pháp Sư nhắc nhở, phải cẩn thận Ni Nhĩ Pháp Sư, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên liền gặp Ni Nhĩ Pháp Sư. Ni Nhĩ Pháp Sư, Mai Lâm không có để ở trong lòng, bất quá hắn bên người tên kia hắc bào áo choàng nam tử, lại làm cho Mai Lâm có một tia cảm giác nguy hiểm. Mai Lâm Pháp Sư, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng là vừa ly khai ám linh vực sao? Ta vừa mới đến nơi đây, đang chuẩn bị cùng Duy Khắc Tát Pháp Sư đồng thời ly khai đâu. Ni Nhĩ Pháp Sư thoạt nhìn nhưng không có bất kỳ khác thường gì, ngược lại thì lộ ra phi thường kinh hỉ cùng nhiệt tình biểu tình, bước nhanh hướng Mai Lâm đi tới. A, nguyên lai là Ni Nhĩ Pháp Sư, đích sắc rất đúng dịp. Mai Lâm trên mặt cũng nở một nụ cười, không có lộ chỗ bất kỳ khác thường gì vẻ, cũng bước nhanh hơn, hướng Ni Nhĩ Pháp Sư đi tới. Ni Nhĩ Pháp Sư trong ánh mắt lóe lên một tia không đổi phát giác tinh mang, sau đó tựa hồ có phần gấp, lại tăng nhanh chút cước bộ. 10 thước, 8 mễ, 5 thước, 3 thước. Mai Lâm trên mặt của như trước lộ ra vẻ tươi cười, bất quá hắn lại ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, vẫn đợi được cùng Ni Nhĩ Pháp Sư cách xa nhau 3 thước khoảng cách. Giết. Trong nháy mắt, Mai Lâm không có bất kỳ triệu chứng nào, trong tay vung lên. Hắc ám mê vụ. Tinh thần lực chợt kích thích hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình, nhất thời một đoàn xương mù dày đặc trong nháy mắt liền hướng Ni Nhĩ Pháp Sư cùng áo choàng nam tử bao phủ đi. Bởi không có phóng thích 3 lần, Mai Lâm lúc này cũng không thể phóng xuất ra hắc ám mê vụ ra cường bản. Bất quá, mặc dù là thông thường hắc ám mê vụ, cũng đủ làm cho Ni Nhĩ Pháp Sư rơi vào ảo cảnh. Lôi đỉnh chi võng. Cực lớn lôi đỉnh chi võng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ được Ni Nhĩ Pháp Sư cùng đấu đồng màu đen nam tử. Hơn nữa không cũng chỉ có lôi đỉnh chi võng, gần như tại trong nháy mắt, Mai Lâm trước người liền nhiều hơn 10 đoàn hỏa cầu, hơn nữa trong đó còn có mấy đoàn hỏa cầu thật lớn siêu cấp vi thư. Đi. Mai Lâm chỉ một ngón tay, hơn 10 đoàn nóng rực hỏa cầu, trong nháy mắt liền bay vào hắc ám mê vụ trung. Hưu. Đột nhiên, một hồi tiếng xé gió vang lên, Mai Lâm trong lòng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, hắn tinh thần lực lập tức liền phát hiện một mãnh liệt phong nguyên tố ba động, ngay sau đó, một chi phong tiến trong nháy mắt bay ra, bay thẳng hướng về phía Mai Lâm. Mai Lâm lập tức liền nhận thức có thêm pháp thuật này, là nhất cấp phong hệ công kích pháp thuật thôi sán chi phong, uy lực đặc biệt đại, trước đây Mai Lâm tại giao lưu hội thượng, chống lại Lạc Gan pháp sư thời điểm, liền gặp được. Đại địa thủ hộ. Mai Lâm trên người cũng nổi lên phong nguyên tố, nhanh chóng phóng xuất ra tật phong thuật cùng với đại địa thủ hộ, tại ngoài bên người cấu tạo một đạo cứng rắn tường. Đạo này thôi sán chi phong là đấu đồng màu đen nam tử thả ra, nói rõ ngoài cũng không có bị hắc ám mê vụ ảnh hưởng. Tinh thần lực thậm chí cường đại đến còn có thể sẽ rách hắc ám mê vụ, do đó tập trung được Mai Lâm vị trí, phóng xuất ra pháp thuật. Ầm. Đây là Mai Lâm hỏa cầu thuật nổ tung, hỏa diễm nóng rực tứ tán vẩy ra, từng cái ngọn lửa đem trên mặt đất khô giáo Phong Diệp đều đốt, trong lúc nhất thời, hỏa quang tận trời, mơ hồ có đem khắp Phong Diệp Lâm đều châm xu thế. Bang. Thôi Sán chi phong cũng hung hăng đập vào Mai Lâm trước người trên tường đất, đồng thời thế như trẻ che trực tiếp xé rách, tiếp tục hướng phía Mai Lâm vào tới. Cũng may Mai Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, biết nhất cấp pháp thuật khó đối phó, liên tiếp phóng ra vài lần đại địa thủ hộ, cuối cùng sẽ là phóng thích đại địa thủ hộ ra cường bản, cuối mới đưa chi này Thôi Sán chi phong trận lại. Kế tiếp, Mai Lâm cùng với Hắc Ám Mê Vụ Trung Hắc Bào áo choàng nam tử, cũng không có sẽ là phóng thích bất kỳ pháp thuật, Mai Lâm thận trọng nhìn chăm chú vào phía trước chung hết thảy, đợi được Hắc Ám Mê Vụ dần dần tán đi, hỏa quang cũng dần dần biến mất lúc, lộ ra nhất đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là tên kia Hắc Bào áo choàng nam tử, trên người hắn nhìn không ra có bị tổn thương vết tích, rất hiển nhiên, vô luận là Mai Lâm Hắc Ám Mê Vụ, vẫn là đại hỏa cầu thuật, cũng không có đối với áo choàng nam tử tạo thành tổn thương gì. Bất quá Ni Nhĩ Pháp Sư sẽ không may mắn như thế, hắn đang bị Mai Lâm Hắc Ám Mê Vụ bao phủ một sát na kia, cũng đã rơi vào đến ảo cảnh, cuối bị hơn 10 đoàn hỏa cầu bạo tạc sinh ra thật lớn lực đánh vào, sống sờ sờ nổ chết, thi thể cũng bị ngọn lửa đốt hoàn toàn thay đổi. Mai Lâm chỉ là rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Ni Nhĩ Pháp Sư thi thể, sau đó liền đem con mắt chăm chú vào phía trước hắc bào áo choàng nam tử trên người, đối phương có thể dễ dàng phóng xuất ra Thôi Sán chi phong, hơn nữa có thể được Ni Nhĩ Pháp Sư mời đến đây. Vậy cho thấy Ni Nhĩ Pháp Sư đối với người này áo choàng nam tử có rất lớn lòng tin, ngoài rất có thể là nhất cấp thi pháp giả. Đáng thương Ni Nhĩ, hắn thật đúng là cái ngu xuẩn. Áo choàng nam tử chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói ngược lại hiện ra rất bình tĩnh. Băng đống thuật. Thôi Sán chi phong. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trên người đều lóe ra mãnh liệt nguyên tố ba động, sau đó đều không hẹn mà cùng trong nháy mắt phóng xuất ra pháp thuật, nhất thời, phô thiên cái địa băng hệ pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật đều hướng đối phương điên cuồng khuynh tiết đi. Chương 153, cùng một loại người. Mai Lâm băng đống thuật, sen lẫn đại băng đống thuật, uy lực kinh người, cơ hồ là vô cùng tiếp cận nhất cấp pháp thuật, nhất là pháp lực hùng hậu, gần như có thể không gián đoạn liên tục phong thích, uy lực kinh người. Mà áo choàng nam tử Thôi Sán chi phong cũng đích xác là lợi hại, một chi đón một chi, Mai Lâm cần phải bỏ ra càng nhiều hơn pháp lực tới phong thích đại địa thủ hộ, bằng không căn bản là không đỡ được. Hắc Ám Mê Vụ. Lần này Mai Lâm phóng xuất ra Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản, ngay cả trước đây cơ hồ là nhị cấp đỉnh phong tinh thần lực ngân phát lão đầu, đều bị Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản thoáng kéo lại một chút. Cho nên, Mai Lâm đối với Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản rất có lòng tin. Bất quá, khi hắn đem Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản thả ra ngoài, bao phủ được áo choàng nam từ lúc, một đạo cường đại tinh thần lực phóng lên cao, trực tiếp tập trung được Mai Lâm. Cảm nhận được cái này luồng tinh thần lực, Mai Lâm thần sắc hơi đổi, khổng lồ như vậy tinh thần lực cư nhiên so với lúc trước ngân phát lao đầu còn muốn kinh khủng, gần như đạt tới 3 cấp thi pháp giả trình độ. Mai Lâm Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản, có thể đối phó nhị cấp đỉnh phong tinh thần lực thi pháp giả, đều có thể ngăn chặn, nhưng 3 cấp thi pháp giả tinh thần lực, Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lôi đỉnh chi võng. Nếu Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản không có có bất cứ tác dụng gì, Mai Lâm cũng chỉ có thể liều mạng, lập tức liền phóng xuất ra Lôi đỉnh chi võng ra cường bản. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời có cực lớn lôi điện đang lóe lên, trên mặt đất thì là chi chít bông tuyết, một tia hàn khí nhanh chóng hướng về áo choàng nam tử xâm nhập. Đại địa chi tường. Áo choàng nam tử trên người cũng nhanh chóng hiện ra thổ nguyên tố, những thứ này thổ nguyên tố xa so với Mai Lâm đại địa thủ hộ phải cường đại hơn nhiều, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường thật dày. Tuy rằng áo choàng nam tử đại địa chi tường chỉ là một vậy nhất cấp pháp thuật, nhưng là so với Mai Lâm đại địa thủ hộ ra cường bản mạnh hơn một phần. Bởi vậy Mai Lâm lôi đỉnh chi vong ra cường bản ầm ở phía trên, vẹn vẹn chỉ là làm cho ngoài hơi chút rung động chút mà thôi. Chỉ là đại băng đống thuật, ngược lại có thể đem ngoài toàn bộ đông lại, bất quá không đợi Mai Lâm phóng thích hỏa cầu thuật oanh kích, áo choàng nam tử lập tức cũng nặng mới phóng xuất ra đại địa chi tường. Như vậy, Mai Lâm liền tỏ ra tương đối bất đắc dĩ, hắn đã đem áo choàng nam tử không có biện pháp gì, mà áo choàng nam tử bây giờ còn chỉ phóng xuất ra phong hệ cùng thổ hệ pháp thuật, còn có cái khác pháp thuật không có thả ra ngoài. Điểm này Mai Lâm thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác. Hỏa vũ. Trong lúc bất chợt, áo choàng nam tử lại phóng ra pháp thuật mới, trên người hiện ra nồng nặc hỏa nguyên tố. Nhất thời, bầu trời một chút biến thành hỏa hồng vẻ, từng đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, dường như hạt mưa một vậy, đem Mai Lâm phúc trùm lên trong đó. Mai Lâm đã sớm cảnh giác đối phương phóng thích pháp thuật mới, quả nhiên không ra ngoài sở liệu. Đối phương một chút phóng xuất ra đại phạm vi công kích pháp thuật, bất quá Mai Lâm cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Gần như tại đối phương phóng thích pháp thuật một sát na kia, trên người liền hiện ra một trận gió nguyên tố ba động. Thật phong thuật. Mai Lâm thân ảnh trong nháy mắt về phía sau vừa lui, thoát đi đối phương hỏa vũ pháp thuật đả kích phạm vi. Ừm. Không hổ là lục hệ thi pháp giả, bất quá lần này nhìn ngươi còn thế nào đảo. Băng hám thuật. Áo choàng nam tử cười lạnh một tiếng, cư nhiên lại phóng xuất ra băng hệ trói buộc loại pháp thuật. Cái này đã nói lên, áo choàng nam tử là cường đại nhất cấp tứ hệ thi pháp giả. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, hắn ỷ vào pháp thuật cũng đủ nhiều, trên cơ bản bị người khác khắc chế pháp thuật cũng rất ít, nếu là đối phương không có băng hám thuật như vậy trói buộc loại pháp thuật, Mai Lâm thậm chí có thể từ từ chiếm ưu thế, cuối cùng đem chém giết. Bất quá, đối phương cũng là tứ hệ thi pháp giả. Hơn nữa còn là nhất cấp pháp sư, hơn nữa hắc ám mê vụ đối kỳ lại không có tác dụng, Mai Lâm duy nhất có thể làm, đó là ngạnh kháng. Đại địa thủ hộ. Mai Lâm thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật lập tức liền phóng thích ra ngoài, đối phương băng hám thuật cùng thôi sán chi phong, cũng mới điên cuồng công kích tới. Mai Lâm đại địa thủ hộ ra cường bản mỗi 3 cái phổ thông pháp thuật mới có thể thả ra ngoài. Bởi vậy, cũng rất tiêu hao pháp lực. Bất quá Mai Lâm sớm đã dùng nguyên tố tinh thạch, đem mỗi một cái không cấp pháp thuật pháp lực đều tích lũy đến cực kỳ đáng sợ trình độ, gần như từng đều có thể phóng xuất ra 60-70 lần pháp thuật Lao Sơn Quỷ nói. Thế này pháp lực khổng lồ tích lũy, nếu là không có cụ trận hào một lần nữa tạo thành pháp thuật mô hình, căn bản cũng không khả năng đem pháp thuật mô hình cực hạn mở rộng đến khổng lồ như vậy. Mai Lâm bây giờ dự định chính là cùng đối phương hao tổn, xem ai có thể hao tổn đã từng ai. Ở một bên phòng ngự đồng thời, Mai Lâm cũng đang điên cuồng thả ra hỏa cầu thuật, băng đống thuật cùng lôi đỉnh chi võng, là hắn hùng hồn pháp lực, cùng với ùn ùn các loại pháp thuật, cũng để cho áo choàng nam tử có phần luống cuống tay chân, hắn thả ra đại địa chi tưởng, tiêu hao pháp lực cũng rất nhiều. Song phương hiện tại đều rơi vào đến một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, đều là xét ở tiêu hao. Là Mai Lâm thực lực bây giờ, đối phó một vậy nhất cấp thi pháp giả, căn bản cũng không thành vấn đề, nhưng đối phương vẫn cứ là một tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa pháp thuật uy lực cũng khá lớn, các loại pháp thuật đều phối hợp phi thường lưu loát, hơn nữa tinh thần lực cường đại, hắc ám mê vụ đối kỳ lại không có tác dụng, bởi vậy Mai Lâm liền hoàn toàn không có cơ hội, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ma áo choàng nam tử cũng là tương đối nổi giận, hắn nhận được Ni Nhị pháp sư tin tức, liền vội vã tới rồi, Ni Nhị pháp sư cũng không có nói rõ ràng Mai Lâm thực lực, vẹn vẹn chỉ nói là lục hệ thi pháp giả. Nhưng ai biết cái này lục hệ thi pháp giả cư nhiên kinh khủng như vậy, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Mai Lâm chân chính lợi hại vẫn là hắc ám mê vụ, nếu không phải của hắn tinh thần lực, đã từng một chút kỳ ngộ, có thể sánh ngang 3 cấp thi pháp giả, một khi bị Mai Lâm hắc ám mê vụ kéo vào hảo cảnh, vậy hắn lần này chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Áo choàng nam tử hiện tại cũng ở trong lòng mắng to Ni Nhị pháp sư, hắn bây giờ là không cách nào thoát thân, cũng chỉ có thể tại gắt gao chống đỡ, hy vọng có thể hao hết sạch Mai Lâm pháp lực. Bất quá bây giờ hao nửa giờ, hắn lại phát hiện, Mai Lâm pháp thuật còn giống như không có hao tổn hoàn, hắn sẽ không chịu nổi. Đồng nhiên, áo choàng nam tử đình chỉ phóng thích hỏa vũ thuật, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hỏa vũ thuật pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà Mai Lâm bởi băng đống thuật cùng hỏa cầu thuật, cũng thả ra quá nhiều, mỗi lần đều là hơn 10 đoàn hỏa cầu, hoặc là hơn 10 lần băng đống thuật công kích, mới có thể phá hỏng đối phương đại địa chi tường. Bởi vậy, Mai Lâm cũng thẳng thắn đình chỉ hỏa cầu thuật cùng băng đống thuật công kích, chỉ thả ra lôi đỉnh chi võng, cùng với duy trì phòng ngự loại pháp thuật đại địa thủ hộ. Lại qua nửa giờ, mặt của hai người sắc mơ hồ đều có chút trắng bệnh, áo choàng nam tử bỗng nhiên tháo xuống trên đầu áo choàng, lộ ra ngoài chân thực khuôn mặt. Áo choàng nam tử hơn 30 tuổi, sắc mặt trắng nõn, bất quá ngoài má trái thượng lại có một đạo mắt thường có thể thấy được thật lớn dấu vết, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng, thảo nào muốn mang đỉnh đầu cực lớn áo choàng. Mai Lâm thường thấy Lý áo pháp sư kinh khủng kia răng rắp, đối với áo choàng nam tử xấu xí diện mạo, ngược lại cũng không có quá để ý, hắn chỉ là có chút kỳ quái, áo choàng nam tử muốn làm gì? Áo choàng nam tử nhìn Mai Lâm. Một bên thận trọng duy trì đại địa chi tường pháp thuật, mà bên kia thì hướng về phía Mai Lâm nói, Mai Lâm pháp sư, ta là Duy Khắc Tát, là bị Ni Nhị pháp sư mê hoặc, cho nên mới tới chặn giết ngươi. Hiện tại Ni Nhị pháp sư đã chết, ta ngươi đều không làm gì được đối phương. Không bằng lúc đó dừng tay, không hề phóng thích pháp thuật, đều tự ly khai. Làm sao? Mai Lâm lúc này cũng có chút miệng cọp gan thỏ, hắn ỷ trượng lớn nhất, hắc ám mê vụ, vừa vặn bị đối phương khổng lồ kia 3 cấp tinh thần lực khắc chế. Không được tác dụng gì, cho nên mới rơi xuống phải cùng đối phương liều pháp lực trình độ. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có loại muốn lúc đó dừng tay tìm cách, bất quá hắn lại không tin được áo choàng nam tử, mà là đem con mắt nhìn liếc mắt trên mặt đất đã trở nên cháy đen Ni Nhị pháp sư thi thể, cười lạnh nói, Duy Khắc Tát pháp sư, vừa nhìn ngươi cùng Ni Nhị pháp sư phối hợp quen như vậy lão luyện, sợ rằng làm loại sự tình này đã không chỉ một lần a. Áo choàng nam tử cũng nhìn thoáng qua trên mặt đất Ni Nhị pháp sư thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đúng vậy, ta vốn là Lưu Lạc pháp sư, trong lúc vô ý cùng Ni Nhị pháp sư nhận thức, sau lại Ni Nhị pháp sư chủ động tìm được ta, nói có thể làm cho ta nhanh chóng có các loại dược tề tài liệu, còn có các loại pháp thuật mô hình, hắc hắc, nói vậy ngươi cũng đoán được. Ni Nhĩ Pháp Sư nói biện pháp, chính là chặn giết ám linh vực ra ngoài làm nhiệm vụ thi pháp giả. Mai Lâm trong lòng trầm xuống, quả nhiên là như vậy, Ni Nhĩ Pháp Sư cư nhiên cấu kết Lưu Lạc Pháp Sư. Đối với ám linh vực trung ngoại gia thi pháp giả, thực hành chặn giết, có hắn tại ám linh vực trung, đối với các thi pháp giả đều thập phần hiểu, sau đó sẽ mai phục xuống tới, đánh bất ngờ, ngược lại cũng có rất lớn xác suất thành công. Lần này Ni Nhĩ Pháp Sư cũng là muốn là đồng dạng biện pháp, chặn giết Mai Lâm, cho nên mới trước đó chọn xong địa phương, tỉnh cứ gọi tới thực lực càng cường đại hơn Duy Khắc Tát Pháp Sư, nếu không phải Mai Lâm trước trải qua Thụy Lệ Ti Pháp Sư nhắc nhở, trước đó có chuẩn bị, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhìn Mai Lâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, áo choàng nam tử tiếp tục nói, Mai Lâm Pháp Sư, chúng ta không cần thiết đấu ngươi chết ta sống, ngươi là lục hệ thi pháp giả, tiền đồ vô lượng, mà ta cũng đã tạo thành tứ hệ pháp thuật, càng thành công tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, ngày sau còn có hy vọng tấn chức trở thành nhị cấp, ba cấp thi pháp giả. Chúng ta như chết ở tại ở đây, vậy không đáng giá, ngươi cứ nói đi. Dứt lời, áo choàng nam tử liên băng hám thuật cũng ngừng lại, hắn băng hám thuật pháp thuật mô hình, cũng không có pháp lực, hắn giống như Mai Lâm, phong hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp thuật cùng với băng hệ pháp thuật, những thứ này công kích tính hoặc là trói buộc loại pháp thuật, cũng không có pháp lực, chỉ còn lại có đại địa chi tưởng, còn đang chống đỡ, bất quá ra mỏi, cũng nhanh tiêu hao hết. Mai Lâm cũng giống vậy, ngoại trừ hắc ám mê vụ, tật phong thuật cùng đại địa thủ hộ mà bên ngoài, cái khác pháp thuật pháp lực đều tiêu hao hết, hơn nữa liên đại địa thủ hộ, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một chút pháp lực. Về phần hắc ám mê vụ, đối với có 3 cấp tinh thần lực áo choàng nam tử không có tác dụng, tật phong thuật cũng không phải công kích tính pháp thuật, Mai Lâm đã không có lựa chọn. Được rồi, chúng ta rút lui trước rơi tất cả pháp thuật, đều tự lui về phía sau 3 bước. Mai Lâm đáp ứng rồi áo choàng nam tử kiến nghị, bắt đầu triệt rơi đại địa thủ hộ, mà áo choàng nam tử cũng giống vậy triệt bỏ đại địa chi tường, bất quá bọn hắn đều lòng biết rõ, mặc dù không triệt rơi, pháp lực của bọn họ cũng đều tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không cách nào trèo chống sẽ là phóng thích một lần pháp thuật. Bất quá tại Mai Lâm lui về phía sau trong quá trình, trong tay của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một viên nguyên tố tinh thạch, đây là hắn theo trong giới chỉ lặng lẽ lấy ra, dùng để lặng lẽ khôi phục một phần pháp lực. Mai Lâm Pháp Sư, ta xem ngươi vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cầm trong tay nguyên tố tinh thạch trả về. Áo choàng nam tử trong mắt tinh mang lóe lên, thấp trầm giọng nói. Mai Lâm cũng khỏe miệng đang lúc cũng lộ ra vẻ mỉm cười nói, Duy Khắc Tát Pháp Sư, ngươi cũng giống vậy, cũng không cần đùa loại này tiểu tạp kỹ, đem nguyên tố tinh thạch trả về. Thì ra là hai người đều ở đây lui về phía sau trong quá trình, lặng lẽ cần nguyên tố tinh thạch đang khôi phục pháp lực. Hai người nhìn nhau cười, đều cảm giác được đối phương là cùng một loại người, vì vậy liền đều đem nguyên tố tinh thạch thả trở lại. Từng bước, hai bước, ba bước. Được rồi, chúng ta chậm rãi xoay người. Áo choàng nam tử biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, hai người cũng đều phi thường cảnh giác, dần dần xoay người sang chỗ khác. Bá. Trong lúc bất chợt, hai người đều chợt xoay người, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Chương 154, Lưu Lạc Nam Tử. Chết đi. Mai Lâm trong tay, không biết bao thở đã xuất hiện một thanh đại kiếm, hắn mặc dù không có pháp lực, nhưng thân thể tố chất của hắn, cũng là có thể sánh ngang tam cực tột cùng nguyên tố kiếm sĩ, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đạt được tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ. Mạnh mẽ như vậy thân thể tố chất, ra sức ném ra đại kiếm, tốc độ kia cực nhanh, giống một đạo bạch quang xẹt qua hư không, phát ra trận trận suy suy thanh âm. Mà áo choàng nam tử cũng cùng Mai Lâm có ý tưởng giống nhau, hắn chợt xoay người, trong tay cư nhiên xuất hiện một chi xinh xắn hắc sắc cứng cắp nỏ, chợt trừ động bộ phận then chốt, một chi hắc sắc tên trong nháy mắt liền bắn về phía Mai Lâm. Áo choàng nam tử là Lưu Lạc Pháp Sư, bảo mệnh thủ đoạn có thể nói là ù lùn, tùy thân mang theo tên nỏ, cũng vẹn vẹn chỉ là để người vắng nhất, dù sao Lưu Lạc Pháp Sư cũng không có những thứ kia thi pháp giả tổ chức chung thi pháp giả những có phong phú thân gia, có thể có cường đại thi pháp công cụ, cũng chỉ có thể tùy thân mang chút tên nỏ hoặc là cái khác công cụ phòng thân. Vô luận là tên nỏ vẫn là Mai Lâm ném ra đại kiếm, tốc độ đều cực nhanh, hai người hiện tại đều đã pháp lực hao hết, không cách nào sẽ là phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật. Suy. Mai Lâm đại kiếm trực tiếp cắm vào áo choàng nam tử bụng, cường đại lực đánh vào, gần như mang theo áo choàng nam tử về phía sau bay một khoảng cách, cuối mới nặng nề rơi trên mặt đất, áo choàng nam tử trên mặt biểu tình đều vặn vẹo đứng lên, trong ánh mắt còn tràn đầy không cam lòng. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là hơi chút từ chối hai cái, cuối cùng vẫn bất lực, mất đi sinh mạng khí tức. Mà áo choàng nam tử hắc sắc tên, tốc độ cũng là cực nhanh, Mai Lâm đại địa thủ hộ đã không có bất kỳ pháp lực, hắn hiện tại điều có thể làm, cũng chỉ có thể là phóng thích tật phong thuật là tận khả năng rất nhanh độ, hướng bên cạnh phiến diện. Bất quá vẫn là không có thể tránh được hắc sắc tên, bị tên trực tiếp cắm vào trên bắp chân, nhất thời, Mai Lâm cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt, ngay sau đó đó là triệt để chết lặng. Không tốt, tên thượng có kịch độc. Mai Lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới áo choàng nam tử tên thượng lại có kịch độc, chắc là áo choàng nam tử chế biến kịch độc dược tề, đem vẽ loạn ở tại tên thượng, một khi bắn trúng, cho dù là thân thể tố chất cường đại nguyên tố kiếm sĩ cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Mai Lâm lập tức ngồi trên mặt đất, kéo trên đùi y phục, thấy bị tên bắn trúng địa phương, ngoài huyết nhục cư nhiên đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hư thối, un tùn có thể thấy được bạch cốt. Là hủ thực dược tề. Mai Lâm lập tức cũng nhớ tới loại kịch độc này dược tề, một khi bị loại thuốc này tề dính vào, theo máu, nó là có thể nhanh chóng ăn mòn tiến huyết nhục, trực tiếp đem huyết nhục ăn mòn rơi, phi thường kinh khủng. Mai Lâm không chần chờ chút nào, theo trong giới chỉ lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, trực tiếp hướng về chân huyết nhục chợt rạch một cái. Xì. Một đao cắt hạ, lập tức liền cắt mất một tảng lớn huyết nhục, loại đau nhức này, thường nhân tự nhiên không nhịn được, mặc dù ý chí lực kinh người cũng giống như vậy, bất quá Mai Lâm có cường đại tinh thần lực, có thể đem đau đớn xuống đến thấp nhất, lúc này mới có thể mạnh mẽ chịu được quát nhục đau đớn. Đây mới thực là quát nhục, hơn nữa tốc độ nhất định phải nhanh, không thể có chần chờ chút nào. Mai Lâm một đao dưới đao đi, toàn bộ bắp đùi gần như có một nửa huyết nhục đều bị quát đi, phần lớn hủ thực dược tề bị nạo sạch, nhưng vẫn là có một phần nhỏ xâm nhập thân thể địa phương khác. Đây là không có biện pháp, không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy thanh trừ sạch sẽ, vì vậy Mai Lâm nhanh chóng lấy ra một chút dược tề, trong đó có ngưng huyết dược tề, có thể nhanh chóng cầm máu, còn có một chút đơn giản cam thảo dược tề. Loại này cam thảo dược tề có thể hóa giải một chút thường gặp độc tố, tuy rằng không nhất định có thể triệt để thanh trừ hết trong cơ thể hủ thực dược tề, nhưng lại có thể đưa đến một chút ức chế tác dụng, chờ có thời gian, Mai Lâm sẽ là phối chế một chút cái khác dược tề, dùng để triệt để thanh trừ trong cơ thể hủ thực dược tề. Ngưng huyết dược tề rất hữu hiệu, nhưng bởi vì không chút máu quá nhiều, lại tăng thêm trước chiến đấu kịch liệt, Mai Lâm lúc này cũng tỏ ra rất mệt mỏi rã rời. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất duy khắc tát pháp sư thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này thật đúng là nguy hiểm a. Không cấp pháp thuật cùng nhất cấp pháp thuật, dù sao vẫn là có phần chênh lệch, nhất là một khi hắc ám mê vụ không có tác dụng lúc, loại này chênh lệch thì càng ra rõ ràng. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, hắn dựa lưng vào trên cây to, trong đầu lặng lặng nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, đích xác là vô cùng hung hiểm, hơi không chú ý, sợ rằng hiện tại nằm dưới đất liền là mình. Nghỉ ngơi một hồi, Mai Lâm cảm giác được thể lực khôi phục một chút, nhưng như trước không thể hành động, hắn cũng chỉ có thể một chút bò lổm lổm tới gần trên mặt đất duy khắc tát thi thể, trực tiếp lấy xuống ngoài ngón tay thượng giới chỉ. Ni nhĩ pháp sư đích xác giới chỉ cũng giống vậy, bị Mai Lâm chiếm được, sau đó hắn liền tại hai người này bên trong chiếc nhẫn tra nhìn, ni nhĩ pháp sư bên trong chiếc nhẫn, các loại dược tề tài liệu, nguyên tố tinh thạch, thậm chí còn có một chút nhất cấp pháp thuật, nghĩ đến đều là hắn chuẩn bị muốn tạo thành nhất cấp pháp thuật. Bây giờ bị Mai Lâm chiếm được, coi như là một khoản không nhỏ tài phú. Mà duy khắc tát pháp sư bên trong chiếc nhận thì càng kinh người, là một gã thực lực cường đại lưu lạc pháp sư, duy khắc tát là các loại thủ đoạn, không biết giết bao nhiêu thi pháp giả, trong đó lấy được kỳ lạ vật càng nhiều không kể xiết. Dược tề phối phương. Hơn nữa còn là tinh thần lực dược tề phối phương. Mai Lâm trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn cư nhiên tại duy khắc tát pháp sư bên trong chiếc nhẫn, phát hiện một thứ hiếm thấy tinh thần lực dược tề phối phương. Thảo nào duy khắc tát pháp sư tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, đạt tới tam cực thi pháp giả trình độ, ngay cả Mai Lâm hắc ám mê vụ ra cường bản đều đối với duy khắc tát pháp sư không có bất cứ tác dụng gì. Duy khắc tát pháp sư tinh thần lực, sợ rằng cùng cái này lộ ra dược tề phối phương có quan hệ rất lớn. Cái này miếng dược tề là lam môi dược tề, sử dụng chính yếu tài liệu đó là lam môi, loại này lam môi tuy rằng cũng thập phần chân quý, nhưng Mai Lâm tại vạn tượng tháp trung đã từng liền thấy qua, ngày sau trở lại ám linh vực sau khi còn có thể trực tiếp đi vạn tượng tháp trung đổi. Còn hơn huyễn ma dược tề, cái này lam môi dược tề tài liệu cần phải dễ tìm hơn nhiều, ngay cả duy khắc tát pháp sư trong giới chỉ, cũng còn tồn trữ chứ một chút lam môi, cũng đủ phối chế mấy thứ lam môi dược tề. Đem duy khắc tát pháp sư cùng ni nhị pháp sư trên người cướp đoạt một lần sau khi, Mai Lâm cần vừa khôi phục một chút pháp lực, trực tiếp phóng xuất ra hai luồng hỏa cầu thuật, nhanh chóng rơi xuống duy khắc tát pháp sư cùng ni nhị pháp sư trên thi thể, hỏa diễm hừng hực đốt đốt, cấp tốc đem hai thi thể của người chém mất. Mai Lâm túi đầu nhìn thoáng qua bắp đùi, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bây giờ muốn rời đi nơi này, đã là không thể ra sức, chỉ có thể ở cái này phong diệp lâm trung, cùng đợi thương thế hơi khá hơn một chút, mới có thể ly khai. Vì vậy, Mai Lâm tựa ở trên một cây đại thụ, lấy ra nguyên tố tinh thạch, bắt đầu từ từ khôi phục thức hải bên trong, pháp thuật mô hình trung khô kiệt pháp lực. Rộng rãi trên đường lớn, dần dần xuất hiện hơn 10 chiếc xe ngựa, những thứ này ngựa xa tốc độ cũng không nhanh. Tại ngựa bên ngoài xe, còn có một chút mặc áo giáp kỵ sĩ, chính cảnh giác nhìn qua xung quanh. Mau nhìn, thật xinh đẹp phong diệp a. Một 15-16 tuổi thiếu nữ vén lên màn xe, thấy phía trước một mảnh phong rừng cây sau khi, ngạc nhiên hô. Thiếu nữ vóc người cao gầy, sau đầu ghim hai cái đuôi sam, hai điều chân dài càng ăn mặc trường đồng dày ủng, đem chân dài tinh tế mỹ cảm thỏa thích thể hiện rồi ra. Đúng vậy, chúng ta đều đi ra ngoài mấy tháng, không nghĩ tới khi trở về, phong diệp đều đã đỏ. Phía trước chính là địch tháp tư tiểu trấn, chúng ta tối nay tại tiểu trấn Lý nghỉ một đêm, ngày mai tiếp tục xuất phát, mau chóng chạy về Tang Lan Thành. Nói chuyện là một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử, cũng tọa không ở trên xe ngựa, nhìn qua xe ngựa bên ngoài thành phiến hồng sắc phong diệp lâm, cảm khái nói. Phụ thân, chúng ta đi ra xem một chút phong diệp A. Thiếu nữ nhìn bên ngoài thành phiến hồng sắc phong diệp lâm, không kềm chế được nội tâm kích động, hướng trung niên nam tử khẩn cầu. Trung niên nam tử còn chưa lên tiếng, tại bên trong xe ngựa một gã phu nhân người đã trực tiếp mắng, không được, ngả mã, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta dọc theo đường đi một đạo bao nhiêu đạo tặc. Vẫn là mau chóng chạy về Tang Lan Thành mới an toàn. Mẫu thân, nơi này cách địch tháp tư tiểu trấn cũng không bao xa, tại sao có thể có đạo tặc? Chúng ta sẽ xuống ngay xem một hồi, lập tức đi ngay. Thiếu nữ phiết chứ trùy, khẩn cầu chứ nói. Trung niên nam tử cũng trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu một cái nói, để ngả mã đi xuống xem một chút, khó có được có thể gặp phải thế này đồ sộ xinh đẹp phong diệp lâm, địch tháp tư thì ở phía trước không xa, những thứ kia đạo tặc sẽ không có to gan như vậy. Huống hồ chúng ta còn có hộ vệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy trung niên nam tử đều đáp ứng rồi, thiếu nữ cũng tỏ ra thập phần hưng phấn, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Trung niên nam tử nhìn vui sướng thiếu nữ, cũng đúng phu nhân người nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống xe một chút. Dứt lời, liền dẫn phu nhân người, đi xuống xe ngựa, mà chỉnh mũi đoàn xe, cũng dần dần ngừng lại, một chút mặc áo giáp hộ vệ, biểu tình cũng thư giãn xuống, bọn họ hộ tống thương đội một đường, đây là nhất không có địa phương nguy hiểm. Chỉ cần đi vào địch tháp tư tiểu trấn là có thể một đường thái bình. Thành phiến hồng sắc phong diệp lâm, nhìn qua giống như một mảnh hồng sắc hải dương, làm cho tâm tình của người ta đều thư sướng không ít. Bất quá rất nhanh, một tên hộ vệ tới lặng lẽ đến trung niên nam tử trước mặt, tính thấp giọng nói, hạ bá lợi tiên sinh, chúng ta tại phong diệp lâm trong phát hiện một lưu lạc nam tử. Lưu lạc nam tử. Trung niên nam tử theo hộ vệ ngón tay phương hướng nhìn qua khứ, quả nhiên thấy ở phía xa một cây đại thụ hạ, đang nằm một quần áo biến thành màu đen. Tóc hỗn độn, thấy không rõ lắm khuôn mặt lưu lạc nam tử. Phía trước chính là địch tháp tư tiểu trấn, cái này lưu lạc nam tử lại tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nam tử thương nhân đặc hữu tính cảnh giác, làm cho hắn không dám nhiều hơn nữa đãi, vì vậy trầm giọng nói, được rồi, ngả mã, xem cũng nhìn, chúng ta nên trở về đi gấp rút lên đường. Trung niên nam tử thật sâu nhìn liếc mắt xa xa dưới cây lớn lưu lạc nam tử, cũng không để ý tới, lập tức làm cho hộ vệ đem thiếu nữ ngả mã tìm trở về, chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường. Nhưng vào lúc này, theo phong diệp lâm chỗ sâu, lại chợt thoát ra một đám biểu tình hung ác kỵ sĩ, những kỵ sĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền quay khiếu, đem chỉnh mũi đoàn xe đều bao vây lại. Không tốt, là đạo tặc. Hộ vệ sắc mặt chợt biến đổi, lập tức liền cả tiếng mệnh lệnh chứ hộ vệ bắt đầu chiến đấu, nhưng những thứ này đạo tặc lại dị thường hung hãn, hơn nữa số lượng lại gần như có 300-400 người, một ủng mà lên, những hộ vệ này căn bản cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh, chừng trăm gã hộ vệ đã bị giết sạch sẽ, ba gã tựa hồ là đám này đạo tặc đầu lĩnh nam tử đi tới trung niên nam tử trước người, ngoài khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, giữ nhiều ngày như vậy, mới xuất hiện thế này một chi tiểu thương đội. Coi như các ngươi vận khí không tốt, nam toàn bộ giết sạch, nữ bắt trở lại, sẽ là đem đồ vật trở về đi. Đạo tặc đầu lĩnh tàn nhẫn hạ đạt mệnh lệnh, nhất thời, những thứ này đạo tặc lập tức liền hưng phấn lên, bắt đầu tàn sát nổi lên tay không tấc sắt người thường. Thiếu nữ ngả mã cùng với phu nhân người lúc này đều lạnh run, trốn ở trung niên nam tử sau lưng, mà trung niên nam tử trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Đại đầu lĩnh, tại phong diệp lâm trong còn có cái lưu lạc nam tử. Đống nhiên, một gã đạo tặc gián đại đầu lĩnh bên tai nói, lưu lạc nam tử, giết là được. Ngươi mang theo hai người, đưa hắn giết, chút chuyện nhỏ như vậy đều cần hỏi ta. Đại đầu lĩnh cũng nhìn thấy xa xa phong diệp lâm hạ trùng, tựa ở dưới cây lớn một lưu lạc nam tử, có chút bất mãn nói, vì vậy. Vài tên đạo tặc lập tức liền quay lại phương hướng, hướng phía phong diệp lâm vào tới. Chương 155, tình huống không xong. Hắc hắc, bắt đầu lĩnh, ta xem lần này đoàn xe chung, có mấy người hảo hạng sắc, xách xách, ngài nếu như đùa mệt mỏi, có thể hay không phần thưởng cho chúng ta vui đùa một chút. Ba gã đạo tặc kỵ mã, cấp tốc hướng phía phong diệp lâm chạy như bay, một tên trong đó mặt dỗ đại hán, nịnh nọt nói. Mặt dỗ, làm xong sự tình, đại đầu lĩnh tự nhiên có phần thưởng. Vội vàng đem cái này lưu lạc nam tử giết, trở lại hướng đại đầu lĩnh phục mệnh. Bắt đầu lĩnh có phần không nhịn được nói. Ba gã đạo tặc lập tức đều giơ tay lên trung đại kiếm, trên mặt đều lộ ra một tia nhe răng cười, hướng về tựa ở một thân cây hạ Lưu Lạc nam tử phóng đi. Đương nhiên, nguyên bản thoạt nhìn không có động tĩnh gì Lưu Lạc nam tử, chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía trước ba hung thần ác sát sát vậy đạo tặc lúc, trên mặt lại cũng không có lộ ra một vẻ bối rối vẻ. Giang giác. Ba gã đạo tặc đều cười lớn, hướng Lưu Lạc nam tử phóng đi, nhưng trong nháy mắt, một hàn khí trong nháy mắt đưa bọn họ bọc lại, ngay sau đó, ba gã đạo tặc kể cả ngựa đồng thời, trực tiếp bị đông cứng thành bông tuyết, tựu như cùng trông rất sống động khắc băng một vậy. Bang bang bang. Ba tiếng bi vang, đây là ba người xông quá mạnh, mà bị đông thành băng tinh sau khi, còn thừa dịp dư thế, trực tiếp đâm vào ở trên mặt đất, ba người bị đông cứng thành bông tuyết, trong chớp mắt liền bị xuất thành vô số khối. Những thứ này vỡ khối băng chung, tất cả đều là cái này ba gã đạo tặc phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng không có một giọt máu tươi lưu trên mặt đất, trong không khí cũng không có một tia mùi máu tươi, nhưng chính là như vậy, lại làm cho người càng cảm giác hơn cực sợ. Ngay sau đó, Lưu Lạc nam tử ánh mắt, chợt nhìn về xa xa đám kia đạo tặc. Nam. Đại. Đại đầu lĩnh, đã xảy ra chuyện. Đại đầu lĩnh ánh mắt, chính rơi vào cô gái xinh đẹp ngả mã trên người. Nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này lại nghe được sau lưng đạo tặc thất kinh thanh âm. Chuyện gì thế này thất kinh? Đại đầu lĩnh sắc mặt tâm trầm. Cả tiếng quát lớn phía sau đạo tặc. Phía sau một gã đạo tặc, sắc mặt mơ hồ có phần trắng bệnh, run rẩy nói, bắt đầu lĩnh đã chết. Hơn nữa? Hơn nữa cái gì? Đại đầu lĩnh trong mắt buộc phát ra một đoàn tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm người này đạo tặc. Hơn nữa tử tương rất thê thảm. Đại đầu lĩnh, ngươi vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Đạo tặc hàm răng tựa hồ cũng đang run rẩy, hồi tưởng vừa hắn thấy chẳng cảnh. Lập tức cũng cảm giác được một hồi không lời nào có thể diễn tả được sợ hãi. Hừ, mang ta đi. Đại đầu lĩnh sâu đậm nhìn thoáng qua sau lưng đoàn xe người. Ra lệnh cho bọn họ đem người xem trọng, liền dẫn rất nhiều đạo tặc hướng phía Phong Diệp Lâm đi đến. Rất nhanh, đại đầu lĩnh liền đi tới Phong Diệp Lâm trùng, thấy trên đất bông tuyết trùng, bao quanh từng cục phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mặc dù là những thứ này hung tàn bọn đạo tặc, cũng cảm giác được ra đầu một hồi tê dại, ánh mắt nhìn dựa vào dưới tảng cây Lưu Lạc nam tử. Trong thần sắc lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Chết tiệt, là ngươi dở trò quỷ. Đại đầu lĩnh sắc mặt tái xanh. Mặc dù hắn không biết vì sao bắt đầu lĩnh sẽ biến thành cái dạng này, nhưng hắn luôn luôn hung tàn. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Lạc nam tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Cho ta đưa cái này Lưu Lạc nam tử giết. Đại đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn liền chạy ra khỏi rất nhiều đạo tặc, đều cưỡi ngựa, cầm trong tay đại kiếm, nhanh chóng xông về dưới tảng cây Lưu Lạc nam tử. Vụ. Đột nhiên, một hồi đen kịt sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, đem phần lớn đạo tặc đều bao phủ ở tại trong đó, ngay sau đó, sương mù dày đặc trung bắt đầu lóe ra điện quang. Là thi pháp giả, là thần bí thi pháp giả a. Cháy mau. Thấy như vậy tình cảnh quỷ dị, những thứ kia không có bị bao phủ tại hắc vụ bọn đạo tặc, lập tức liền kêu to, điên cuồng về phía sau bỏ chạy, động tĩnh lớn như vậy, ngay cả xa xa những thứ kia trông coi đoàn xe bọn đạo tặc, cũng đều chú ý tới. Vì vậy đều không nên mệnh vậy trốn. Thi pháp giả, có lẽ có rất nhiều người cũng không có chân chính gặp qua thi pháp giả, bất quá lại có thật nhiều người đều biết thi pháp giả thần bí cùng cường đại, thấy Lưu Lạc nam tử lại là một gã thần bí mà cường đại thi pháp giả, những thứ này đạo tặc tự nhiên không dám ở lâu, chạy trối chết. Trái ngược nhau cho những thứ kia trốn đạo tặc, bị sương mù dày đặc bao phủ ở bọn đạo tặc, lại không may mắn như thế, đợi được sương mù dày đặc tán đi, bên trong mười mấy tên đạo tặc, tất cả đều ngã trái ngã phải té trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, mà trên người thì ít nhiều gì bị lôi điện bắn trúng, trong không khí mơ hồ tản ra một khó ngửi mùi khét thúi. Thực sự là nhỏ yếu a. Lưu Lạc nam tử nhìn đầy đất đạo tặc thi thể, trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, ngược lại thì tựa hồ có chút cảm khái. Đều 9 ngày, hủ thực dược tề độc tố, còn không có bị thanh trừ, hơn nữa còn có hướng toàn thân khuếch tán dấu hiệu, phải tìm một chỗ an tĩnh, nghĩ biện pháp phối chế thuốc giải độc tề. Lưu Lạc nam tử chính là Mai Lâm, hắn đã tại Phong Diệp Lâm ngây người trọn 9 ngày thời gian, vốn là muốn dựa vào thân thể tư chất cường hãn, hơn nữa ngưng huyết dược tề, đợi được thân thể có thể chống đỡ lúc đi, sẽ là tầm tìm một địa phương an toàn, phối chế dược tề. Lại không nghĩ rằng, hủ thực dược tề độc tố không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, ngay cả Mai Lâm thân thể cường hãn tố chất cũng không có tác dụng, ngoại trừ phóng thích pháp thuật mà bên ngoài, toàn thân hắn liên động một cái đều tỏ ra rất chắc trở. Chớ nói chi là phối chế dược tề. Lần này gặp phải những thứ này đạo tặc, ngay cả đầu lĩnh cũng mới chính là 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ, Mai Lâm hắc ám mê vụ một bao phủ, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích, tất cả đều rơi vào đến trong ảo cảnh, trực tiếp bị lôi đỉnh chi vong đánh giết. Mai Lâm đưa mắt nhìn về xa xa đoàn xe, thấy có ánh mắt của mấy người nhìn sang, trong lòng hắn khẽ động, có thể cho những người này giúp hắn một chút. Nam, phụ thân, bọn đạo tặc đều đi. Thiếu nữ ngả mã nhìn một chút xung quanh, đích xác đã không có đạo tặc, vì vậy thấp giọng nói. Đích xác đều đi, bọn họ trêu chọc đến chính là thần bí mà cường đại thi pháp giả. Trung niên nam tử nhìn qua xa xa Phong Diệp Lâm Trung, vị kia thoạt nhìn như lưu lạc nam tử, lại là một vị thần bí mà cường đại thi pháp giả. Trước đây, hắn liền từng nghe nói qua, thi pháp giả phi thường cường đại, nhưng Thủy Trung không cách nào nhìn thấy, mà bây giờ, hắn rốt cục thấy được, mấy chục gã hung thần ác sát đạo tặc, cư nhiên trong nháy mắt, đã bị đơn giản giết chết. Hơn nữa, vị kia thi pháp giả thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút, thực sự là cực kỳ đáng sợ. Khi thấy Mai Lâm ánh mắt nhìn sang lúc, Hạ Bá Lợi trong lòng chợt căng thẳng. Một lúc lâu, Hạ Bá Lợi mới hít một hơi thật sâu, hướng về phía thiếu nữ ngả mã cùng với phu nhân người nói, đi thôi. Vị kia pháp sư đại nhân đã cứu chúng ta hẳn là đi qua hướng pháp sư đại nhân biểu thị cảm tạ. Phu nhân người tựa hồ có phần lo lắng, mà thiếu nữ ngả mã thì là gương mặt vẻ hiếu kỳ, theo trung niên nam tử, hướng về xa xa Phong Diệp Lâm đi đến. Rất nhanh, ba người đi tới Phong Diệp Lâm trung, thấy đầy đất đạo tặc thi thể, nhất là trong không khí còn lưu lại một khó ngửi mùi khét thúi, càng làm cho ba người này trong lòng khẩn trương không ngớt. Tôn kính pháp sư đại nhân, cảm ơn ngươi ra tay giết lui những thứ này đạo tặc, đã cứu chúng ta. Ta Hạ Bá Lợi đại biểu Đức Khắc Mạn gia tộc, cảm tạ pháp sư đại nhân viện thủ. Hạ Bá Lợi quả đấm hơi hơi để ở trước ngực, đây không phải là thường trịnh trọng một lễ nghi, tuy rằng trong lòng đối với thi pháp giả có phần sợ, nhưng hắn vẫn biểu đạt đối với Mai Lâm cảm tạ. Mai Lâm ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt nở một nụ cười nói, Hạ Bá Lợi tiên sinh, ta cần phải lấy được trợ giúp của ngươi. Bang trợ. Hạ Bá Lợi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa Mai Lâm chính là vung tay lên đang lúc sẽ giết mười mấy tên hung hãn đạo tặc, còn cần trợ giúp gì? Mai Lâm tiếp tục nói, ta cần một địa phương an toàn, trước mặt địch tháp tư tiểu trấn cũng không tệ tuyệt đại phong lưu thôn chủ nhiệm. Hạ Bá Lợi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vẹn vẹn chỉ là cần một chỗ, đây đối với một thương nhân mà nói, là sẽ là giản đơn bất quá chuyện, vì vậy hắn vi mỉm cười nói, pháp sư đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định tại địch tháp tư an bài một gian an toàn thả sự yên lặng nơi ở cho pháp sư đại nhân. Mời pháp sư đại nhân theo chúng ta đi a. Bất quá Mai Lâm lại tỉnh không có động tĩnh, mà là thở dài một tiếng nói, nếu như ta có thể đi, còn cần các ngươi sao? Dứt lời, Mai Lâm một thanh nhất khai đắp lên trên đùi y phục. Nhất thời, thấy Mai Lâm trên đùi ung tùm bạch cốt, cùng với hư thối huyết nục, mặc dù là kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều sóng gió Hạ Bá Lợi, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lúc lâu, Hạ Bá Lợi mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói với Mai Lâm, pháp sư đại nhân, ta đây phải đi gọi người tới, đem pháp sư đại nhân mang lên xe ngựa. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền mặc cho Hạ Bá Lợi gọi người tới, đem hắn mang đến trong xe ngựa, sau đó đoàn xe lại chậm rãi lái về phía địch tháp tư tiểu trấn. Nam. Pháp sư đại nhân, ở đây thế nào? Đây là ta tại tiểu trấn là pháp sư đại nhân tìm được một gian sân. Hạ Bá Lợi vừa mang theo đoàn xe tiến vào địch tháp tư tiểu trấn, thậm chí cũng không kịp nghỉ ngơi và hồi phục, liền bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, là Mai Lâm tầm tìm một an toàn nơi ở. Cuối. Lựa chọn thế này một gian thoạt nhìn thập phần thanh lũ sân. Mai Lâm lúc này bị bốn người mang, sắc mặt của hắn tựa hồ lại trở nên tái nhợt rất nhiều, cũng không có nhìn kỹ sân, liền trầm giọng nói với Hạ Bá Lợi, được rồi, mang ta vào đi thôi. Được rồi, đem Ngả Mã gọi tới, ta có một số việc cần nàng. Ngả Mã. Hạ Bá Lợi sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn một chút Mai Lâm, cuối cùng vẫn cắn răng nói, pháp sư đại nhân, Ngả Mã niên kỷ còn nhỏ, ta có thể là ngài tìm lại thêm nữ nhân xinh đẹp. Nói tới chưa nói xong, Hạ Bá Lợi liền cảm giác được một hơi lạnh thấu xương, bao phủ ở tại trên người của hắn. Mai Lâm sắc mặt âm trầm nói, Hạ Bá Lợi tiên sinh, ta lặp lại lần nữa, đem Ngả Mã gọi tới. Hạ Bá Lợi sắc mặt biến đổi bất định, nhưng cuối cùng, vẫn là thần sắc chán nản đi ra ngoài. Mai Lâm biết Hạ Bá Lợi hiểu lầm, là hắn hiện tại vóc người này thân thể, liên không thể động đậy được một chút, còn có thể làm cái gì. Bất quá hắn cũng lười giải thích, hiện tại tình huống của hắn phi thường không xong. Thật sự nếu không phối chế dược tề nói, chỉ sợ thực sự sẽ có đại phiền toái. Pháp sư đại nhân, Ngả Mã mang đến. Ngoài cửa, Hạ Bá Lợi thanh âm vang lên. Làm cho Ngả Mã vào đi. Két két. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, thiếu nữ Ngả Mã cũng đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thận trọng đi đến, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương vẻ. Chương 156, lần nữa tạo thành. Pháp sư đại nhân. Ngả Mã một thứ thận trọng dáng dấp, tỏ ra thập phần khẩn trương. Mai Lâm mở mắt. Thấy là Ngả Mã sau khi, trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, Ngả Mã, ta cho ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp ta phối chế dược tề. Phối chế dược tề? Đối với ngươi sẽ không. Ngã mã đầu tiên là kích giật mình, nhưng sau đó lại lắc đầu. Sẽ không, đừng lo, quan trọng là cẩn thận tỉ mỉ, ta tin tưởng ngươi, có thể thành công. Được rồi, lời thừa thải cũng không nói nhiều, hiện tại thời gian cấp bách, phải tại tận khả năng thời gian ngắn ngủi trong, chế biến ra dược tề. Mai Lâm đã có chút không thể chờ đợi, trong cơ thể hắn hủ thực dược tề độc tố, khuếch tán rất nhanh, hiện tại chế biến ra một chút giải độc dược tề, có thể còn có thể tạo được rất tốt tác dụng, nếu là đợi được toàn diện khuếch tán, đây mới thực sự là đại phiền toái. Hơn nữa, sở dĩ làm cho tuổi không lớn lắm ngã mã đến đây bang trợ Mai Lâm phối chế dược tề, nguyên nhân trọng yếu nhất là Mai Lâm phát hiện, ngã mã lại có trở thành thi pháp giả nhất làm cơ sở điều kiện, tinh thần lực. Ngã mã tinh thần lực, viễn siêu thường nhân, thậm chí ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện, nhưng Mai Lâm thân là thi pháp giả, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện. Cho nên, mặc dù ngã mã không có trở thành thi pháp giả, nhưng nếu do nàng tới phối chế dược tề, cũng so với người bình thường muốn càng thêm chuyên chú, tinh thần lực người cường đại, thường thường tại luyện kim học hoặc là dược tề học thượng, đều có thiên phú vượt xa thường nhân. Lập tức, Mai Lâm liền từ trong giới chỉ, lấy ra phối chế dược tề đám thủy tinh đồ đựng dụng cụ. Nhìn những thứ này tinh mỹ thủy tinh đồ đựng dụng cụ, ngã mã trong ánh mắt tràn ngập tò mò vẻ, Mai Lâm cũng vừa cười vừa nói, những thứ này chính là phối chế dược tề đồ đựng dụng cụ, kế tiếp, ta đem giáo ngươi phối chế dược tề cơ bản nhất chính tự. Mai Lâm muốn chế biến dược tề là ám linh vực trùng, thập phần thường gặp giải độc dược tề, tên cũng thập phần giản đơn, là thanh độc dược tề, mà hủ thực dược tề tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là rất thường gặp kịch độc dược tề chung một loại mà thôi. Thanh độc dược tề hẳn là đối với hủ thực dược tề hữu hiệu quả. Kế tiếp, Mai Lâm bắt đầu dạy cho ngã mã phối chế thanh độc dược tề, mặt khác trước cần cụ trận hào, chặt chẽ khống chế dược tề tài liệu tỷ lệ, sẽ là nghiêm khắc dựa theo phối chế dược tề chính tự, mặc dù ngã mã bởi vì là lần đầu tiên phối chế dược tề, dẫn đến xác suất thành công không đủ, nhưng chỉ muốn thử nghiệm số lần cũng đủ nhiều, chế biến ra thanh độc dược tề liền không thành vấn đề. Một khi chế biến ra thanh độc dược tề, Mai Lâm liền có thể lợi dụng dược tề, dần dần thanh trừ trong cơ thể hủ thực dược tề độc tố. Mai Lâm đem phối chế dược tề trình tự, đều cho ngã mã cẩn thận nói mấy lần. Sau đó ngã mã lại phảng phất quên mất mọi thứ, đối với Mai Lâm nói dược tề trình tự, cực kỳ chuyên chú, toàn thân tâm đều đầu nhập vào phối chế dược tề ở giữa. Bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên phối chế dược tề, mặc dù của nàng toàn bộ trình tự, đều dựa theo cụ trận hào yêu cầu, nhưng hay là bởi vì hỏa hậu không đủ. Lần đầu tiên phối chế thất bại. Ngay sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Mãi cho đến lần thứ năm. Lần này, ngã mã rốt cục phối chế thành công. Khi nàng đem thanh độc dược tề đưa cho Mai Lâm lúc, Mai Lâm trên mặt của cũng không nhịn được nở một nụ cười. Được rồi ngã mã, ngươi đi ra ngoài trước ca. Mai Lâm trực tiếp nói với ngã mã. Ngã mã mặc dù ngay cả tiếp theo phối chế dược tề gần 10 giờ, nhưng bởi ngoài tinh thần lực viễn siêu thường nhân, bởi vậy như trước tỏ ra thần thái sáng láng. Nghe được Mai Lâm để cho nàng đi ra ngoài, nàng còn tỏ ra có phần lưu luyến. Ngay ngã mã xoay người lại đến trước của phòng lúc, Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chờ, sau đó nói, ngươi trước hết chờ một chút, cái này quyển tinh thần mình tưởng thuật, ngươi lấy trước đi dựa theo phía trên biện pháp minh tưởng. Mai Lâm trực tiếp ném ra nhất quyển tinh thần mình tưởng thuật, đây không phải là nhất bản mình tưởng thuật, mà là trước đây Mai Lâm theo Lý Áo Pháp sư nơi nào lấy được trung cấp tinh thần mình tưởng thuật. Ngã mã cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thi pháp giả. Nếu như nàng tu luyện minh tưởng thuật hiệu quả tốt nói, đến lúc đó Mai Lâm cũng không ngại cho nàng một chút pháp thuật mô hình, để cho nàng trở thành một gã thi pháp giả. Bất quá những thứ này cũng phải đợi được hắn khôi phục sau đó, đem tinh thần minh tưởng thuật đưa cho ngã mã sau khi. Mai Lâm liền phất phất tay, làm cho ngã mã rời phòng. Đợi được trong phòng chỉ còn lại có Mai Lâm một người lúc, Mai Lâm đem thanh độc dược tề trực tiếp nuốt xuống, có phần dược tề là cần thoa ngoài da, mà có phần dược tề thì cần uống thuốc. Thanh độc dược tề liền cần uống thuốc. Mai Lâm ăn vào thanh độc dược tề sau khi, liền hơi hơi nhắm hai mắt lại, lặng lặng cùng đợi thanh độc dược tề phát huy hiệu quả. Qua 2 giờ, Mai Lâm cảm giác được cả người có phần phát nhiệt, ướt đẫm mồ hôi toàn thân hắn, Mai Lâm trên người mơ hồ tản mát ra một nồng nặc mùi mồ hôi thối. Bất quá theo mồ hôi chảy ra, Mai Lâm lại cảm giác được cả người dễ dàng hơn, hắn tinh thần lực thời khắc đều ở đây cảm thụ được thân thể mỗi một tia biến hóa, từ lúc ăn vào thanh độc dược tề sau khi, Mai Lâm trong cơ thể những thứ kia hủ thực dược tề độc tố dần dần theo mồ hôi bị tống ra bên ngoài cơ thể, điều này nói rõ thanh độc dược tề quả nhiên rất có hiệu quả. Vụ. Mấy giờ sau khi, Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục không cần sẽ là lo lắng trong cơ thể hủ thực dược tề độc tố khuếch tán, chỉ cần hắn sẽ là phối chế mấy thứ thanh độc dược tề, như vậy thì có thể hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể hủ thực dược tề độc tố. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Mai Lâm liền mỗi ngày làm cho Ngả Mã tới một chuyến, bang trợ hắn phối chế thanh độc dược tề, mà Hạ Bá Lợi tựa hồ cũng biết, Mai Lâm tìm Ngả Mã nguyên nhân, đối với Mai Lâm cũng càng thêm nhiệt tình. Vì vậy, tại liên tiếp uống 6 thứ thanh độc dược tề sau khi, Mai Lâm trong cơ thể hủ thực dược tề độc tố, rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ, hơn nữa cánh tay hắn, cũng có thể hơi chút sống động. Bất quá ăn mòn độc tố tuy rằng thanh trừ, nhưng Mai Lâm bắp đùi bị sinh sôi cạo huyết nục, cũng vài ngày thời gian là có thể khôi phục. Mặc dù Mai Lâm thân thể tố chất rất mạnh, sự khôi phục sức khỏe kinh người, cũng chí ít cần 2 tháng thời gian, bắp đùi thương mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nam. Bang. Ngả Mã gian phòng đại môn bỗng nhiên bị phá khai, Hạ Bá Lợi vẻ mặt âm trầm tiến vào Ngả Mã trong phòng. Ngả Mã. Hạ Bá Lợi lớn tiếng hô, trong giọng nói tràn đầy vẻ tức giận. Ngả Mã vội vàng từ trong phòng đi ra, trong thần sắc có phần kinh hoàng hỏi, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Ta thế nào tới? Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, mấy ngày nay ngươi không phải đi pháp sư đại nhân trong phòng giúp hắn phối chế dược tề, liền là một người trốn ở trong phòng, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hạ Bá Lợi cũng phát hiện nữ nhi Ngả Mã chỗ cổ quái, nguyên bản hoạt bát hiếu động Ngả Mã, từ lúc đi chợ giúp Mai Lâm phối chế dược tề sau khi, thật giống như thay đổi một người dường như, cả ngày nhốt tại trong phòng, không biết đang làm cái gì. Hạ Bá Lợi trong lòng phi thường lo lắng, cho nên mới thế này nổi giận đùng đùng xông vào. Ngả Mã tuy rằng cả ngày trốn ở trong phòng, nhưng tinh thần của nàng cũng rất hảo, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tịnh không có gì không ổn, nhìn có phần ấp á ấp úng Ngả Mã, Hạ Bá Lợi sắc mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi, Ngả Mã, ngươi rốt cuộc trốn ở trong phòng làm gì? Hồi lâu, Ngả Mã hít một hơi thật sâu, lúc này mới thận trọng hồi đáp, phụ thân, ta lần đầu tiên bang trợ Mai Lâm Pháp Sư phối chế dược tề sau khi, Mai Lâm Pháp Sư liền cho ta nhất quyển kỳ quái phương pháp tu luyện, tên gì Minh Tưởng Thuật. Ta nghĩ thật có ý tứ, hơn nữa minh tưởng sau khi, ta cảm giác được tinh thần đặc biệt tràn đầy, cho nên mới vẫn đãi tại trong phòng. Câu nói kế tiếp, Hạ Bá Lợi đã nghe không rõ, hắn chợt đứng lên tới, trong thần sắc lộ ra vẻ kích động. Ngả Mã, thật là Mai Lâm Pháp Sư đưa cho ngươi Minh Tưởng Thuật. Là Mai Lâm Pháp Sư cho, phụ thân, lẽ nào ngươi biết cái gì là Minh Tưởng Thuật? Ngả Mã nghiêng đầu, tò mò hỏi. Ha ha, Minh Tưởng Thuật à, đây chính là trở thành thần bí mà cường đại thi pháp giả then chốt. Lẽ nào ngươi thành công là thi pháp giả tư chất? Đống nhiên, Hạ Bá Lợi trên mặt của lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Tiếp tục nói, nhất định là như vậy, Ngả Mã, ngươi rất có thể có trở thành thi pháp giả tư chất. Đi, nhanh đi với ta gặp Mai Lâm Pháp Sư, làm cho hắn thu ngươi là đệ tử. Hạ Bá Lợi cùng đơn thuần Ngả Mã khác nhau. Hắn sâu đậm biết, trở thành thi pháp giả ý vị như thế nào, cho nên nếu Ngả Mã có cái này tư chất, vô luận như thế nào đều phải bắt được cơ hội này. Chỉ có trở thành Mai Lâm đệ tử, Ngả Mã mới có thể có lớn hơn cơ sẽ trở thành thi pháp giả. Cho nên, Hạ Bá Lợi không chút do dự mang theo Ngả Mã, đi tới Mai Lâm trước của phòng. Mai Lâm Pháp Sư. Hạ Bá Lợi miễn cưỡng kềm chế nội tâm hưng phấn, nhẹ giọng hô. Vào đi. Mai Lâm thanh âm vang lên, Hạ Bá Lợi liền dẫn Ngả Mã, trực tiếp đi vào Mai Lâm gian phòng mật yêu, nhà giàu có tiểu đắc thê. Hạ Bá Lợi thấy được Mai Lâm sau khi, liền cung kính hạ thấp người hành lễ nói, Mai Lâm Pháp Sư. Cảm tạ ngài có thể cho Ngả Mã cơ hội, Ngả Mã muốn bái ngài là lão sư, mời Mai Lâm Pháp Sư nhận lấy Ngả Mã a. Nói xong, Hạ Bá Lợi liền ý bảo Ngả Mã tiến lên, đó là một cơ hội ngàn năm một thở, Hạ Bá Lợi không thể để cho cơ hội này không công sói mòn. Không đợi Ngả Mã nói, Mai Lâm lại phất phất tay, giọng bình tĩnh nói, Hạ Bá Lợi tiên sinh, Ngả Mã có thể thành hay không là thi pháp giả, cũng không phải ta có khả năng quyết định, huống hồ ta cũng chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, tạm thời sẽ không lo lắng thu đệ tử. Nghe được Mai Lâm cự tuyệt, Hạ Bá Lợi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ, đang muốn vội vàng nói cái gì đó, rồi lại bị Mai Lâm ngăn chặn. Mai Lâm tiếp tục nói, tuy rằng ta sẽ không thu Ngả Mã là đệ tử, bất quá ta còn có thể tại địch tháp tư tiểu trấn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Ngả Mã có cái gì về thi pháp giả vấn đề, ta đều có thể vì nàng giải đáp, về phần có thể thành công hay không tạo thành pháp thuật mô hình, trở thành thi pháp giả, phải xem chính nàng. Đình xong Mai Lâm nói, mặc dù Hạ Bá Lợi như trước có chút tiếc nuối, Mai Lâm không có nhận lấy Ngả Mã là đệ tử, bất quá còn có một đoạn thời gian, Ngả Mã tịnh không phải là không có cơ hội. Vì vậy, Hạ Bá Lợi liền lần nữa hướng Mai Lâm hạ thấp người hành lễ, sau đó mang theo Ngả Mã ly khai Mai Lâm gian phòng. Kế tiếp nhất 2 tháng trong, Mai Lâm tại tĩnh dưỡng đồng thời, thỉnh thoảng cũng vì Ngả Mã giảng giải một chút về pháp thuật mô hình tạo thành giản đơn tri thức, làm cho Ngả Mã dần dần quen thuộc. Bất quá những thứ này cũng chỉ là cơ sở, tinh thần lực cũng tốt. pháp thuật tạo thành kiến thức căn bản cũng tốt, đều là cuối cùng tạo thành pháp thuật mà làm chuẩn bị. Cho nên, rốt cuộc có thể thành hay không là thi pháp giả, vẫn phải là dựa vào ngã mã chính mình, có thể thành công tạo thành thích hợp chính cô ta pháp thuật mô hình, điểm này, ai cũng không giúp được nàng. Nam, không sai biệt lắm, đến lượt tạo thành người thứ nhất nhất cấp pháp thuật mô hình. Hơn một tháng sau, Mai Lâm trên đùi thương thế, đã tốt lắm hơn phân nửa, cũng có thể xuống giường từ từ đi lại, bất quá lúc này, Mai Lâm lại chuẩn bị bắt đầu tạo thành nhất cấp pháp thuật. Hắn cái này hơn một tháng thời gian, đều ở đây minh tưởng, tinh thần lực cũng có nhất định để thăng, tạo thành nhất cấp pháp thuật mô hình, hẳn là đã không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua lần trước cùng Duy Khắc Tát Pháp Sư chiến đấu, Mai Lâm nhất khắc sâu cảm giác chính là của hắn pháp thuật tuy nhiều, nhưng đẳng cấp không đủ cường đại, nếu như bị hơi chút khắc chế một hai pháp thuật, như vậy hắn cùng với thông thường nhập môn cấp thi pháp giả cũng không sao khác biệt, sẽ hết sức nguy hiểm. Cho nên, thừa dịp tại địch tháp tư tiểu trấn Lý Tĩnh Dưỡng trận này, Mai Lâm dự định trước tạo thành một nhất cấp pháp thuật mô hình. Về phần trước tạo thành nhất cấp pháp thuật mô hình, nhưng cũng không là Mai Lâm trước trải qua cụ trận hào phân tích cuồng bạo chi viêm, mà là thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật thủ hộ chi bia. Cụ trận hào bắt đầu chia tích thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn đã làm xong mọi thứ chuẩn bị, hiện tại sẽ chờ lựa chọn điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình, bởi vậy, trực tiếp đối với cụ trận hào hạ phân tích thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình mệnh lệnh. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu chia tích. Theo cụ trận hào bắt đầu nhanh chóng phân tích thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình, Mai Lâm nỗi lòng trái lại bình tĩnh lại, lặng lặng cùng đợi cụ trận hào phân tích kết quả. Chương 157, Phan Đa Lạp Ma Năng. Tích, phân tích kết thúc. Tổng cộng một lần nữa xây dựng ra 103.391 cái thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình. Rất nhanh, cụ trận hào liền phân tích kết thúc, đồng thời một lần nữa xây dựng ra hơn 10 vạn cái pháp thuật mô hình. Trước đây cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, cũng chỉ xây dựng ra 11 vạn nhiều, hai cái pháp thuật mô hình đều không sai biệt lắm. Nhiều như vậy pháp thuật mô hình, Mai Lâm đầu tiên chọn lựa đó là độ phù hợp cao một chút pháp thuật mô hình, sau đó lại từ những thứ này độ phù hợp cao một chút pháp thuật mô hình chung. Chọn lựa ra ổn định tính, uy lực vân. Vân đều là thượng cấp pháp thuật mô hình. Đối với chọn lựa pháp thuật mô hình, Mai Lâm đã là quen việc dễ làm, cần độ phù hợp, ổn định tính, uy lực ba phương diện chú ý, cho nên Mai Lâm cũng rất nhanh thì chọn lựa đến hài lòng pháp thuật mô hình. Bất quá thủ hộ chi bia cùng không cấp pháp thuật đại địa thủ hộ, tổng thể tại độ phù hợp thượng, tựa hồ cũng không như cuồng bạo chi viêm cùng hỏa cầu thuật. Cuối lựa chọn một pháp thuật mô hình, cùng đại địa thủ hộ độ phù hợp tại 76. Ổn định tính thượng cũng có thể xếp hạng toàn bộ pháp thuật mô hình chung trước 30, vậy cũng là một tốt pháp thuật mô hình. Chọn xong pháp thuật mô hình, kế tiếp đó là một bước mấu chốt nhất, cần tinh thần lực đem phức tạp pháp thuật mô hình, mô phỏng tại thức hải chung. Lần trước, Mai Lâm cũng là bởi vì tinh thần lực quá mức miễn cưỡng, cho nên không có thành công. Mà lần này, Mai Lâm tinh thần lực không chỉ có đạt tới nhị cấp thi pháp giả trình độ, càng tại địch tháp tư tiểu trấn, lại minh tưởng hơn một tháng, hắn tinh thần lực cùng tạo thành cuồng bạo chi viêm pháp thuật lúc đã là có nhảy vọt tiến bộ. Vụ. Mai Lâm thở dài một cái, thong thả một chút tâm tình, sau đó liền điều động tất cả tinh thần lực, bắt đầu mô phỏng thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình. Hắc Nhĩ Tu Tư, Thâm Nguyên Chi Bảo tìm được rồi áo tư mô nhân. Một thân hắc bảo, trên đầu mang đỉnh đầu mái vòm nón đen Lý Áo Pháp Sư, thanh âm bình tĩnh hỏi. Lúc này, Lý Áo Pháp Sư, Hắc Nhĩ Tu Tư Pháp Sư chờ một đám ám linh vực lục cấp thi pháp giả trở lên thi pháp giả những, đều tụ chung một chỗ. Ẩn thân tại một mảnh trong rừng rậm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ phía trước cổ kính thành bảo. Hắc Nhĩ Tu Tư Pháp Sư hơi hơi hí mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm trước mặt thành bảo nói, ta chiếm được Thâm Nguyên Chi Bảo tin tức, áo tư mỗi nhân phân làm mấy người phương hướng, mà trong đó đoàn người, ở nơi này cái thành bảo chung. Bất quá tin tức cụ thể, còn phải đợi được Thâm Nguyên Chi Bảo nhân tới mới có thể rõ ràng. Vụ. Vừa dứt lời, một hồi gió nhẹ tại trong rừng rậm thổi lất phất, ngay sau đó nguyên bản liền thập phần mở tối rừng rậm, đột nhiên lại phảng phất thoáng cái liền đen xuống giống như. Hắc hắc, Hắc Nhĩ Tu Tư, đã lâu không gặp. Theo đen kịt trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một hồi thanh âm khàn khàn, ngay sau đó, có hơn 10 gã thân mặc màu đen pháp sư trưởng bảo thi pháp giả xuất hiện. Ám linh vực chung rất nhiều lục cấp thi pháp giả, đều cảm giác được một hồi kinh hãi, bọn họ vừa cư nhiên không có cảm giác được bất cứ động tĩnh gì, những thứ này Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả cư nhiên liền xuất hiện. Bất quá Hắc Nhĩ Tu Tư Pháp Sư thần sắc lại có vẻ tương đối bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Thâm Nguyên Chi Bảo đi đằng trước mặt thi pháp giả, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, cách Tác Lạc Pháp Sư, lần trước vừa thấy, chắc là hơn 100 năm trước chuyện. Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả, đã ở thất cấp Pháp Sư cách Tác Lạc dưới sự hướng dẫn, cùng ám linh vực thi pháp giả hội tụ đến đồng thời. Thanh bảo trong, rốt cuộc có hay không áo tư mô nhân? Lý áo pháp sư thanh âm trầm xuống, giọng nói lạnh như băng hỏi. Cách Tác Lạc pháp sư hơi hơi nhìn thoáng qua Lý áo pháp sư, sau đó trên mặt lộ ra một tia phức tạp thần sắc, nhẹ giọng hỏi, vị này nói vậy chính là Lý áo pháp sư à? Ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn, xách xách, ngay cả chúng ta Thâm Nguyên chi bảo thi pháp giả, tinh tu hắc ám hệ pháp thuật, cũng không có ai có thể ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn, nếu không phải ngày hôm nay sẽ đối phó áo tư mỗi nhân, ta còn thật muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn. Cách Tác Lạc pháp sư là Thâm Nguyên chi bảo thi pháp giả, mà Thâm Nguyên chi bảo chính là am hiểu hắc ám hệ pháp thuật thi pháp giả tổ chức, bất quá ngay cả Thâm Nguyên chi bảo, cũng không ai có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn. Cách Tác Lạc tự nhiên đối với Lý áo pháp sư hắc ám chi nhãn rất cảm thấy hứng thú. Lý áo pháp sư trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn lóe ra một tia nhàn nhạt hồng quang, nhìn Cách Tác Lạc pháp sư, sau đó giọng nói lạnh như băng nói, chờ giết áo tư mộ nhân, tự nhiên sẽ làm cho Cách Tác Lạc pháp sư thấy được. Lý áo pháp sư giọng của trung tựa hồ cũng không có đối với thân là thất cấp thi pháp giả Cách Tác Lạc pháp sư có một tia sợ hãi. Hắc hắc, Cách Tác Lạc, không nên nhiều lời, lần này áo tư mỗi hùng hổ mà đến, nói vậy ngươi cũng không muốn để cho bọn họ dễ dàng ly khai a. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư chợt khoát tay chặn lại, giọng nói lạnh như băng nói, hừ, áo tư mỗ. Nhắc tới áo tư mỗ, Cách Tác Lạc pháp sư trên người đều lóe lên một tia âm trầm sắc ý. Chúng ta chiếm được tin tức xác thực, áo tư mỗ nhân chia làm mấy người phương hướng, trong đó một chút thi pháp giả thì ở phía trước tòa thành này bảo trong. Ta Thâm Nguyên chi bảo cùng các ngươi ám linh vực trước tập hợp lực lượng đối phó cái phương hướng này áo tư mỗ nhân. Về phần cái khác mấy người phương hướng, tự nhiên có hỏa diễm chi thành cùng địa viêm vực nhân chặn. Cách Tác Lạc pháp sư trầm giọng nói, vậy giết đi. Lý áo pháp sư trên mặt của mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, cả người đều tản ra làm người sợ hãi hàn ý, mà ở sau người Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư nhìn Lý áo pháp sư sải bước hướng đi thành bảo, khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, hy vọng lần này có thể hóa giải trong lòng ngươi hận ý a. Dưới trời chiều cổ kính thành bảo tựa hồ tỏ ra càng thêm hoang vắng. Cái này tòa thật to thành bảo, bên ngoài không có gì thủ vệ, bên trong cũng là cỏ dại mọc thành bụi, đây là cũng sớm đã bị bỏ phế thành bảo. Thành bảo trong cũng không có bất kỳ một tia ngọn đèn, chỉ có trận trận rít tiếng gió thổi, làm cho cảm giác được không rõ tim đập nhanh. Bang! Một hồi bí vang, đã dỉ xét loang lổ hàng rào sắt, trực tiếp bị một đoàn hỏa cầu tắt phá. Lý áo pháp sư đi đằng trước mặt, ngoài trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn, lúc này đã hoàn toàn mở, nhẹ nhẹ hồng quang lóe ra, trong đêm đen, tỏ ra đặc biệt quỷ dị. N. Lý áo pháp sư hoàn toàn liền không có cố kỵ, trực tiếp đi vào thành bảo bên trong, nhìn trên đất cỏ dại, Lý áo pháp sư chợt ngẩng đầu, trên trán huyết sắc thụ nhãn thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trên thành bảo. Vụ. Lý áo pháp sư trên người trực tiếp xuất hiện kịch liệt phong nguyên tố ba động, ngay sau đó, thân thể của hắn bay lên trời, hướng về trên thành bảo phương bay đi. Phổ biến tứ cấp phong hệ pháp thuật, liền có thể năng lực phi hành, Lý áo pháp sư thân là tứ hệ thi pháp giả, có hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ cùng với hắc ám hệ cái này tứ hệ pháp thuật. Nhất là ngoài hắc ám hệ pháp thuật, lợi hại nhất, bằng không cũng không có khả năng ngưng tụ ra liên thâm huyền chi bảo thi pháp giả đều không thể ngưng tụ ra hắc ám chi nhãn. Lý áo pháp sư động tĩnh, tự nhiên đưa tới phía sau thâm huyền chi bảo cùng với ám linh vực đông đảo thi pháp giả chú ý, vì vậy từng cái một thi pháp giả cũng đều bay lên trời, bay thẳng hướng về phía tầng thứ 2 thành bảo. Mà không có phong hệ pháp thuật thi pháp giả, liền mượn thi pháp công cụ, cũng có thể bay lên thành bảo tầng thứ 2. Những thứ này lục cấp thi pháp giả đều đi theo Lý áo pháp sư sau lưng, biểu tình phi thường ngưng trọng, toàn thân đều ở đây cảnh giác động tĩnh chung quanh. Dù sao, bọn họ muốn đối phó chính là trong truyền thuyết áo tư mộ trung thi pháp giả, mà áo tư mộ trung, gần như từng thi pháp giả đều là biến thái trung biến thái, không thể theo lẽ thường đo lường được. Hưu. Trong lúc bất chợt, trong bóng tối một đạo hắc mang hiện lên, vô thanh vô tức bắn về phía trước mặt nhất Lý áo pháp sư. Lý áo pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn hồng mang lóe lên, sau đó vung tay lên, bên người lập tức liền ngưng tụ ra vô cùng thổ nguyên tố, đạo kia trong bóng tối pháp thuật công kích, đối với Lý áo pháp sư căn bản là mỗi một chút tác dụng. Hắc ám toàn qua. Theo thành bảo trung, truyền ra một hồi thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, vô tận trong đêm đen, phảng phất xuất hiện một cực lớn toàn qua, phải Lý áo pháp sư đều trực tiếp cắn nuốt hết. Hắc ám toàn qua là tam cực pháp thuật, uy lực rất lớn, được xưng có thể thôn phệ mọi thứ. Hắc ám chi nhãn, diệt. Lý áo pháp sư mặt không chút thay đổi, ngoài trên trán hắc ám chi nhãn, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra, nhất thời, đoàn cực lớn hắc ám toàn qua, trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó nhanh chóng hội tan hết, đêm tối lại khôi phục bình tĩnh. Siêu. Lý áo pháp sư bay thẳng vào thành bảo bên trong tầng thứ 2, tuy rằng vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng đối với quanh năm tiếp xúc hắc ám hệ pháp thuật Lý Áo pháp sư mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Hắn tinh thần lực rõ ràng cảm ứng được trong phòng có hai gã thi pháp giả, một gã tam cực thi pháp giả, một gã tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa tên kia tam cực thi pháp giả trên người còn có loại làm cho Lý Áo pháp sư đều cảm giác được phi thường cảm giác thoải mái. Hắc ám chi tâm, ngươi chính là Thâm Nguyên chi bảo trùng, có hắc ám chi tâm thiên tài, Lạc Mạ Tư. Lý Áo pháp sư giọng nói bình tĩnh hỏi, hắn cũng biết, Thâm Nguyên chi bảo lần này cũng là tổn thất rất lớn, bị Áo Tư mỗ dụ dỗ một gã có hắc ám chi tâm thiên tài thi pháp giả. Hắc ám chi tâm cùng hắc ám chi nhãn đều là trong truyền thuyết hắc ám hệ pháp thuật trùng, quỷ dị nhất mà cường đại luyện kim kết quả, chúng nó bản thân cũng không phải pháp thuật. Nhưng kết hợp pháp thuật cùng luyện kim phương pháp, theo mà ra đời một loại so với rất nhiều thi pháp công cụ cũng còn cường đại lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, cũng được xưng là Phan Đa Lạp Ma Năng. Ý tứ là, có dường như ma quỷ một thứ năng lực, không thuộc về người phàm. Có hắc ám chi tâm thiên tài, cư nhiên phản bội Thâm Nguyên chi bảo, loại tổn thất này, chút nào không thua ám linh vực tổn thất ngũ hệ thiên tài thi pháp giả Khắc Lai Tư. Tên kia tam cực thi pháp giả, thần sắc coi như chấn định, đối mặt với lục cấp thi pháp giả Lý Áo pháp sư cũng là gương mặt ngạo sắc, cười lạnh nói, đúng vậy, ta chính là Lạp Mạ Tư. Chỉ có theo Áo Tư mỗ, mới có thể trở thành là cường đại nhất thi pháp giả, như ngươi vậy thông thường thi pháp giả, là vô luận như thế nào cũng sẽ không minh bạch chúng ta truy cầu. Ha ha, đúng vậy, chúng ta đều là thiên tài chân chính. Lạp Mạ Tư, chờ trở lại Áo Tư mỗ, ngươi sẽ dường như ta giống nhau cường đại, chính là lục cấp thi pháp giả coi là cái gì. Bên cạnh tên kia tứ cấp thi pháp giả, tự nhiên chút nào cũng không ý kỵ thân là lục cấp thi pháp giả Lý Áo pháp sư. Bá. Lý Áo pháp sư khổng lồ kia tinh thần lực chợt tập trung được tên kia tứ cấp thi pháp giả, thấp trầm giọng nói, ngươi là Áo Tư Mộ Nhân. Đúng vậy, ta là Áo Tư Mộ Nhân, hơn nữa tại Áo Tư Mộ ngây người 3 năm. Chỉ có chân chính tại Áo Tư Mộ ở lại nhân, mới biết được Áo Tư Mộ chân chính cường đại, các ngươi những thứ này tư chất thông thường thi pháp giả, vĩnh viễn cũng không hiểu, cái gì mới thật sự là thiên tài. Lạc Mã Tư nhìn kỹ, lục cấp thi pháp giả, kỳ thực cũng là không chịu nổi một kích. Người này tứ cấp thi pháp giả trên người, chợt xuất hiện kịch liệt nguyên tố ba động, mặc dù còn không có phóng thích pháp thuật, nhưng cũng đã gây cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nghe đồn Áo Tư mỗi trung thi pháp giả, đều có vượt cấp chiến đấu thực lực cường đại, cho dù là tứ cấp thi pháp giả, cũng có thể đối phó phổ biến thi pháp giả. Người này tứ cấp thi pháp giả, rõ ràng cũng là thiên tài trong thiên tài, chút nào sẽ không có đem Lý Áo pháp sư không coi vào đâu. Phải. Áo Tư Mộ thiên tài thi pháp giả. Vậy thì chết đi. Lý Áo pháp sư thanh âm rất bình tĩnh, nhưng âm trầm băng lãnh, làm cho có loại cảm giác không rét mà run. Hắc ám chi nhãn, huyễn. Lý Áo pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn, lập tức bắn ra một mảnh hường quang, trong nháy mắt liền đem Áo Tư Mộ tứ cấp thi pháp giả, cùng với Thâm Nguyên chi bảo thiên tài Lạp Mã Tư bao phủ ở tại trong đó. Hắc ám chi nhãn, diệt. Lý Áo pháp sư vẹn vẹn nói chỉ là hai câu. Hai đạo hồng quang trong nháy mắt liền chiếu vào hai gã thi pháp giả trong cơ thể, nhất là tên kia tứ cấp thi pháp giả, còn thật to dương truy, trên mặt lộ ra một thứ khó có thể tin thần sắc. Siêu siêu siêu. Theo thành bảo bên ngoài, lại bay vào rất nhiều ám linh vực cùng với Thâm Nguyên chi bảo thi pháp giả, bất quá khi bọn họ bay vào thành bảo sau khi, lại chỉ có thấy được trên đất hai cổ thi thể. Chương 158, Hắc ám chi nhãn. Trên đất hai cổ thi thể, đều là trên đầu có một to bằng ngón tay lỗ máu. Trên mặt còn lộ ra giống nhờ một tia kinh dị, vẻ không cam lòng. Đó là Tác Đạt Mỗ, tại 3 năm trước đây phản bội băng tuyết chi thành, đầu phục Áo Tư Mỗ. Đúng vậy, đích xác là Tác Đạt Mỗ, hơn nữa hắn tại 1 năm trước đã từng xuất hiện qua, lúc đó là cùng một gã lục cấp thi pháp giả đại chiến, mơ hồ còn chiếm thượng phong, thật sự là đáng sợ, Tác Đạt Mỗ nhưng vẹn vẹn chỉ là tứ cấp thi pháp giả a. Một chút thi pháp giả, cũng nhận ra trên đất tứ cấp thi pháp giả, là Tác Đạt Mỗ pháp sư. Chính là trước đây băng tuyết chi thành thiên tài thi pháp giả, bất quá cũng phản bội băng tuyết chi thành, đầu phục Áo Tư Mỗ. Bất quá, chân chính làm cho những thứ này thi pháp giả cảm thấy kinh hãi chính là, mặc dù Tác Đạt Mỗ rất mạnh đại, hoàn toàn có thể sánh ngang phổ biến lục cấp thi pháp giả, nhưng xem tình huống hiện trường, Tác Đạt Mỗ thậm chí không có thể ngăn trở Lý Áo pháp sư một kích, Lý Áo pháp sư hắc ám chi nhãn, mới là thật cường đại. Thâm Nguyên chi bảo cách Tác Lạc pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trên mặt đất, Lạp Mã Tư thi thể. Sắc mặt có phần âm trầm. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư bỗng nhiên nói, "Cách Tác Lạc pháp sư, Lý Áo pháp sư giết các ngươi Thâm Nguyên chi bảo thiên tài." Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư lời còn chưa nói hết, Cách Tác Lạc cũng đã cắt đứt Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư nói, hắn đương nhiên biết Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư ý tứ. Vì vậy nở nụ cười lạnh, Lạp Mã Tư từ lúc phản bội Thâm Nguyên Chi Bảo ngày ấy khởi, cũng đã không còn là ta Thâm Nguyên Chi Bảo thành viên. Dứt lời, Cách Tác Lạc ngược lại thì thần sắc ngưng trọng nhìn thoáng qua Lý Áo Pháp Sư, trầm giọng nói, Hắc Ám Chi Nhãn, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Phan Đa Lạp Ma năng lực lượng, là Lý Áo Pháp Sư thực lực thi triển ra, đã có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả. Tuy rằng vừa Cách Tác Lạc Pháp Sư cũng không có chạy tới thành bảo bên trong, nhưng hắn khổng lồ kia tinh thần lực, cũng là chú ý tới Lý Áo Pháp Sư động thủ, Hắc Ám Chi Nhãn đơn giản liền diệt giết chết hai gã cường đại thiên tài thi pháp giả, làm cho hắn đều cảm giác được có phần tim đập nhanh. Hắc Ám Chi Nhãn lực lượng, tựa hồ so với một chút trong cổ tịch miêu tả, càng cường đại hơn. Liền hai người này. Không đúng a, ta lấy được tin tức, còn có một gã áo tư mô cường đại thi pháp giả. Cách Tác Lạc Pháp Sư nhíu thật chặt vùng xung quanh lông mày. Ẩm. Trong lúc bất chợt, một mảnh sáng lạn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ gian nhà đều bị bao phủ ở tại trong ngọn lửa. Những ngọn lửa này còn phi thường không bình thường, cũng không phải màu lửa đỏ, mà là màu trắng hỏa diễm, hơn nữa không chút nào một tia nhiệt độ. Ngược lại có loại lạnh lẽo cảm giác. Băng lãnh hỏa diễm. Mặc dù ở đây đông đảo thi pháp giả, đều là lục cấp trở lên thi pháp giả, đều cảm giác được rất vô cùng kinh ngạc. Bất quá ở đây duy nhất hai gã thất cấp thi pháp giả, lại đồng thời sắc mặt đại biến, hét lớn, đi mau, đây là linh độ băng diễm. Chết tiệt, nhất định là áo tu tư, tên biến thái này lần này thế nào cũng tới. Hai gã thất cấp thi pháp giả nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ, bọn họ bên ngoài thân. Lập tức liền xuất hiện nồng nặc thổ nguyên tố, rồi rít phóng xuất ra phòng ngự pháp thuật. Linh độ băng diễm là thất cấp pháp thuật, phàm là thất cấp pháp thuật, đều phải thi pháp giả bản thân, tự mình tạo thành, sáng tạo một toàn bộ pháp thuật mới, mà linh độ băng diễm, chính là áo tư mộ chung một gã phi thường cường đại thất cấp thi pháp giả áo tu tư thành danh pháp thuật. Có thể đem hỏa hệ pháp thuật tạo thành thành đầy đủ giống nhớ bằng hệ pháp thuật một chút đặc điểm, đồng thời có lực lượng kinh khủng, loại năng lực này cũng chỉ có áo tư mộ chung những thứ kia không thể tưởng tượng nổi thiên tài thi pháp giả những mới có thể xây dựng ra tới. Pháp thuật một khi đến thất cấp, vậy hoàn toàn là bằng vào thi pháp giả người đối với pháp thuật hiểu, lý giải càng sâu, tạo thành pháp thuật uy lực cũng liền càng mạnh. Hơn nữa, thất cấp pháp thuật gần như có thể tùy tâm sử dụng, hỏa hệ pháp thuật cũng có thể tham khảo băng hệ pháp thuật đặc điểm, tựa như cái này linh độ băng diễm giống nhau, rõ ràng là hỏa hệ pháp thuật, nhưng đầy đủ giống nhờ bằng hệ pháp thuật đặc điểm, về phần uy lực, vậy thì càng ra kinh người. Tiến nhập thành bảo thi pháp giả những, đều là lục cấp thi pháp giả, tuy rằng đều thập phần cảnh giác, nhưng bởi những thứ này băng lãnh hỏa diễm bây giờ tới là quá đột ngột, vẫn có hai gã thi pháp giả không có phóng xuất ra phòng ngự pháp thuật. Kết quả, trên người của bọn họ lập tức liền đông lại thành bông tuyết, đồng thời, bông tuyết chỉ thượng còn thiêu đốt màu trắng hỏa diễm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hai gã thi pháp giả trên người cũng ăn mặc phòng ngự loại pháp bảo, nhưng pháp bảo tựa hồ căn bản là không cách nào ngăn cản linh độ băng diễm. Hai gã cường đại lục cấp thi pháp giả, trực tiếp liền bị hoàn toàn đốt thiêu thành cho tàn. Chết tiệt, nhanh ly khai thành bảo. Cách Tác Lạc Pháp Sư trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, trên người hắn lóe ra băng lãnh sát khí, hai gã thi pháp giả, cũng đều là Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả. Một chút liền tổn thất hai gã lục cấp thi pháp giả, đây đối với toàn bộ Thâm Nguyên Chi Bảo mà nói, đều là một trọng đại đả kích. Siêu siêu siêu. Ngoại trừ Lý Áo Pháp Sư, Hắc Nhị Tu Tư Pháp Sư cùng với Cách Tác Lạc Pháp Sư mà bên ngoài, những thứ khác lục cấp thi pháp giả, đều đã ly khai thành bảo, mỗi người cảnh giác chú ý bốn phía. Áo tu tư, ra đi, ngươi ngày hôm nay trốn không thoát. Cách Tác Lạc Pháp Sư, hướng về thành bảo bên trong, lớn tiếng hô, hắn tinh thần lực, càng đang điên cuồng tìm kiếm toàn bộ thành bảo, bất quá lại không có gì phát hiện. Đào, đã thật lâu không ai, có thể để cho ta chạy thoát. Đồng nhiên, một hồi rằng giặc tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó, theo gian nhà bên ngoài trong bóng tối. Dần dần đi vào một người mặc bạch sắc pháp bảo nam tử tuấn Mỹ, hình như mới hơn 20 tuổi giống nhau, bất quá trong ánh mắt nhưng không có một tia non nớt vẻ, ngược lại thì tràn đầy vô tận thâm thúy cảm giác. Bạch sắc pháp bảo nam tử lại cũng không có xem sắc mặt âm trầm Cách Tác Lạc Pháp Sư, mà là đưa mắt nhìn về Lý Áo Pháp Sư, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, thấp giọng nói, Lý Áo Pháp Sư, chúng ta lại gặp mặt. Lý Áo Pháp Sư sắc mặt, lần đầu tiên thay đổi, biểu tình mơ hồ đều có chút vặn vẹo đứng lên, lạnh lùng nói. Áo tu tư, quả nhiên là ngươi. Đúng vậy, là ta, trước đây đệ đệ của ngươi Lôi Đa Nhĩ muốn đầu nhập vào áo tư mỗ, ta không là cho ngươi cơ hội sao? Là ngươi thân thủ giết đệ đệ ngươi. Bất quá ta hiện tại nhưng có chút hối hận, trước đây đệ đệ ngươi thiên phú xác thực kinh người, nhưng hiện tại xem ra, ngươi mới thật sự là thiên tài a, cư nhiên có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Nhãn, nhưng lại đem luyện đến cực cao thâm trình độ. Áo tu tư khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười. Bất quá Lý Áo Pháp Sư khí tức lại càng ngày càng bạo ngược, trên người hắn gần như đều có chút không khống chế được nguyên tố sao động. Một bên Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không xong, Lôi Đa Nhĩ là Lý Áo pháp sư trong lòng vĩnh viễn thứ, lần này lại đụng phải trước đây dụ dùng Lôi Đa Nhĩ gia nhập Áo Tư Mộ Áo Tu Tư, chỉ sợ Lý Áo pháp sư sẽ không khống chế được. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư là biết chuyện ban đầu, Lôi Đa Nhĩ bị Áo Tư Mộ dụ dỗ, Lý Áo pháp sư tự mình đi vào đội kịp, kết quả lại thân thủ giết chết Lôi Đa Nhĩ, đây là Lý Áo pháp sư nghịch lần, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào. Ầm. Quả nhiên, Lý Áo pháp sư không chút do dự động thủ, vừa ra tay chính là cuồng bạo lục cấp pháp thuật liệt diễm phân thiêu, toàn bộ gian nhà lập tức liền tràn đầy ngọn lửa cuồng bạo. Những ngọn lửa này lực lượng kinh khủng, đem kiên cố thành bảo tường đều nóng chảy rớt, toàn bộ thành bảo có thể thấy rõ ràng đang nhanh chóng đổ nát chứ. Đi. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư cùng Cách Tắc Lạc pháp sư không chút do dự nào, lập tức rồi rời đi thành bảo. Chưa đủ à, lục cấp pháp thuật thực sự quá yếu, vẫn là thi triển của ngươi Hắc Ám Chi Nhãn à, ta cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Nhãn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Áo Tu Tư khoát tay, một hồi hàn khí trong nháy mắt liền đem tảng lớn hỏa diễm trực tiếp đập chết. Ầm ầm. Thành bảo trong nháy mắt sụp đổ, lục pháp thuật tạo thành lực phá hoại, quả thực mạnh đến nổi kinh người, may mà nơi này là một hoang vu khu vực, ngay cả thành bảo cũng không biết hoang phế bao nhiêu năm, bằng không còn không biết có bao nhiêu người cũng bị hai người pháp thuật lan đến gần. Cấp 4 thi pháp giả, liền có năng lực đơn độc phá hủy từng ngọn cường đại quân sự pháo đài, chớ nói chi là lục cấp thi pháp giả, huống chi, Áo Tu Tư còn là một gã kinh khủng hơn thất cấp thi pháp giả. Thành bảo tuy rằng đổ nát, nhưng Lý Áo pháp sư cùng Áo Tu Tư hai người đều bay lên trời, trên người lóe ra phong nguyên tố ba động, ở trên trời giằng co. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư cùng Cách Tắc Lạc pháp sư, đều chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung Lý Áo pháp sư cùng Áo Tu Tư pháp sư. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư bỗng nhiên trầm giọng nói, Cách Tắc Lạc pháp sư, Lý Áo pháp sư dù sao chỉ là lục cấp thi pháp giả, mặc dù ngưng tụ ra Hắc Ám Chi Nhãn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Áo Tu Tư. Cách Tắc Lạc pháp sư cũng gật đầu một cái nói, yên tâm đi lão gia hỏa, ta ngươi tuy rằng trước có phần khoảng cách, nhưng đều là việc nhỏ, đối mặt Áo Tư Mỗ, chúng ta phải liên hợp lại. Cái này Áo Tu Tư, nói vậy ngươi cũng nghe qua tên của hắn, đã từng đánh chết một gã đồng cấp thất cấp thi pháp giả a. Hắc hắc. Nếu ta những không đồng nhất khởi động thủ, chỉ sợ còn có thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hảo, động thủ. Ám linh vực cùng Thâm Nguyên Chi Bảo hai gã thất cấp thi pháp giả, rõ ràng đều đối với Áo Tu Tư cực kỳ kiên kỵ, bởi vậy cũng sẽ không cố kỵ, hai người nhanh chóng phóng xuất ra pháp thuật. Băng, Hàn Chi Cực. Đây là ta tiêu hao 18 năm lâu, tạo thành hoàn toàn mới pháp thuật, Hàn Đống Kết Giới. Hắc Nhĩ Tu Tư đưa ra tiểu tùy tay, thân thủ hướng về xa xa Áo Tu Tư một chút, nhất thời một tầng màu trắng bông tuyết phảng phất một băng quyển phổ biến đem Áo Tu Tư bao phủ, đồng thời bị bạch sắc lô ống kính bao phủ chỗ ở toàn bộ cũng bắt đầu đóng băng. Đây cũng không phải là phổ biến hàn lãnh, mà là liên sơn xuyên hoàng hà đều có thể bị đông lại kinh khủng pháp thuật. Giang giác khảo sát, từng tầng một bông tuyết nhanh chóng tiếp theo Áo Tu Tư. Băng hệ pháp thuật. Hắc Nhĩ Tu Tư, ngươi đã nhiều năm như vậy cũng không biết tiến bộ, mặc dù ngươi thành thất cấp thi pháp giả cũng chỉ là tư chất hạng người bình thường, ngươi cái này cũng cứ gọi là Hàn Chi Cực. Áo Tu Tư trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, sau đó, đầu ngón tay của hắn thượng, trong nháy mắt bay ra một đoàn màu trắng hỏa diễm, chính là trước linh độ băng diễm. Xuy xuy xuy. Áo Tu Tư linh độ băng diễm, hoàn toàn khắc chế Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư pháp thuật, từng tầng một bông tuyết, bị màu trắng hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan rớt. Cùng lúc đó, Cách Tắc Lạc pháp thuật cũng phóng thích ra ngoài. Hắc ám, che giấu vô số tội ác. Đây là ta tiêu hao cửu năm tạo thành hoàn toàn mới pháp thuật, tội ác chi thủ. Nhất thời, trên bầu trời lập tức xuất hiện một hoàn toàn do Hắc Ám nguyên tố ngưng tụ cự bàn tay to, từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng Áo Tu Tư vô tới. Cái này chỉ tội ác chi thủ, cũng có Hắc Ám nguyên tố đặc điểm lớn nhất, đó chính là trí huyễn hiệu quả, bất quá tội ác chi thủ đã không chỉ là đơn giản trí huyễn hiệu quả, mà lại câu động ra thi pháp mục tiêu trong lòng mặt trái tâm tình. Đây mới là tội ác chi thủ chỗ lợi hại. A, cái này ngược lại có chút ý tứ. Có thể dẫn động trong cơ thể ta mặt trái tâm tình, cũng coi như không tệ, bất quá uy lực quá kém, không đáng giá nhắc tới. Áo Tu Tư trên mặt của, như trước lộ ra giống như nụ cười, đối mặt bàn tay khổng lồ, trên người của hắn, xuất hiện một tầng chi chít thổ nguyên tố, đưa hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ. Những thứ này thổ nguyên tố, cư nhiên không còn là cái loại này phi thường cứng rắn răng dấp, ngược lại thì đang không ngừng lưu động, dường như thủy phổ biến, đây là đang tham khảo thủy hệ một chút pháp thuật. Dùng thổ hệ pháp thuật trở nên kỳ cứng rắn lại sự mềm dẻo. Bang! Tội ác chi thủ vỗ vào Áo Tu Tư trên người, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, áo tu tư tinh thần lực, đã không biết cường đại đến trình độ nào, có thể dễ dàng đè xuống trong lòng các loại mặt trái tâm tình. Cách Tác Lạc cùng Hắc Nhĩ tu tư, sắc mặt đều hơi đổi, bọn hắn cũng đều không cảm thấy một pháp thuật liền có thể giải quyết rơi áo tu tư, cho nên đang muốn chuẩn bị phóng thích cái khác pháp thuật. Bất quá, áo tu tư lại sẽ không cho bọn họ cơ hội. Thực sự quá yếu. Áo tu tư thân thủ một chút, vẫn là linh độ băng diễm, đầy trời hỏa diễm, trực tiếp hạ xuống, làm cho Cách Tác Lạc pháp sư cùng Hắc Nhĩ tu tư pháp sư đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, đều phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật để ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là một pháp thuật, bọn họ đều không đỡ được. Cùng là thất cấp thi pháp giả, pháp thuật uy lực mạnh yếu, liền quyết định thi pháp giả thực lực, rất rõ ràng, áo tu tư thiên tài như vậy, tại trở thành thất cấp thi pháp giả sau khi, hoàn toàn hiện ra hắn tạo thành pháp thuật siêu cường thiên phú, ngoài xây dựng thất cấp pháp thuật, so với Hắc Nhĩ tu tư pháp sư cùng Cách Tác Lạc pháp sư xây dựng thất cấp pháp thuật, đều phải cường đại hơn nhiều. Lý áo, nhìn thấy không? Đây là bình thường người cùng thiên tài chênh lệch, chỉ có gia nhập áo tư mỗ, mới có thể trở thành là chân chính cường đại thi pháp giả. Ngươi trước đây ngăn cản Lôi Đa Nhĩ, thực sự là vô cùng ngu xuẩn, là ngươi đem đệ đệ ngươi cho tống táng. Áo tu tư. Lý áo pháp sư khí tức, tỏ ra cực kỳ bạo ngược, cái này cùng hắn tại ám linh vực lúc, gần như có cách biệt một trời. Lý áo pháp sư nhìn chằm chằm áo tu tư, tiếp tục nói, áo tu tư, ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, là Lôi Đa Nhĩ báo thủ. Lôi Đa Nhĩ là bị các ngươi chôn vùi, áo tư mỗi nhân, hết thể đều phải chết. Dứt lời, Lý áo pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn, lập tức liền bắn ra nhất tảng lớn huyết sắc quang mang, tại Lý áo pháp sư trên đỉnh đầu, tạo thành một cực lớn huyết sắc thụ nhãn bóng mờ. Cái này chỉ cực lớn thụ nhãn, nhìn chằm chằm áo tu tư, sau đó, Lý áo pháp sư chợt hét lớn, hắc ám chi nhãn, huyễn, hưu. Một đạo hồng quang, trực tiếp liền đem áo tu tư bao phủ được, nguyên bản còn mặt mang nụ cười áo tu tư, thần sắc chợt biến đổi, biểu tình cư nhiên mơ hồ thay đổi vặn vẹo dữ tợn đứng lên. Huyễn, ảo cảnh, làm sao có thể? Có thể để cho ta rơi vào ảo cảnh? Không, không, tuyệt đối không thể có thể. Áo tu tư bỗng nhiên điên cuồng đại giống lên, hắn khổng lồ kia tinh thần lực, càng không chút kiêng kỵ muốn xé rách hắc ám chi nhãn hồng quang, cùng lúc đó, hắn cũng phóng xuất ra linh độ băng diễm, điên cuồng đánh phía Lý áo pháp sư. Hắc ám chi nhãn, phân giải. Lý áo pháp sư trên đỉnh đầu con kia cực lớn hắc ám chi nhãn bóng mở, lại là một đạo hồng mang bắn ra, nhất thời, áo tu tư thả ra linh độ băng diễm, phảng phất như gặp phải cái gì lực lượng cường đại phổ biến, cư nhiên rối rít tán loạn, dập tắt. Hắc ám chi nhãn, xuyên thủng. Vẫn là một đạo hồng quang, trực tiếp bắn về phía áo tu tư pháp sư. Không, không, làm sao có thể mạnh như vậy? Tuyệt đối phòng ngự. Áo tu tư trên mặt của, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật, tại ngoài trên người ngưng tụ ra một tầng do như nước chảy ô dù. Xuy xuy xuy. Hắc ám chi nhãn bắn ra hồng quang, cũng không biết rốt cuộc là cái gì lực lượng, cư nhiên trực tiếp xuyên thủng áo tu tư thất cấp phòng ngự pháp thuật, mặc dù tựa hồ bị suy yếu một chút, nhưng thế như trẻ che phá hết áo tu tư pháp thuật. Nhất thời, hồng mang một chút đánh vào áo tu tư pháp bảo thượng, trắng tinh pháp bảo thượng, lập tức xuất hiện chi chít phù văn, hợp thành một phù văn đại trận. Nhưng như trước đỡ không được hồng quang, bị một chút xuyên thủng, áo tu tư vội vàng hướng bên cạnh lệch lạc, vai trái thượng lập tức xuất hiện một cực lớn lỗ máu. Lý áo pháp sư sắc mặt lúc này đã thay đổi tái nhợt không gì sánh được, tựa hồ hắn một chút thi triển ra hắc ám chi nhãn ba lần, cũng là một cực lớn gánh vác phổ biến. Bất quá, thấy áo tu tư như cũ tránh thoát hắc ám chi nhãn ban chết, trên mặt của hắn lập tức liền lộ ra vẻ điên cuồng vẻ.